Mới vừa chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao buộc phát ra cường đại như thế công kích? Luyện hồn tông bốn cái cường giả sắc mặt đều khó coi. Ta tiếp tục đuổi. Luyện hồn tông đại trưởng lão trầm giọng nói. Nàng chắc chắn kiên trì không bao lâu, nếu không lấy nàng mới vừa lực công kích nàng phải giết chết ta. Hư không tiểu thế giới có thể mượn dùng sức mạnh, nàng mới vừa hẳn là mượn dùng đến lực lượng. Không sai, ta vẫn là rất khả năng theo dõi quá đi giết nàng, nhưng ta phải nắm chặt, nếu như là hư không tiểu thế giới mượn dùng đến lực lượng, giúp nàng cường giả khoảng cách không phải là quá xa. Ta tốt nhất liên lạc một chút tông môn, kêu nữa 129 đoạn cấp bậc cường giả tới. Ừ, bốn cái cường giả một lần nữa theo dõi, đồng thời hắn cũng liên hệ luyện hồn tông mặt khác hai cái trưởng lão, hắn đều là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Luyện hồn tông là tứ tinh siêu cấp thế lực, thực lực cực mạnh, cựu tinh cấp bậc cường giả có mấy cái, 10 sao cấp bậc cường giả cũng có, bất quá hắn cũng không muốn liên hệ 10 sao cấp bậc, liên hệ mạnh như vậy người tới, đến lúc đó chờ hoàng kim huyết khả năng liền không có hắn bao nhiêu. Nghiếp đại ca, đây là ta vị trí mới, ta trốn đi. Ảt đế nạ dành thời gian trốn ra khá xa, mượn dùng đến lực lượng theo trong cơ thể nàng nhanh chóng tàn đi, Ảt đế nạ sắc mặt tái nhợt, nàng lưu rất nhiều máu. Hơn nữa nhiều lần đốt hoàng kim huyết cũng để cho nàng bị rất lớn tổn thương, lúc này Ảt Đệ Nạ chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì không hôn mê đi. Phát xong tin tức, Ảt Đệ Nạ lấy ra một cái thời gian tinh thạch, 1000 lần thời gian tinh thạch, phối hợp Niếp Thần luyện chế đỉnh phong đan dược, Ảt Đệ Nạ bị thương ngoài ra cái gì có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Thời gian tinh thạch sử dụng, đan dược ăn hết, Ảt Đệ Nạ thân thể cấp tốc khôi phục, vết thương trên người không ngừng biến mất, cũng không lâu lắm thời gian, Ảt Đệ Nạ nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề, nhưng thực tại Ảt Đệ Nạ lúc này vẫn là trọng thương, ngoại thương dễ dàng khôi phục, nội thương khó khăn. Nếu như thể nội hoàng kim huyết nhiều, Ảt Đệ Nạ nội thương khôi phục cũng sẽ tương đối nhanh, nhưng hoàng kim huyết dịch tiêu hao, năng lực khôi phục giảm mạnh. Bên này, trốn ra thật đúng là xa. Luyện hồn tông mấy cường giả không ngừng đuổi sát, mặt khác hai cái luyện hồn tông trưởng lão cũng chạy tới, 6 người 4 cái 9 đoạn cường giả tối đỉnh, 2 cái 8 đoạn cường giả tối đỉnh liên thủ thực lực cũng không ở 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bên dưới. Đây là rất lực lượng kinh khủng. Hưu. Niếp Thần phi hành tiến tới, lúc này hắn vẫn không thể tinh không cổ lộ truyền tống. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh cũng là bước lên tinh không cổ lộ, nàng có thể tinh không cổ lộ truyền tống, nhưng nàng đi ra khoảng cách không có Niếp Thần xa như vậy, nàng một lần căn bản cũng không khả năng truyền tống đến Ảt Đệ Nạ nơi đó. Lớn qua nửa ngày, Luyện Hồn Tông cường giả theo dõi đến một chỗ rối loạn chi địa, chỗ này từng qua phát sinh qua đại chiến, ngã xuống qua rất lợi hại cường giả, khí tức rối loạn. Thần thức quét lướt cũng không có như vậy thuận tiện. Đại trưởng lão, Ảt Đệ Nạ chắc là tại vùng này. Một người trong đó cường giả nói. Luyện hồn tông những cường giả này đã biết Ảt Đệ Nạ thân phận, có được như vậy thực lực mạnh người thế lực cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa trước toàn lực lúc chiến đấu, Ảt Đệ Nạ hiện ra chính mình chân thực răng rớp. Ừ, khẩn trương tìm ra, tránh cho đêm dài lắm mộng. Luyện hồn tông đại trưởng lão trầm giọng nói. Một cái không gian bảo vật bên trong, Ảt Đệ Nạ ẩn nút, có được gia tốc 1000 lần trở lên thời gian tinh thạch. Ảt Đệ Nạ khôi phục một chút, lúc này nàng trạng thái so luyện hồn tông mấy cường giả phòng trường tốt không ít, ẩn dấu so luyện hồn tông mấy cường giả phòng trường khá hơn một chút. Nhưng nếu như vẫn bị luyện hồn tông cường giả phát hiện, Ảt Đệ Nạ tuyệt đối chạy không thoát, nàng đã bị thương nặng, thể nội hoàng kim huyết dịch còn dư lại không nhiều không có khả năng lại sử dụng, Niếp Thần hắn trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể mượn dùng một lần lực lượng cho nàng. Hai canh giờ đi qua, Niếp Thần ngưng đi tới, hắn bắt đầu bố trí tinh không dẫn. Dùng không bao lâu thời gian hắn có thể một lần nữa bước lên tinh không cổ lộ. Ừ. Luyện hồn tông kia một cái am hiểu cách truy tung cường giả đến khoảng cách Ảt Đệ Nạ không xa địa phương, hắn phát hiện một chút chút khác thường, ánh mắt nhìn về Ảt Đệ Nạ nơi này. Không gian bảo vật bên trong, Ảt Đệ Nạ sắc mặt đại biến. Chương 263, nghìn cân treo sợi tóc. Đi ra, ta biết ngươi trốn ở chỗ này. Luyện hồn tông người cường giả kia bày một cái trận pháp trầm giọng nói, hắn trận pháp phòng ngừa Ảt Đệ Nạ chạy trốn, đồng thời cũng ngăn cách khí tức. Ngươi đi ra, ngoan ngoãn nhượng bổn tọa bắt, đem kia một cái hoàng kim long cho bổn tọa đến lúc đó chờ thả ngươi rời đi. Ảt Đệ Nạ không có lên tiếng. Hừ, chẳng lẽ cho là bổn tọa không có phát hiện ngươi? Luyện hồn tông người cường giả kia vây tay một đạo hỏa diễm rơi vào Ảt Đệ Nạ không gian bảo vật biến thành một hòn đá nhỏ phía trên. Ảt Đệ Nạ sắc mặt đại biến, đối phương là thật phát hiện. Mau chạy ra đây, hoàng kim long giao cho bổn tọa ngươi có thể sống sót. Bổn tọa được Hoàng Kim Long so cùng những người còn lại phân định tính toán. Luyện hồn tông người cường giả kia nói. Ảt Đệ Nạ mày nhíu lại đến, đối phương nói như vậy, là thật muốn độc chiếm chỗ tốt, bằng không thì đã phát hiện, hắn lập tức kêu những người còn lại tới bảo hiểm nhiều lắm. Nghiếp đại ca, chỗ này của ta tình huống không ổn. Ảt Đệ Nạ đưa tin đi ra ngoài, đem phía bên mình bây giờ tình huống giải thích. Nana, Ngươi nghĩ biện pháp trì hoãn 1 giờ rưỡi, 5 phút, chỉ cần trì hoãn 5 phút thời gian liền có thể. Niếp thần tin tức lập tức tới, Niếp thần biết bây giờ nhất định là đến khẩn cấp nhất thời điểm, hắn thần thức vẫn ở lại vạn giới trong máy truyền tin chú ý tin tức. Niếp đại ca, ta tận lực. Ạt đế nạ cố ý giả bộ rất âm thanh yếu ớt chuyển tới không gian bảo vật bên ngoài, ta có mấy cái điều kiện. Bên ngoài luyện thần tông kia một cái cường giả con mắt sáng lên, nói điều kiện liền có thể a, nói điều kiện, hắn tin tưởng chính mình có thể độc chiếm chỗ tốt. Bây giờ bên này 6 cái cường giả, 6 người phân, mỗi người phân đến hoàng kim huyết dịch vẫn là tương đối ít. Ngươi nói, Ạt đế nạ thở hào hển chậm rãi nói, điều thứ nhất, ngươi được phát xuống rất độc linh hồn lợi thể, nhất định an an toàn toàn dẫn ta rời đi bên này, tiếp đó để cho ta bình an rời đi, tuyệt đối không có khả năng đuổi nữa tung ta cái gì, cũng không có khả năng tại trên người của ta hạ độc cái gì. Bên ngoài người cường giả kia cau mày nói, đạo hữu, ta chỉ có thể bảo đảm tận lực dẫn ngươi an toàn rời đi, cũng không có thể bảo đảm nhất định dẫn ngươi an toàn rời đi. Không thể. Ạt đế nạ nói, nàng cố ý kéo một ít thời gian, 1-2 phút đi qua, điều này rốt cuộc thỏa đảm, bên ngoài kia một cái cường giả phát xuống linh hồn lợi thể. Thứ hai cái, ta bây giờ tình huống không tốt lắm, ngươi là luyện hồn tông cường giả, chắc hẳn có cường đại trị liệu phương diện bảo vật, ta cần muốn vật như vậy trước một chút khôi phục một chút. Còn nữa, ta cần lợi hại hơn không gian truyền tống phương diện bảo vật, đến lúc đó chờ tốt rời đi. Đạo hữu, ngươi yêu cầu nhiều lắm. Ạt đế nạ kiên trì, bên ngoài kia một cái cường giả cho mày, bất quá xem ở hoàng kim huyết phân thượng, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng Ạt đế nạ yêu cầu, trị liệu bảo vật cho Ạt đế nạ, bất quá không gian truyền tống bảo vật hiện tại hắn cũng không có cho Ạt đế nạ. Ngươi được thề, đến lúc đó chờ nhất định sẽ cho ta không gian truyền tống bảo vật. Ạt đế nạ nói, được, đi, sợ ngươi. Ạt đế nạ mặc dù đang kéo dài thời gian, nhưng nàng cần kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, cho nên bên ngoài kia một cái cường giả cũng không có phát hiện, hắn cũng không cảm thấy Niếp thần có thể nhanh như vậy tới. Lúc này, mau 4 phút thời gian đi qua. Nhanh, mau. Niếp thần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn cẩn thận phán đoán, chỉ cần có thể tiến vào tinh không cổ lộ hắn liền phải lập tức bước lên tinh không cổ lộ. Nơi này làm sao một cái trận pháp? Ngay vào lúc này, luyện thần tông cái khác trưởng lao đến bên này. Trong trận pháp kia một cái cường giả vẫn không có lên tiếng nhắc nhở, bên ngoài kia một trưởng lão liền xuất thủ, hắn một chỉ điểm ra, một cái hỏa long tức khắc xông về trận pháp. Cái này một cái trận pháp có thể cũng không phải trận đế cấp trận pháp, hỏa long xông qua đến, trận pháp ngay lập tức sẽ rách nát. Ừ. Địa phương còn lại, luyện hồn tông đại trưởng lão hắn cảm giác được bên này năng lượng ba động, hắn lập tức xông qua đến. Lôi trưởng lão, ngươi muốn độc chiếm chỗ tốt. Đại trưởng lão sắc mặt bất thiện nói. Đến bên này. Lấy đại trưởng lão thực lực của hắn tự nhiên cũng nhận ra được không đúng, hắn cũng phát hiện Ạt đế nạ ngụy trang thành một cái hòn đá nhỏ không gian bảo vật. Lôi trưởng lão, cái này cũng không quá tốt. Lôi trưởng lão chẳng lẽ cảm thấy ta đều không cần hoàng kim huyết chỉ có thứ mà ngươi cần. Còn lại hai cái trưởng lão cười lạnh nói, hắn cái này biết nói chuyện cũng không phải quá khách sáo, một giọt hoàng kim huyết đều đủ để dẫn động tiên đế cấp cường giả đại chiến, Ạt đế nạ cùng Ạt bỉ nhưng là hai cái hoàng kim sinh vật, hắn sức hấp dẫn là to lớn. Lôi trưởng lao muốn nuốt riêng, vậy cũng xúc động hắn thần kinh nhạy cảm. Lôi trưởng lao âm thầm cau mày, hắn biết cái này sẽ tự mình biện giải không có dùng. Mấy vị đạo huynh, ta phân ngạch giảm bớt 5 phần một trong, những thứ kia ngươi phân. Lôi trưởng lao hít sâu một hơi trầm giọng nói. Đại trưởng lao trầm giọng nói, lôi trưởng lão, ngươi muốn nuốt riêng, dưới tình huống như vậy chỉ làm cho ra 5 phần một trong có đúng hay không thật không có có thành ý. Nhường ra một nửa, ta có thể bỏ qua. Lôi trưởng lao sắc mặt khó coi mà nói. Đại trưởng lão, để cho ta nhường ra một nửa, người đây coi như quá mức, nhiều nhất 1/4. Không gian bảo vật bên trong, Ạt đế nạ cầu nguyện, tốt nhất hắn lại kéo dài thêm một ít thời gian. 10, 9, 8, 7. Niếp thần đếm ngược đến, tại đếm ngược đến lúc không giờ chờ, Niếp thần cảm giác được tinh không dẫn biến hóa, hắn có thể tiến vào tinh không cổ lộ. Đi. Niếp thần lập tức tiến vào tinh không cổ lộ, muốn truyền tống được vị trí hắn đã sớm suy nghĩ xong. Ngắn ngủi mấy giây hắn bóng dáng liền biến mất ở tinh không cổ lộ phía trên. Theo tinh không cổ lộ lên biến mất, Niếp thần không gian xung quanh không ngừng ba động, hắn không ngừng truyền tống tiến tới. Bình thường cái này một cái quá trình tại Niếp thần nhìn đến rất nhanh, nhưng là hôm nay, Niếp thần lại cảm giác cái này một cái quá trình rất dài rất dài. 1/3, cứ như vậy định. Mọi người một cùng ra tay. Đại trưởng lao hắn đạt thành hiệp nghị, lập tức, hắn 6 cái cường giả đồng thời ra. Ạt đế nạ cái này một cái không gian bảo vật vẫn là tương đối cường đại, nhưng là 6 cái lợi hại như vậy cường giả đồng thời xuất thủ, Ạt đế nạ không gian bảo vật thoáng cái rách nát, Ạt đế nạ bóng dáng xuất hiện. Cấm. Ạt đế nạ mới xuất hiện, căn bản không cho nàng chạy trốn cơ hội, 6 cái cường giả đồng thời phát huy trói buộc chi thuật, thân thể nàng lập tức bị giam cầm. Ta khẩn trương lấy máu rời đi. Được hoàng kim huyết, ta đều tìm địa phương đột phá. Đại trưởng lão vây tay, một cái kim loại dáng vẻ xuất hiện lập trên đất, khác một cái cường giả lấy ra sợi dây vây khốn ạt đệ nạ chân, ạt đệ nạ lập tức bị treo ngược đến kia kim loại trên kệ. Không, không. Ạt đệ nạ hoảng sợ không thôi, nàng trước thu được nghiếp thần truyền tin tức, trong đó có một cái hình ảnh là nàng treo ngược lại bị khô huyết. Hình ảnh kia bên trong những vật khác không phải là quá rõ, nhưng ạt đệ nạ bây giờ tán đồng đến, trong hình nàng liền là bị treo ở cái này kim loại trên kệ. Trong hình ạt đệ nạ huyết đều chảy khô, con mắt mở to đến, chết không nhắm mắt. Chậm, ngươi nếu biết ta là trường sinh môn môn chủ niếp thần nữ nhân, như ngươi vậy hợp nhau ta, sẽ không sợ niếp đại ca đến lúc đó chờ giết tới môn. Ạt đệ nạ lớn tiếng nói. Đại trưởng lão cười lạnh nói, niếp thần thực lực là mạnh, nhưng ngươi trường sinh môn nên được tội đại tần đế quốc chứ. Đắc tội đại tần đế quốc còn muốn tốt. Rồi hay nói, coi như trường sinh môn không có có đắc tội đại tần đế quốc, như vậy cơ hội đặt ở phía trước, ta chẳng lẽ buông tha. Cho cười. Khác một cái cường giả cười nói, nữ nhân A, quá ngây thơ. Ta được đến hoàng kim huyết, đến lúc đó chờ từng cái đột phá tu vi, niếp thần dám đến trước mặt của ta, ta làm thịt hắn. Không sai, ha ha, đại trưởng lão, mau động thủ đi. Ạt đệ nạ cả kinh kêu lên, ngươi không có khả năng lúc này động ta. Trong thân thể ta bây giờ đã không có bao nhiêu hoàng kim huyết, ngươi giết ta cũng vô dụng, hơn nữa báo tin cho ngươi, mới vừa ta đã ăn vào kịch độc, thân thể ta hoàng kim huyết đã gặp phải ô nhiễm. Ừ. Đại trưởng lão mày nhíu lại đến, ạt đệ nạ y phục trên người tuyệt cách thần thức, hắn thần thức theo ạt đệ nạ cái chán bên ngoài trong nháy mắt tiến vào ạt đệ nạ thể nội. Khoảng 10 giây trôi qua, đại trưởng lão sắc mặt u ám. Tiện nữ nhân, dám lừa gạt ta. Đại trưởng lão trong miệng mắng. Hắn giải thích trong tay xuất hiện một cây roi hung hăng quất về phía ạt đệ nạ, hơn nữa còn là hướng về ạt đệ nạ mặt quất tới. Nữ nhân ta, còn chưa tới phiên ngươi mắng. Ngay tại roi khoảng cách ạt đệ nạ chỉ có một chút thời điểm, một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở ạt đệ nạ phía trước. Niếp thần xuất thủ, hắn tay nắm lấy roi, vẻ mặt lạnh lẽo. Chương 264, hết thảy bắt. Trường sinh môn niếp thần. Luyện thần tông đại trưởng lão lạnh lùng nói, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn 6 cái lại lập tức phân tán đem Niếp thần hắn vây vào giữa, 6 cái thực lực đều mạnh, không sợ Niếp thần. Niếp thần mặc dù đang vô song tiên thành bên kia biểu hiện ra cường đại chiến lực, nhưng hắn cũng không có tận mắt thấy, hắn phỏng chứng Niếp thần tại bên kia thực lực mạnh cùng vô song tiên thành có quan hệ rất lớn. Bây giờ vô song tiên thành có thể không ở nơi này một bên. Nana, ta tới chân chờ. Niếp thần không để ý đến luyện thần tông đại trưởng lão, hắn vội vàng đem ạt đệ nạ thả ra. Niếp đại ca, không muộn. Ạt đệ nạ lao vào niếp thần trong ngực, nàng bị dọa sợ không nhẹ, nếu như niếp thần chậm một chút nữa, luyện thần tông đại trưởng lao hắn phỏng trừng liền muốn lấy máu. Mà nàng một chết, tại trong cơ thể nàng ẩn nút hạp bị tự nhiên cũng chạy không thoát một kiếp. Nana, ngươi trước đến ta bảo vật trong không gian nghỉ ngơi một chút. Niếp thần nói, luyện thần thật lớn lao tôn lạnh lùng thốt, niếp môn chủ, ngươi chính là đưa nàng giao cho ta tương đối được, như vậy chuyện, ngươi có thể yên ổn rời đi, bằng không thì, ta nói không chừng liền được đắc tội. Niếp môn chủ. Đối với ngươi ta còn là tương đối bội phục, nhưng hoàng kim huyết, ta nhất định phải được. Ta 4 cái 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, 2 cái 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, coi như ngươi là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Niếp môn chủ, một nữ nhân mà thôi, khắc cầm tánh mạng mình bừa. Khắc một cái cường giả uy hiếp nói. Niếp môn chủ, ngươi là tinh không cổ lộ đến đây đi. Vậy ngươi có thể chỉ có một người, ta nhưng là 6 người. Niếp thần cười lạnh, khoảng cách xa. Những người này chẳng lẽ không biết hắn tiêu giao giới có thể dẫn người tiến vào tinh không cổ lộ, Phượng Ảnh Đồng nàng nhưng cũng tới. Ai nói Niếp đại ca chẳng qua là một người. Phượng Ảnh Đồng giọng âm vang lên, nàng cùng Thẩm Trần Tuyết theo phía đông đến gần. Ta số người tốt giống như càng nhiều. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, nàng và quản tư đánh theo phía nam tới. Phía bắc, Lót cùng Bạch Vận đến gần. Phía tây, Thượng Quan Vân Ảnh đến gần, mặc dù nàng chỉ có một người, nhưng nàng nhưng là 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Làm sao có khả năng? Luyện thần tông 6 cái cường giả sắc mặt trở nên khó coi, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái khí tức rất mạnh, nàng thực lực dường như không kém hắn. Ta bảy trận, bắt Niếp thần hắn liền không có trọng. Một người trong đó trưởng lão truyền âm. Phượng Ảnh Đồng nàng đã phong tỏa bốn phía, nếu như bảy trận bắt Niếp thần, kia hắn vẫn người thắng. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tự nhiên có thể nhìn ra hắn tại bảy trận. Niếp thần trong ngực, ạt đệ nạ trong nháy mắt tiêu thất, nàng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ở bên trong nàng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Giết. Luyện thần tông cái này mấy cường giả đều là nhân vật đứng đầu, bình thường phối hợp cũng không ít, trận pháp trong nháy mắt liền hình thành, một tấm sáu sắc lưới năng lượng trong nháy mắt hình thành bao phủ hướng Nhiếp Thần, cái này lưới năng lượng lại có lực công kích cường đại, cũng có cường đại vây người năng lực. Lưới năng lượng cực trong thời gian ngắn liền rơi vào Nhiếp Thần trên thân. Thử thử. Tia lửa không ngừng lập lòe, lưới năng lượng điên cuồng cùng Nhiếp Thần phòng ngự va chạm. Nhiếp Thần thần tình lạnh lùng vô cùng, hắn bây giờ vận dụng vô địch thần thông, trừ phi có khắc chế thần thông, nếu không luyện thần tông, cái này mấy cường giả làm sao có khả năng phá hắn phòng ngự. Ngươi vừa định đánh Nana. Nhiếp Thần giơ tay lên, trong tay hắn thần quang lập lòe, cường đại hấp lực, mới vừa xuất thủ muốn đánh ạt đệ nã đại trưởng lão lập tức bị hắn hút tới phía trước, luyện hồn tông đại trưởng lão liều mạng kháng cự, nhưng Nhiếp Thần như kìm sắt bình thường ngón tay vẫn là hung hăng bóp cổ của hắn. Ngươi còn dám mắng nữ nhân ta. Nhiếp Thần nói một cách lạnh lùng đến, trong nháy mắt hắn một bàn tay nặng nề quất vào luyện hồn tông đại trưởng lão trên mặt. Hàm chứa thần lực, luyện hồn tông đại trưởng lão mặt tức khắc bị Nhiếp Thần một tát này rút sưng. Ngươi còn dám đem Na Na treo ngược lên, còn muốn thả nàng huyết. Nhiếp Thần nổi nóng vô cùng vừa nói, lập tức hắn trở tay một bàn tay lại rút được luyện hồn tông đại trưởng lão má bên kia, bên này mặt cũng sưng láo cao. Ta lực tổng hợp công kích một chỗ, chạy đi. Lưới năng lượng hiệu quả không thể, đại trưởng lão tùy tiện bị bắt, luyện hồn tông mấy cái khác cường giả đều bị hù dọa, hắn lúc này cũng không muốn cứu đại trưởng lão, chỉ muốn chính mình rời đi. Phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, luyện hồn tông mặt khác 5 cái cường giả toàn lực đồng loạt đất đánh đến một chỗ, hắn đều dùng thần thông, lực công kích cực mạnh mẽ. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, luyện hồn tông cái này mấy cường giả sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn toàn lực công kích đều không có hiệu quả. Nhiếp Thần liếc hắn một cái trong lòng cười lạnh, hắn có thể chạy đi mới là lạ. Phượng Ảnh Đồng nàng hình thành trận pháp thất nữ, Thượng Quan Vân Ảnh 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh loss 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ cũng là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong. Hơn nữa Phượng Ảnh Đồng nàng vận dụng trận pháp là Nhiếp Thần đặc biệt cho nàng lựa ra, là trong vòng lựa ra có thể ở tiên giới sử dụng đỉnh phong trận pháp. Nhiếp đại ca, trước bắt hắn, đến lúc đó chờ trở lại lại cẩn thận chỗ thiết lập đi, ta vẫn phải đi một chuyến luyện thần tông lại mau chóng chạy trở về. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần khinh khẽ gật đầu, được. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại trưởng lão lập tức thu hồi lại. Mọi người toàn lực phòng ngự. Luyện hồn tông lôi trưởng lão lớn tiếng nói, hắn tử công kích một lần nữa chuyển hóa thành phòng ngự, hình thành phòng ngự chiến trận. Hừ. Nhiếp Thần hừ lạnh, một giây kế tiếp hắn phi đao xuất thủ, trong nháy mắt, luyện hồn tông hắn còn lại xuống 5 cái cường giả hình thành chiến trận phòng ngự đã bị Nhiếp Thần phi đao phá vỡ. Hí. Luyện hồn tông cái này mấy cường giả dọa sợ, hắn mấy cái liên thủ phòng ngự, coi như đại tần đế quốc tới thần tướng. 12 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật cũng không khả năng khinh địch như vậy phá vỡ hắn chiến trận phòng ngự. Công kích. 10, 13 đoạn. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Luyện hồn tông mấy cường giả cảm giác được không tưởng tượng nổi. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt, ngươi có thể tuyển trạch phản kháng. Phản kháng, ta lập tức đưa hắn một đao, đưa hắn lên đường. Một giây kế tiếp, tiêu giao giới thu người, luyện hồn tông cái này mấy cường giả không có chống lại, hắn ngoan ngoãn nhượng Nhiếp Thần đưa hắn thu lại. Thấy được Nhiếp Thần công kích. Hắn biết phản kháng chính là một cái trò cười. 13 đoạn thực lực cao hơn hắn nhiều lắm. Nhiếp đại ca, hắn hẳn là cũng không có báo tin cho những người còn lại Na Na tình huống. Quản tư Hoánh nói. Adena có được hoàng kim huyết mạch, Abi cũng có tin tức này cũng không có thể truyền đi. Nhiếp Thần khinh khẽ gật đầu, hẳn không có. Hắn lúc xuất hiện Phượng Ảnh Đồng nàng liền hình thành trận pháp phong tỏa bên này tin tức. Hơn nữa Nhiếp Thần động dùng bảo vật mạnh mẽ, hắn may truyền tin khi đó cũng không khả năng lần nữa ra tin tức. Ngươi tiến vào trước tiêu giao giới bên trong, an ủi một chút Nana. Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, Nhiếp Thần thay đổi dáng dấp cấp tốc đi luyện hồn tông, cầm lớn trưởng lão lệnh bài, Nhiếp Thần nhẹ nhõm tiến vào luyện hồn tông bên trong. Ngươi phải gặp bổn tọa. Có lớn trưởng lão lệnh bài, còn có Nhiếp Thần giải thích có chuyện quan trọng gặp tông chủ, các loại mấy phút, Nhiếp Thần liền gặp được luyện hồn tông tông chủ. Luyện hồn tông tông chủ cũng là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, bất quá hắn thực lực so đại trưởng lão hắn mạnh mẽ một chút. Định. Nhiếp Thần một bó thần quang trong nháy mắt đi vào luyện hồn tông tông chủ thể nội, hắn thần quang chỗ dùng không nhỏ, định trụ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật hoàn toàn không có vấn đề. Thu. Không có cùng luyện hồn tông tông chủ bất kỳ nói nhảm, Nhiếp Thần lập tức đưa hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Biến. Nhiếp Thần biến thành luyện hồn tông tông chủ dáng dấp, khí tức cũng mô phỏng thành hắn bộ dáng, rất nhanh Nhiếp Thần đến một cái núi rất cao ngọn núi, bên này cư trú đến luyện hồn tông một vị thái thượng trưởng lão, hắn 10 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi. Luyện hồn tông có 2 vị 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thái thượng trưởng lão, còn có 1 vị 11 đoạn tiên đế đỉnh phong lão tổ tông, thế nhưng một cái lão tổ tông thường xuyên đều không ở luyện hồn tông. Tông chủ, ngươi lúc này tới là? Nhiếp Thần rất nhanh thấy thái thượng trưởng lão. Không đúng, ngươi không phải là tông chủ. Thái thượng trưởng lão cũng không có ngay lập tức phát hiện Niếp Thần là giả, nhưng cùng Luyện Hồn Tông tông chủ chạm trán thời gian rất dài, hắn vẫn rất nhanh phát hiện. Phản kháng liền chết. Niếp Thần lạnh lùng nói, hắn nói trong nháy mắt phi đao xuất thủ, trong nháy mắt phi đao liền tiến vào cái này một cái thái thượng trưởng lão thể nội, trực bước đầu. Chương 265, Thần Dục Đan. Cái này một cái thái thượng trưởng lão xuất mồ hôi lạnh đi ra, hắn đã bị Niếp Thần biểu hiện ra thực lực hù được, cũng Niếp Thần ép tới gần đầu hắn phi đao hù được. Phi đao tiếp tục tiến lên một chút điểm, hắn điều này mạng già liền nhắn nhủ. Nhượng một cái khác thái thượng trưởng lão tới, dám ra vẻ, ngươi lập tức lên đường, hơn nữa, một cái khác thái thượng trưởng lão cũng chạy không thoát. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Được, tốt. Căn cứ vào Niếp Thần theo Luyện Hồn Tông đại trưởng lão chỗ của hắn hiểu được tin tức, cái này một cái thái thượng trưởng lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là tương đối sợ chết. Rất nhanh, một cái khác thái thượng trưởng lão tới. Hoắc huynh, ngươi kêu ta tới là? Hưu. Niếp Thần phi đao trong nháy mắt tiến vào cái này một cái thái thượng trưởng lão thể nội, đồng nhiên họ trưởng lão tu vi đã bị trói buộc, hắn cười khổ nói, Lạc huynh, xin lỗi, chỉ có thể gọi là ngươi qua đây. Phía sau tới kia một cái thái thượng trưởng lão khổ sở nói, lý giải. Thu. Cái thứ nhì thái thượng trưởng lão lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong, thượng quan vân ảnh nàng phải trói buộc hắn tu vi. Niếp Thần một lần nữa đến Luyện Hồn Tông chủ điện. Tin tức truyền ra, để cho ngươi Luyện Hồn Tông còn lại cường giả tới, ngươi có thể dở cho quỷ, nhưng dở cho quỷ, ta sẽ diệt ngươi Luyện Hồn Tông. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Phải. Luyện Hồn Tông tông chủ sắc mặt khó coi nói, Niếp môn chủ, ta muốn hỏi một chút, ta Luyện Hồn Tông có chỗ nào đắc tội ngươi? Niếp Thần hư lạnh nói, không cần nói nhảm, để cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, nếu như ngươi không muốn chết, nếu như không muốn bị diệt tộc diệt tông. Được. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Ảnh Đồng nàng đi ra bên ngoài. Rất nhanh Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đồng thời bố trí hình thành một cái càng cường đại hơn trận pháp. Luyện Hồn Tông từng cái cường giả tiến vào đại điện, tiếp đó trong nháy mắt liền bị giam cầm tu vi thu được tiêu giao giới bên trong. Đến cùng chuyện gì a, thần bí như vậy? Hẳn là có thập phần chuyện trọng yếu. Luyện Hồn Tông cường giả không ngừng tiến vào đại điện, hắn cũng không có hoài nghi cái gì, nghiêm mật như vậy hành động trước đây Luyện Hồn Tông cũng không phải là không có qua. Hơn nữa, hắn tiến vào nhưng là Luyện Hồn Tông chủ điện, có thể nói là Luyện Hồn Tông trọng yếu nhất địa phương. Một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Luyện Hồn Tông phần lớn tiên đế cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong, đến mức tiên hoàng cấp nhân vật, Niếp Thần không để cho hắn tới, tiêu giao giới bên trong nếu như tiến vào phần lớn người, đối với tinh không cổ lộ truyền tông có tương đối lớn ảnh hưởng. Coi như tứ tinh siêu cấp thế lực, Luyện Hồn Tông tiên đế cấp cường giả vượt qua 8000, làm một ngày mau đi qua. Luyện Hồn Tông 6000 tới một tiên đế cấp cường giả tiến vào Luyện Hồn Tông đại điện, tiếp đó toàn bộ bị bắt tiêu giao giới bên trong. Ảnh Đồng, còn nữa người tới ngươi chịu trách nhiệm bắt người, ta bố trí tinh không dẫn. Niếp Thần nói. Tốt Niếp đại ca. Hơn 10 phút trôi qua, Luyện Hồn Tông tông chủ thanh âm truyền đến đại điện bên ngoài, còn chưa tới người, không cần lại chạy tới. Tiếp theo nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào đại điện, người vi phạm môn quy xử trí. Điện vệ, phong tỏa toàn bộ đại điện. Bên ngoài đại điện mặt nhiều đội Luyện Hồn Tông cường giả cấp tốc hành động, hắn đem chọn cái bốn phía đại điện nghiêm mật thủ vệ lên. Những cái này điện vệ mỗi một người đều là tiên hoàng cấp thực lực, đi qua phần lớn huấn luyện, chiến lực cũng không tệ. Đi. Niếp Thần kích hoạt tinh không dẫn, trong nháy mắt Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Truyền tống khoảng cách gần một chút ít, tới 5 ngày, trở lại đoán chừng 6 ngày. Truyền tống kết thúc, Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nana, cảm giác thế nào? Niếp Thần đến Ạt Đệ Nạ bên cạnh, hắn đã sử dụng thần quang cho Ạt Đệ Nạ trị liệu quá, Nhậm Phi Vũ cũng cho nàng sử dụng không ít viêm hoàng lực. Niếp đại ca, đã thật là nhiều. Ạt Đệ Nạ nói, Niếp Thần thần quang, Nhậm Phi Vũ viêm hoàng lực trị liệu năng lực cũng đều là rất mạnh, hơn nữa tiêu giao giới bên trong có thập phần cường đại có thể tăng cường hiệu quả trị liệu trận pháp, còn có đỉnh phong đan dược, Ạt Đệ Nạ tốc độ khôi phục rất nhanh. Niếp Thần, thật xin lỗi. A Bì xuất hiện ở Ạt Đệ Nạ đầu vai, nàng yếu ớt nói. Ạt Đệ Nạ sờ một cái A Bì đầu nhỏ nói, Niếp đại ca, không trách A Bì, A Bì cũng không biết Luyện Hồn Tông cường giả đang truy tung nàng. Niếp Thần nhìn A Bì nói, A Bì, ngươi tu vi tăng lên không ít, nhưng tu vi vẫn thấp một chút, dễ dàng bị kẻ khác phát hiện. Tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi liền ở lại chỗ này tu luyện, không có tiên đế cấp tu vi ngươi khác từ bên trong này đi ra ngoài. Được rồi. A Bì cúi đầu nói, nàng tương đối ham chơi, khắp nơi đi vòng quanh, nhưng lần này nàng xác thực cũng là bị hù dọa. Ạt Đệ Nạ cười nói, A Bì, có thời gian tinh thạch có thể sử dụng, lấy ngươi thiên phú đến tiên đế cấp tu vi dùng không quá lâu. Niếp đại ca, tinh toàn đây. ta phải cảm tạ nàng. Nếu như không phải là tinh toàn tiên đoán, ta muốn lần này ta chắc chắn chết. Ảt Đệ Nạ nói. Niếp thần nói, tinh toàn lúc này tại tu luyện, đến lúc đó có cơ hội. Hồi tưởng lại, Niếp thần đều sợ không thôi, hắn chỉ cần kém một tí kẹo như thế, Ảt Đệ Nạ liền là trong dự ngôn kết cục. Nana, phải đi chút giận một chút sao? Niếp thần nói. Ảt Đệ Nạ gật đầu. Đối với luyện hồn tông đại trưởng lao hắn mấy cái, Ảt Đệ Nạ dĩ nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng thiếu một chút liền chết ở trong tay hắn, hơn nữa còn là bị khô huyết. Nếu như nàng chết, Ảt Bì chắc chắn cũng chạy không thoát một kiếp. Niếp. Niếp môn chủ, ta nguyện ý bồi thường, cho ngươi rất lớn bồi thường, tha ta một mạng. Luyện hồn tông đại trưởng lao nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi lấy cái gì bồi thường, ngươi luyện hồn tông mấy cái trong bảo khố đồ vật bây giờ đều tại ta không gian bảo vật nội. Không, không thể nào. Luyện hồn tông đại trưởng lão trợn mắt nói, thời gian ngắn như vậy, hắn luyện hồn tông chẳng lẽ cũng đã thua ở Niếp thần trong tay. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt không gian bức tường ngăn cản trở nên trong suốt, luyện hồn tông 6 người này cường giả nhìn đến luyện hồn tông còn lại bị tóm lên đến hơn 6.000 cái cường giả. Tông chủ. Thái thượng trưởng lão. Hí. Luyện hồn tông đại trưởng lão hắn sững sờ, một ngày à, chỉ có chính là một ngày, hắn luyện hồn tông phần lớn đỉnh phong cường giả lại toàn bộ bị Niếp thần cho bắt. Đối với Niếp thần thực lực, luyện hồn tông đại trưởng lao hắn có lại thêm sâu sắc nhận thức. Hơn nữa không chỉ Niếp thần, phượng ảnh đồng nàng thực lực khả năng so với hắn phỏng trừng cũng cao không ít. Nana, ngươi hả giận đi. Niếp thần nói. Ảt Đệ Nạ phẫn nộ ánh mắt quét qua cái này mấy cường giả. Niếp đại ca, cũng là ngươi đến đi, ngươi tương đối am hiểu cái này. Niếp thần gật đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần trong tay xuất hiện một cái bình. Cái này một cái bình bên trong là đỉnh phong đan dược. Niếp thần đặc biệt cho luyện hồn tông cái này mấy cường giả luyện chế. Đại trưởng lão, lấy ngươi nhãn lực, không biết có thể hay không nhận ra loại đan dược này. Niếp thần cười lạnh nói. Đại trưởng lão hắn tu vi bị giam cầm rất nhiều, nhưng cũng chưa hoàn toàn bị giam cầm, hắn vận dụng xuống thần thức vẫn là không có vấn đề. Chuyện này, Niếp môn chủ, ngươi không có khả năng như vậy. Một người trong đó đại trưởng lão rất nhanh sắc mặt đại biến nói. Tam trưởng lão, đây là cái gì? Đại trưởng lão hắn cũng không có nhận ra. Hán phương diện này không có như vậy am hiểu. Thần dục đan. Tam trưởng lão sợ hãi nói. Không có nhận ra, nhưng thần dục đan danh tiếng đại trưởng lão hắn vẫn nghe nói qua, loại đan dược này là cực làm đỉnh phong kích tình đan dược. Sử dụng loại đan dược này, đừng nói nam nhân, cho dù là một đầu heo được trong mắt hắn cũng sẽ biến thành mỹ nữ tuyệt thế, cho dù là một mảnh cực kiên quyết đá cứng, hắn cũng có thể xô ra một cái hang đến. Tam trưởng lão thật là tinh mắt, như vậy. Ngươi liền cẩn thận đất hưởng thụ đi. Trước trong đó 4 cái sử dụng đan dược, tiếp đó thay đổi người sử dụng đan dược. Niếp thần nói. Niếp môn chủ, đừng, đừng, Niếp môn chủ, cầu ngài. Niếp môn chủ, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, đừng như vậy. Đại trưởng lao hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, dù là chịu đựng đáng sợ thống khổ, hắn cũng sẽ cảm thấy còn dễ chịu hơn không ít. An thần dục đan, bên cạnh còn không có có nữ nhân, cái này suy nghĩ một chút đều đáng sợ à. Chương 266, Đế viện viện khánh sắp tới. Niếp thần lạnh lùng thốt, trước chắc hẳn Nana cũng cầu qua ngươi đi. Hơn nữa, ngươi cũng biết thân phận nàng, biết nàng là ta Niếp thần nữ nhân, nhưng ngươi chính là không ngừng theo dõi, mong muốn nàng lấy máu cho ta ăn. Lập tức, 4 viên thần dục đan tiến vào bên trong 4 cái cường giả trong miệng, hắn không bị khống chế nuốt xuống. Đại trưởng lão cùng lôi trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn là không có có ăn thần dục đan 2 cái. Mọi người thực lực đều bị hạn chế được không sai biệt lắm, mặt khác 4 cái ăn thần dục đan, hắn phòng trường phản kháng không. Niếp đại ca, ta liền không nhìn. Ta tiếp tục đi tu luyện, sớm đi khôi phục thực lực đến lúc đó chờ thủ thành có lẽ có thể rút. Ảt Đệ Nạ nói. Sau đó hình ảnh quá đẹp, Ảt Đệ Nạ không dám nhìn. Được. Ngươi, không phải nói ra Na Na hắn hoàng kim huyết mạch sự tình. Niếp thần cho luyện hồn tông cái này 6 cái cường giả đều xuống linh hồn ám chỉ. Nóng quá. Thần dục đan hiệu quả rất nhanh có, 4 cái ăn thần dục đan cường giả nhìn về đại trưởng lao hắn 2 con mắt đều mạo hiểm riêng. Niếp thần nhàn nhạt nói, mấy vị, không có khán giả, chắc hẳn ngươi không phải rất thoải mái, như vậy đi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm khán giả. Niếp thần nói trong nháy mắt bắt luyện thần hồn hơn 6.000 cái tiên đế cấp cường giả nhìn đến đại trưởng lao hắn. Đại trưởng lao hắn 6 cái bây giờ bị hạn chế tại hình một vòng tròn khu vực, 4 phía phân là một cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều quan đến không ít luyện hồn tông cường giả, như vậy phân khu quan, hắn lẫn nhau không có khả năng liên hệ, muốn liên hợp tạo phản mệt khó hơn nhiều. Tình huống gì? Đại trưởng lao hắn làm sao? Luyện hồn tông chúng cường giả nghị luận sôi nổi, hắn nghi ngờ trong lòng. Bất quá rất nhanh luyện hồn tông chúng cường giả sẽ không có nghi ngờ, trò hay ra sân. Cái này, ta đi. Luyện hồn tông phần lớn cường giả sững sờ, an thần dục đan bốn cái cường giả phân chia hai tổ phân biệt đánh về phía đại trưởng lão còn có lôi trưởng lão. Cút. Người điên. Đại trưởng lão cùng lôi trưởng lão giống giận liên tục, nhưng mọi người khí lực không sai biệt lắm, một cái hợp nhau hai cái, hắn tự nhiên hợp nhau không. Cũng không lâu lắm thời gian, đại trưởng lão cùng lôi trưởng lão bị bắt. Niết môn chủ, ngươi làm cái gì vậy? Luyện hồn tông tông chủ hét lớn, hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Niết thần bóng dáng xuất hiện ở luyện hồn tông tông chủ bên cạnh đạm thanh nói, nếu như ta là ngươi, ta bây giờ liền sẽ không như thế cản rỡ. Ngươi lại gọi như vậy một tiếng, ta để cho ngươi ra sân biểu diễn. Luyện hồn tông tông chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn trong lòng càng khí, bất quá niết thần uy hiếp tác dụng, hắn đệ lại hỏa khí nói, niết môn chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta luyện thần tông có cái gì trêu chọc ngươi địa phương? Niếp thần lạnh lùng thốt, hắn mấy cái muốn giết nữ nhân ta, có tính hay không? Luyện hồn tông tông chủ mặt liền biến sắc. Cái này, niếp môn chủ, có đúng hay không có hiểu lầm gì đó, hắn có lẽ không biết chọc tới người là nữ nhân ngươi. Luyện hồn tông tông chủ nói. Niếp thần cười lạnh, đuổi giết chừng mấy ngày, không biết. Hắn rõ ràng, nhưng vẫn là tiếp tục đuổi giết. Là hắn đuổi giết, ta ngược lại cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi luyện hồn tông được trả giá thật lớn. Hắn chính là ngươi luyện hồn tông thập phần trọng yếu cường giả. Luyện hồn tông tông chủ âm thầm thở phào một cái. Nhìn cho thật kỹ, nếu như ngươi tiếp theo biểu hiện để cho ta không hài lòng, về sau như vậy biểu diễn đổi cho ngươi tiến lên. Niếp thần nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần dục đan hiệu quả quá tốt, đại trưởng lão lôi trưởng lao hắn bị hung hăng đất tàn phá 3-4 tiếng. Tỉnh lại. Niếp thần thanh âm trong nháy mắt vang lên tại bốn cái còn có chút bị thần dục đan ảnh hưởng cường giả trong đầu, hắn lập tức tỉnh lại. Rõ ràng tình huống trước mắt, một người trong đó cường giả giận đến một cái lao huyết phun ra. Người bốn cái hỗn đản. Đại trưởng lao giống giận, lôi trưởng lao sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn mới vừa bị trọn đời đều không có bị qua kinh khủng khuất nhục. Thay người. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói trong nháy mắt hai viên đan dược tiến vào đại trưởng lao cùng lôi trưởng lao trong miệng, tiếp đó, thực lực của hắn áp chế bị niếp thần bung ra một chút. Khoảng 10 cái giờ đã qua. Được, loại thứ nhất biểu diễn kết thúc. Phía dưới bắt đầu loại thứ hai biểu diễn. Niếp thần nói nhượng đại trưởng lao hắn tiến vào tồn tại mãnh liệt thống khổ trong trận pháp. A, đại trưởng lao hắn kêu thảm thiết lập tức vang lên, nghe hắn kêu thảm thiết, luyện hồn tông mấy ngàn cái cường giả từng cái trong lòng sợ hãi. Tại luyện hồn tông chúng cường giả trong lòng, niếp thần lúc này so ma đầu vẫn còn đáng sợ hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Niếp thần không ngừng đến gần vô song tiên thành. Niếp môn chủ, van cầu ngươi, giết ta, giết ta. Niếp môn chủ, ta tội không dung thứ, giết ta đi. Luyện hồn tông đại trưởng lao hắn không ngừng kêu thảm thiết, hắn mới bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng phía sau không cầu xin, hắn chỉ cầu một chết, chết cũng không cần lại chịu thống khổ như vậy. Luyện hồn tông không ít cường giả sắc mặt phát trắng, đại trưởng lao hắn thực lực cường đại, hắn đều như vậy, nếu như hắn lên chắc chắn càng bất kham. Đế viện. Phần lớn cường giả đến đế viện bên này, đế viện viện khánh chỉ có 10 ngày thời gian liền muốn bắt đầu. Tống huynh, lần này viện khánh. Có lẽ ngươi có thể đánh bại viện trưởng, một lần trở thành đế viện viện mới trưởng. Khả năng này rất lớn, Tống huynh cũng sớm đã chín đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, mấy năm nay chắc hẳn lại có không nhỏ tiến bộ đi. Tống huynh, nếu như ngươi trở thành đế viện viện trưởng, ta có thể trở thành đế viện trưởng lão hoặc hộ viện. Trong tiểu lâu, không ít cường giả uống rượu, một cái ông lão áo tím ngồi ở chủ vị, hắn liền là mọi người trong miệng Tống huynh Tống Thiên Chí. Tống Thiên Chí cũng là theo đế viện đi ra ngoài, năm đó hắn tại đế viện đó cũng là nhân vật quan trọng. Hắn tại đế viện thời điểm thượng quan vân ảnh còn không tại. Chư vị, đa tạ mọi người ủng hộ, bổn tọa đối với đế viện viện trưởng tình thế bắt buộc, đến lúc đó chờ trở thành đế viện viện trưởng, dẫn mọi người đi lên một cái quang minh đường lớn. Tống Thiên Chí cười nói. Một chỗ khác, mặt khác một chút cường giả cũng tụ tập. Thảo luận cũng là đồng dạng trọng tâm câu chuyện, bên này cũng có một cái cường giả có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, thực lực thập phần cường đại. Đế viện viện khánh đối với đế viện tới nói là chuyện tốt, nhưng lần này đối với viện trưởng tới nói áp lực phòng trường rất lớn a. Đúng vậy, nghe nói có mấy cái cường giả muốn tranh đoạt viện trưởng vị trí. Viện trưởng cũng có thể thắng chứ. Viện trưởng thực lực cực mạnh mẽ. Vậy chưa chắc a, dám cạnh tranh, cái nào là dễ đối phó. Đế viện trong ngoài rất nhiều người nghị luận sôi nổi, phần lớn người đối với thượng quan vân ảnh bảo trụ đế viện viện trưởng cũng không phải rất xem trọng. Nếu như Tống Lao trở thành đế viện viện trưởng, vậy thì quá tốt. Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe. Hạng Hạo Nhiên còn sống. Niếp thần còn không có có giết hắn, hắn liều mạng tu luyện, bây giờ đã tiên đế trung kỳ tu vi, trong miệng hắn Tống Lão liền là Tống Thiên Chí. Tống Thiên Chí cùng hạng gia bản không có quan hệ, nhưng bây giờ đã có quan hệ, Hạng gia đem gia tộc một cô gái đưa cho Tống Thiên Chí làm tiểu thiếp. Hạng gia cô gái kia ngược lại cũng không chịu thua kém, bây giờ tương đối được Tống Thiên Chí sủng. Tống Lão nếu như cường thế trở thành đế viện viện trưởng, chân chính gia nhập đế viện cường giả chắc chắn có thể gia tăng không ít, đế viện đến lúc đó chờ có lẽ có thể trở thành tam tinh siêu cấp thế lực. Hạng Hạo Nhiên thầm nghĩ đến, Đại Tần Đế quốc có thể đối phó Trường Sinh môn, Đại Tần Đế quốc nếu để cho Trường Sinh môn thực lực đại giảm, đến lúc đó chờ có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước, ta báo thủ có hy vọng. Niếp thần đến bây giờ còn không có giết Hạng Hạo Nhiên, nhưng Hạng Hạo Nhiên trong lòng hận ý không có nửa điểm giảm bớt. Tại Hạng Hạo Nhiên nhìn đến, nếu như không có Niếp thần, hắn Hạng Hạo Nhiên tại đế viện, đó chính là thiên tử kiêu tử, hưởng thụ vô số người hâm mộ ánh mắt. Hiện tại mặc dù có tiên đế trung kỳ tu vi, nhưng Hạng Hạo Nhiên vẫn là cảm giác được biệt khuất, rất học thêm viên nhìn ánh mắt của hắn tương đối quái dị. Chương 267, đầy trời chỉ trích. Phụ thân, những ngày qua không có vấn đề gì chứ? Niếp thần nói. Niếp thần hắn đã trở lại. Niếp chiến anh cười nói, không có vấn đề gì, Đại Tần Đế quốc cường giả hẳn là vẫn chưa đến, ngươi qua hẳn là vẫn thuận lợi chứ? Niếp thần khe khẽ gật đầu, không tính thuận lợi, thiếu một chút xảy ra chuyện. Bất quá không có xảy ra chuyện đã tốt. Ca, Vân Ảnh tẩu từ đây. Chỗ này của ta không có chuyện gì, nhưng là đế viện bên kia có chuyện đây. Niếp Linh nói. Thượng quan Vân Ảnh còn có Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nàng đi ra, Niếp thần nói, Tiểu Linh, đế viện bên kia có chuyện gì? Niếp Linh nhìn về Thượng quan Vân Ảnh có chút chần chờ mà nói, Vân Ảnh tẩu tử, không biết trước ngươi mang thai tin tức làm sao để lộ ra ngoài. Bây giờ đế viện bên kia rất nhiều người đều biết rõ cái này, tin tức truyền đi xôn xao, mấy cái muốn tranh đế viện viện trưởng cường giả hưng phấn không thôi. Thượng quan Vân Ảnh hơi biến sắc mặt nói, cụ thể làm sao truyền? Ta cũng không biết hắn nơi nào đến tin tức, cha không có kết quả. Vốn là chẳng qua là truyền ra ngươi mang thai tin tức, phía sau đủ loại ngổn ngang suy đoán đều xuất hiện. Có gia hỏa truyền ra một chút tin tức thập phần quá mức. Niếp Linh nhỏ giọng nói. Niếp Thần trầm giọng nói, truyền cái dạng gì quá mức. Niếp Linh nói, ca ca, Vân Ảnh tẩu tử, ngươi đừng nóng giận. Có người truyền Vân Ảnh tẩu tử quy tắc ngầm một chút nam học viên, hoài người nào hài tử cũng không biết, có người truyền Vân Ảnh tẩu tử bị ném bỏ cái gì. Niếp Thần hừ lạnh. Lấy Thượng quan Vân Ảnh thân phận địa vị, lấy nàng dĩ vãng một chút xây dựng ảnh hưởng, như vậy tin tức bay lời trời, chắc chắn phía sau có người thêm dầu vào lửa. Nhìn đến đối với đế viện viện trưởng, cảm thấy hứng thú có không ít. Thượng quan Vân Ảnh hừ nhẹ nói. Nghĩa thần, vô song tiên thành nơi này cách không mở, ta trở về xử lý xuống, khắc quá lo lắng, ta không phải có vấn đề gì. Nghĩa thần cân nhắc một phải khe khẽ gật đầu, mặc dù hắn có chút bận tâm Thượng quan Vân Ảnh, nhưng Thượng quan Vân Ảnh là đế viện viện trưởng. Bây giờ đế viện viện khánh chỉ có hơn 10 ngày, lúc này Thượng quan Vân Ảnh chắc chắn phải trở về. Hơn 10 ngày, Niếp thần phỏng trừng võ thiền hắn tới còn không có nhanh như vậy, hắn tới hẳn là đế viện viện khánh sau khi kết thúc sự tình. Vân Ảnh, nếu như cần ta đi qua, ngươi cho ta truyền tin tức, nhận được tin tức ta sẽ trôi qua rất nhanh. Niếp thần nói, được. Thượng quan Vân Ảnh rất mau rời đi, đế viện đã qua bên này xa khoảng cách truyền tống trận bây giờ cũng không thể sử dụng. Vốn lấy Thượng quan Vân Ảnh thực lực đến đế viện bên kia cũng dùng không bao lâu. Ảnh Đồng, ngươi thu thập xuống đế viện bên kia tin tức. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, được, cái này không khó, ta tại đế viện bên kia âm thầm vẫn là có không ít lực lượng. Niếp thần cấp tốc vùi đầu vào vô song tiên thành quyền hạn lên cấp bên trong, luyện hồn tông không ít cường giả bị hắn thả ra, luyện hồn tông nhân vật lợi hại không ít, có hắn gia nhập tu bổ mau không ít, Niếp thần hắn rời đi cái này 10 ngày thời gian cơ bản có thể bù đắp lại. Thượng quan Vân Ảnh chạy tới đế viện. Viện trưởng. Thanh đế đem không ít tin tức trình báo cho Thượng quan Vân Ảnh, nhìn xong những tin tức kia, Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt trầm xuống. Mới bắt đầu, kiên kỵ cho nàng thực lực, những cái này muốn tranh viện trưởng cường giả coi như điệu thấp, bây giờ biết nàng trước mang thai, hơn nữa mang thai phía sau cùng hài tử không có, hắn từng cái cao điệu rất nhiều, từng cái trắng trợn lôi kéo đế viện cường giả. Hơn nữa đế viện thật là có không ít cường giả bị hắn lôi kéo. Đế viện có không ít trưởng lao đã hoặc sáng hoặc tối đất ngã về phía mặt khác cường giả. Viện trưởng, nếu như hắn biết ngài và Niếp thần quan hệ, chắc hẳn hắn không dám làm càn như vậy. Thanh đế nói. Thượng quan Vân Ảnh hừ nhẹ nói, coi như biết, chỉ sợ hắn cũng dám làm càn như vậy. Vô song tiên thành bây giờ đối mặt Đại Tần đế quốc áp lực, hắn chỉ sợ đều biết rõ. Hơn nữa, Niếp thần trước mặc dù cường thế tiêu diệt ca mỉ gia tộc không ít cường giả, nhưng tại rất nhiều cường giả nhìn đến, Niếp thần là dựa vào vô song tiên thành năng lực. Vô song tiên thành bây giờ mặc dù có thể di động, nhưng ta đế viện cùng vô song tiên thành nói xa không xa, giải thích gần cũng không phải rất gần, vô song tiên thành nếu như chậm rãi bay tới, một vạn năm cũng đến không. Thanh đế khẽ gật đầu, đây cũng là thật tình, có ý nghĩ như vậy cường giả kỳ thực rất nhiều. Niếp thần trước biểu hiện rất cường thế, nhưng cho là niếp thần thật có mạnh như vậy, không nhiều. Niếp thần cũng chính là tại Vô Song Tiên Thành bên kia bày ra cường đại như vậy thực lực. Hơn nữa niếp thần sau khi thành tiên thời gian vẫn chỉ có như vậy lâu, những thứ kia đỉnh phong cường giả cái nào sẽ tin tưởng hắn 5 tháng rất dài cố gắng vẫn so không lên niếp thần thời gian ngắn ngủi tăng lên. Viện trưởng, muốn không phải làm chút gì. Thanh đế nói. Thượng quan Vân Ảnh hừ lạnh nói, tính toán, không cần làm gì. Hắn muốn nhảy ra, sẽ để cho hắn toàn bộ nhảy ra được. Thanh đế, ngươi cảm thấy đến lúc đó chờ đế viện rời đến Vô Song Tiên Thành bên trong thế nào? Ừ. Thanh đế sững sờ. Thượng quan Vân Ảnh nói, đế viện vẫn là đế viện, cũng không phải bị Vô Song Tiên Thành thôn tính, chẳng qua là rời vào Vô Song Tiên Thành bên trong, đối với Vô Song Tiên Thành cùng đế viện tới nói đều có không ít chỗ tốt. Thanh đế suy nghĩ, Thượng quan Vân Ảnh giải thích là nói như vậy, nhưng thời gian nếu như trường, đế viện chắc chắn dần dần cũng là thuộc về Trường Sinh Môn. Nhưng nếu như Trường Sinh Môn có thể ở Đại Tần Đế Quốc dưới áp lực sống sót, đế viện rời vào Trường Sinh Môn đối với đế viện tới nói ngược lại cũng không tệ. Đế viện sức ảnh hưởng có thể so với bây giờ cường đại hơn nhiều, đế viện về sau thực lực phải tăng cường thật nhiều. Viện trưởng, bây giờ Đại Tần Đế Quốc Thanh Đế có chút chần chờ nói. Thượng quan Vân Ảnh nói, nếu như rời, tự nhiên cũng là Đại Tần Đế Quốc áp lực bước đầu giải quyết sau đó. Lần này Viện Khánh, vừa vặn thêm mạnh mẽ xuống đế viện nắm trong tay, một chút tiểu tâm tư tương đối nhiều cường giả, hắn về sau liền rời đi đế viện. Vâng, viện trưởng. Thời gian mỗi ngày càng tới gần đế viện Viện Khánh thời gian. Đế viện bên này đủ loại đối với Thượng quan Vân Ảnh chỉ trích càng ngày càng kịch liệt. Có 4 cái cường giả đều rất muốn tranh viện trưởng, không ngừng lôi kéo cường giả. Đế viện mặc dù chi đạt tới trước cấp 9 cường giả cũng liền Thượng quan Vân Ảnh một cái, nhưng dài dằng dặc thời gian theo đế viện tốt nghiệp đi ra ngoài, đạt tới cấp 9 thực lực 10, 20 cái vẫn là có, phải biết như vậy cấp bậc cường giả sống mười mấy trên trăm vạn năm cũng không có vấn đề. Theo đế viện tốt nghiệp đi ra ngoài cường giả nếu như phía sau không có gia nhập đế viện, trở thành đế viện trưởng lão hộ viện cái gì, vậy thì không thuộc về đế viện cường giả, bằng không thì đế viện cũng không chỉ có vẹn vẹn là nhị tinh thế lực, theo đế viện tốt nghiệp đi ra ngoài cường giả nếu như toàn bộ gia nhập đế viện so với bình thường cấp 4 sao thế lực khác mạnh hơn. Bây giờ đến đế viện bên này tiên đế cấp cường giả có hơn mấy ngàn cái, hơn nữa, còn có cường giả không từng đứt đoạn đến. Chỉ có 2 ngày. Thượng quan Vân Ảnh tự lẩm bẩm, lúc này kỳ thực nàng muốn nghiếp thần bồi tại bên này. Nhưng Niếp Thần Vô Song Tiên Thành bên kia lại không thể rời bỏ. Niếp Thần nơi đó không biết rõ làm sao dạng. Thượng quan Vân Ảnh thần thức tiến vào trong máy truyền tin, một giây kế tiếp, Thượng quan Vân Ảnh con mắt sáng lên, nàng nhìn thấy tin tức, Niếp Thần tại Vô Song Tiên Thành quyền hạn khống chế đã đạt tới cấp 9. Vô Song Tiên Thành cấp 9 quyền hạn, vậy chỉ cần Đại Tần Đế Quốc không có dốc hết toàn lực, Vô Song Tiên Thành hẳn không đến mức xuất hiện tinh toàn trong dự ngôn hình ảnh, là đã thay đổi vận mệnh. Vẫn là tinh toàn trong dự ngôn còn lại hình ảnh nhưng thật ra là về sau sự tình, là cùng Đại Tần Đế Quốc sau khi chiến đấu. Thượng quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng. Vân Ảnh, nghĩ gì vậy? Niếp Thần giọng âm vang lên tại Thượng quan Vân Ảnh trong đầu, Thượng quan Vân Ảnh con mắt sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy Niếp Thần. Niếp Thần, ngươi đến. Thượng quan Vân Ảnh vui vẻ nói. Niếp Thần mỉm cười nói, Vân Ảnh, ta nhưng cũng là đế viện học viên, đế viện vạn năm Việt Khánh, ta tự nhiên được tới xem một chút. Có ít người, rất ngông cuồng, rất hung hăng càn quậy a. Chương 268, bức vua thoái vị. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu, xác thực, có ít người rất quá mức. Niếp Thần nói, Vân Ảnh, lấy ngươi thực lực sớm thì có thể làm cho hắn nghe lời, ngươi có phải hay không đánh đến nhượng hắn nhảy ra chủ ý? Ừ. Niếp Thần, ta muốn đi xuống đế viện một chút con sâu làm dầu nổi canh, tiếp đó đến lúc đó chờ đế viện rời đến Vô Song Tiên Thành, ngươi thấy thế nào? Niếp Thần kinh ngạc, đế viện rời. Đúng vậy, đế viện nếu như rời đến Vô Song Tiên Thành nội, đối với Vô Song Tiên Thành phát triển, đối với đế viện tới nói đều có không ít chỗ tốt. Niếp Thần cân nhắc một biết nói, Vân Ảnh, đế viện rời, ta cảm thấy được cái này có thể suy nghĩ một chút nữa. Đế viện đế bích, ma quỷ hồ, này cũng là không có khả năng di động, nếu như rời, ít đế bích, ít ma quỷ hồ, đế viện đối với thiên tài học viên sức hấp dẫn phòng trường hạ xuống không ít. Thượng quan Vân Ảnh cười nói, Niếp Thần, rời đế viện. Cũng không có nghĩa là bỏ hoang bên này. Chẳng qua là tại Vô Song Tiên Thành mặt khác thành lập một cái đế viện A Đế Bích, Ma Quỷ Hồ, còn lại học viên cũng không phải thường thường đi qua, hắn ngồi chuyển tống trận tới liền có thể. Niếp Thần cười nói, nếu như vậy kia ngược lại là có thể. Như vậy chuyện, đến lúc đó chờ ta còn có thể nghĩ biện pháp chiếm cứ còn lại một chút bí cảnh, càng nhiều bí cảnh, đế viện học viên sẽ có càng tốt hơn tu luyện điều kiện, có thể hấp dẫn càng nhiều thiên tài gia nhập đế viện. Thượng quan Vân Ảnh gật đầu. Vân Ảnh, Những ngày qua ngươi đều không có ra tại, nên nhảy ra hẳn là đều đã nhảy ra chứ. Niếp thần nói. Niếp thần cười nhạt nói, nếu như vậy, kia ta nên đi tìm một chút hắn. Trước thời hạn giải quyết một ít người, đừng để cho hắn ảnh hưởng đế viện Việt Khánh. Thừa dịp lần này đế viện Việt Khánh, nếu như hấp dẫn phần lớn cường giả gia nhập đế viện thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười nói, ta là có ý nghĩ như vậy. Mấy vị đại nhân, viện trưởng liền là tại bên này. Ngay vào lúc này, Hạng Hạo Nhiên mang theo Tống Thiên Chí các loại không ít cường giả cấp tốc đến Thượng quan Vân Ảnh cư trú đỉnh núi phụ cận. Thượng quan Vân Ảnh cùng Niếp Thần nhìn về dưới ngọn núi mới. Niếp Thần cười lạnh, ta còn muốn đi trước tìm hắn, không nghĩ tới hắn trước tới tìm ngươi. Đế viện viện trưởng vị trí đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn a. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu, là rất lớn, hắn tâm không nhỏ, cũng muốn thừa dịp một cơ hội này tăng lên đế viện cấp bậc, nếu như đế viện trở thành tam tinh siêu cấp thế lực, hắn trở thành đế viện viện trưởng chuyện, đây chính là tam tinh siêu cấp thế lực thủ lĩnh. Niếp Thần, muốn không ngươi trước tránh một chút, ta nhìn nhìn hắn nói cái gì. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, ta cũng muốn nhìn xem hắn nói như thế nào, hắn thái độ được, đến lúc đó chờ đãi ngộ liền khá hơn một chút, thái độ không được, cũng đừng trách ta không khách khí. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, lấy Niếp Thần thực lực, lấy tiêu giao giới cường đại, nhưng cái này cường giả không thể nào phát hiện. Thượng quan viện trưởng, ta các loại tay trong tay tới, có chuyện quan trọng muốn cùng thượng quan viện trưởng thương nghị. Dưới núi, Tống Thiên Chí cất giọng nói, mấy cái muốn cạnh tranh viện trưởng cường giả bên trong, hắn biểu hiện tương đối nổi bật một chút, lôi kéo cường giả cũng nhiều hơn một chút. Tống Thiên Chí bên cạnh, Hạng Hạo Nhiên trong mắt tinh quang lập lòe, ôm lên Tống Thiên Chí điều này bắt đuổi, hắn về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại Hạng Hạo Nhiên phòng trường bên trong, Tống Thiên Chí trở thành đế viện viện mới trưởng có khả năng rất cao, nếu có Tống Thiên Chí ủng hộ, hắn đến lúc đó chờ có lẽ có thể trở thành chủ nhà họ Hạng. Hạng gia nói thế nào cũng là nhất lưu đỉnh phong thế lực, như vậy thế lực gia chủ, thân phận địa vị vẫn là rất hiển hách. Tống Lao trở thành viện trưởng, liền đem Niếp Thần đám người mở xuống, tránh cho đến lúc đó chờ Đại Tần Đế quốc thần quân tới, liên lụy đến đế viện. Hạng Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần tại đế viện, danh tiếng đều bị Niếp Thần đoạt, Hạng Hạo Nhiên sớm liền muốn mở xuống Niếp Thần. Thượng quan viện trưởng, ngươi sẽ không để cho ta ở dưới chân núi chờ đi. Khác một cái cường giả nhàn nhạt nói. Cái này một cái cường giả cũng chín đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thượng quan viện trưởng yên tâm, ta hôm nay tới là cùng ngươi hảo hảo đất nói một chút, không biết võ lực buộc ngươi nhường ra đế viện viện trưởng vị trí. Cái thứ ba cường giả mở miệng, cũng là chín đoạn tiên đế đỉnh phong. Lúc này chỉ có hắn mới có mở miệng tư cách. Mời vào. Thượng quan Vân Ảnh thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trên núi truyền xuống, trận pháp mở ra, dưới núi chừng 20 người lên núi, từng cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh sau lưng đều theo nhiều cái nhân vật lợi hại, Hạng Hạo Nhiên tiên đế trung kỳ tu vi, đại khái bình thường tiên đế đỉnh phong chiến lực tại hắn bên trong thực lực thấp nhất. Thượng quan viện trưởng, địa phương tốt ta. Đúng vậy, chỗ này vắng vẻ. Thượng quan viện trưởng trước đây chẳng lẽ là ở chỗ này cá nhân biết một chút nam học viên. Rất nhanh những cái này cường giả thấy thượng quan Vân Ảnh, hắn nhiều cái mở miệng, có mở miệng vậy thì thật là rất không khách khí. Thượng quan Vân Ảnh cái này sẽ lộ ra thật cho, còn có cường giả ánh mắt càn rỡ đánh giá thượng quan Vân Ảnh, trong đó bao gồm Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên không nghĩ tới đế viện viện trưởng lại xinh đẹp như vậy, hắn trong lòng dục niệm bay lên. Thượng quan Vân Ảnh sắc mặt lạnh xuống, nàng biết nàng mấy người phải không khách khí, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn làm càn như vậy. Ồ, thượng quan viện trưởng lúc nào chờ tin Phật? Thượng quan viện trưởng hẳn không tin Phật, chẳng qua là đọc một chút qua, cho mình chết đi hải tử kỳ cầu phúc đi. Thượng quan viện trưởng, ta tương đối hiếu kỳ, kia một đứa bé là ai hải tử? Vẫn là thượng quan viện trưởng ngươi cũng không biết rốt cuộc là ai sao hải tử, ha ha. Gặp thượng quan Vân Ảnh không lên tiếng, mấy người lại thêm càn rỡ. Thượng quan Vân Ảnh coi như đế viện viện trưởng đó cũng là tương đối có tính khí nhân vật, hắn thấy, thượng quan Vân Ảnh bây giờ đè ép tính khí, vậy nếu không có lòng tin. Tống Thiên Chí khẽ cười nói, mọi người nói ít mấy câu, thượng quan viện trưởng dù sao trước đây không lâu mới mất đi hài tử, ta vẫn là phải ôm có một chút đồng tình tâm. Tống Huynh giải thích vâng. Tống Huynh, thượng quan viện trưởng mới vừa mất đi hài tử. Ta cảm thấy cho nàng khả năng không có có tâm tình chủ trì lần này đế viện vạn năm khánh điện, nếu có thích hợp hơn người chủ trì, kia đối với đế viện tới nói rất may. Đúng vậy, đế viện vạn năm viện khánh, đây chính là rất chuyện trọng yếu, nếu như làm cho tốt không ít cường giả chân chính gia nhập đế viện, kia đế viện nói không chừng có thể trở thành tam tinh siêu cấp thế lực. Thượng quan Vân Ảnh khinh hừ một tiếng, những người này thật là khi nàng không tồn tại a. Hạng Hạo Nhiên nói, viện trưởng, ta cảm thấy được chư vị tiền bối giải thích không sai. Viện trưởng mất đi hài tử, thân thể khả năng cũng không có khôi phục như cũ, bây giờ nên thật tốt nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Viện trưởng, ta cũng không thiếu đế viện học viên ý kiến, viện trưởng nghỉ ngơi cho khỏe ngừng nghỉ ngơi, đế viện viện trưởng cái này một cái trọng trách là rất lại, viện trưởng tốt nhất buông xuống cái này một cái trọng trách. Hưu, hưu, thanh đế, Gia Cát Tuân biết tin tức chạy tới. Hạng Hạo Nhiên, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Cút, thanh đế lạnh lùng nói. Tống Thiên Chí nhàn nhạt nói, thanh đế phó viện trưởng, Hạng Hạo Nhiên nhưng cũng là đế viện thiên tài học viên, hắn phát biểu xuống ý kiến, có gì không thể. Đây cũng là đối với thượng quan viện trưởng quan tâm. Đúng vậy thanh đế phó viện trưởng, ngươi chớ xía vào được quá rộng. Một cái khác chín đoạn tiên đế đạm thanh nói. Thanh đế sắc mặt tâm trầm, hắn chỉ có 6 đoạn tiên đế đỉnh phong, coi như cùng hắn thanh long liên thủ, hắn cũng chỉ có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Tống Thiên Chí hắn 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, để hắn hoàn toàn không có vấn đề. Thượng quan Vân Ảnh bình tĩnh nói, thanh đế, lui ra đi. Vâng, viện trưởng. Thanh đế lui qua một bên, thượng quan Vân Ảnh lãnh đạm nói, chư vị, khắc lãnh ngôn lãnh ngữ, nói thẳng ra ngươi ý đồ đến đi. Tống Thiên Chí cười cười nói, thượng quan viện trưởng chất phát thẳng thắn. Vậy được, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thượng quan viện trưởng, ngươi làm đế viện viện trưởng không thiếu niên chứ? Đế viện tại trên tay ngươi có không ít phát triển, nhưng mấy năm nay phát triển đã dần dần chậm lại. Ta thảo luận sau đó cảm thấy, đế viện là thời điểm đổi một chút viện mới trường, mang cho đế viện không khí mới. Hơn nữa thượng quan viện trưởng trước mắt thân thể có bệnh, tâm tình khả năng cũng không được khá lắm, bây giờ tháo xuống trọng trách, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương tu thân dưỡng tính tương đối được. Chương 269, Niếp Thần xuất hiện. Thượng quan Vân Ảnh bình tĩnh nói, chư vị, bây giờ đế viện viện khánh đều còn không có có cử hành, ngươi lúc này tới, có đúng hay không quá sớm. Tống Thiên Chí cười nói, thượng quan viện trưởng, ta cũng là vì ngươi khỏe, làm đế viện được. Theo ngươi tình huống trước mắt, đế viện viện khánh không quá thích hợp chủ trì. Thượng quan viện trưởng chắc hẳn cũng biết, viện khánh nhất định sẽ có còn lại một chút thế lực thủ lĩnh tới, đến lúc đó chờ nếu có người đề ra cùng viện trưởng luận bàn xuống vậy làm sao bây giờ. Viện trưởng ngươi bây giờ thực lực chắc hẳn 8 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc chứ. Như vậy thực lực giải thích thấp tự nhiên không thấp, vốn lấy ta đế viện thực lực, như vậy thực lực hay là thấp một chút, nếu có người khiêu chiến, sợ thương tổn đến thượng quan viện trưởng. Mặt khác hai cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, một cái tên là Tư Đồ Pháp, một cái tên là Khâu Hạo Diễm. Khâu Hạo Diễm cười nói, thượng quan viện trưởng, ngươi vẫn phải cân nhắc đến một cái vấn đề, nếu như ngươi đến lúc đó chờ xuất hiện, có người hỏi ngươi cha đứa bé là ai, ngươi trả lời thế nào? Đến lúc đó chờ nói không chừng sẽ để cho đế viện mất hết mặt mũi, chính ngươi cũng mất mặt, cho nên làm đế viện, cũng là ngươi, ngươi chính là nhượng viện trưởng vị trí nhường lại cho thỏa đáng. Tư Đồ Pháp mỉm cười nói, thượng quan viện trưởng, ta cũng là vì ngươi khỏe, làm đế viện được. Thượng quan Vân Ảnh cười lạnh nói như vậy, ta còn phải đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi tung ra ngoài đủ loại lời bàn, cảm ơn ngươi tới buộc ta giao ra viện trưởng vị trí. Tống Thiên Chí đạm thanh nói, thượng quan viện trưởng, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lấy ngươi bây giờ thực lực, ngươi viện trưởng vị trí là chắc chắn không gánh nổi, sớm một chút trễ một chút, có cái gì khác nhau chớ. Thượng quan viện trưởng, ngươi theo viện trưởng chỗ ngồi lui xuống, làm đế viện một trưởng lão, cũng không sai. Thượng quan viện trưởng, giao ra viện trưởng vị trí đi. Không có thực lực, bá chiếm lại có ý gì? Thống huynh hắn thượng vị, đế viện càng tốt hơn. Còn lại một chút cái cường giả rối rít mở miệng. Thượng quan Vân Ảnh lạnh lùng thốt, nếu như ta không giao ra viện trưởng vị trí, ngươi đánh tính toán trực tiếp cưỡng ép xuất thủ. Khâu Hạo Diễm cười khẽ, cưỡng ép xuất thủ vậy cũng không hội, nhưng nếu như thượng quan viện trưởng ngươi không nghe ta đề nghị, đến lúc đó chờ ngươi bêu xấu, ta cũng mặc kệ. Nếu như ta tra một chút, chắc hẳn có thể tra ra thượng quan viện trưởng ngươi không ít thứ đi, nói thí dụ như cùng một ít cái nam học viên cấu kết. Viện trưởng, ngươi một đời danh dự, đừng hủy ở trên mặt này a. Hạng Hạo Nhiên mở miệng nói, lấy viện trưởng ngươi kiến thức chắc hẳn biết, không có cái gì đạo lý, có chẳng qua là thực lực. Thực lực cường đại, trắng cũng là hắc. Thượng quan Vân Ảnh lạnh giọng nói, ngươi vẫn muốn cố ý nói xấu ta, hơi bị quá mức phần một chút. Tống Thiên Chí đạm thanh nói, thượng quan viện trưởng, ta đều sống nhiều năm như vậy, có lúc vì đạt được đến mục đích, tự nhiên phải dùng một chút thủ đoạn không thường quy, về điểm này mặt, hy vọng thượng quan viện trưởng ngươi lý giải. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn đi tới một bước kia, dù sao ngươi làm đế viện cũng xuất lực không ít, chỉ cần ngươi buông tha đế viện viện trưởng vị trí, ta bảo đảm, hiện tại hắc ngươi thanh âm lập tức không có. Hơn nữa, đến lúc đó chờ ngươi danh tiếng sẽ còn so hiện tại cao hơn. Thượng quan Vân Ảnh hít sâu một hơi nói, kỳ thực ngươi cái này cũng không tính hắc, bởi vì ta xác thực cùng học viên có quan hệ, bất quá, chẳng qua là cùng một người học viên có quan hệ. Tống Thiên Chí hắn có chút sửng sốt. Phương diện này cái gì cũng là hắn hồ kéo ra, hắn thấy, lấy Thượng quan Vân Ảnh tình huống, hắn làm sao có khả năng cùng học viên có quan hệ. Nghĩa thần. Hạng Hạo Nhiên đột nhiên nói, cũng liền Niếp Thần cái này một người học viên thực lực cực mạnh mẽ. Thượng quan Vân Ảnh tâm so thiên cao, bình thường học viên nàng cũng sẽ không thấy hợp mắt. Có thể Niếp Thần. Hạng Hạo Nhiên biết Niếp Thần có mấy cái nữ nhân, dưới tình huống như vậy, Thượng quan Vân Ảnh chẳng lẽ còn phải trở thành Niếp Thần nữ nhân hay sao? Hạng Hạo Nhiên, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Niếp Thần giọng âm vang lên đến, một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở Thượng quan Vân Ảnh bên cạnh, Hạng Hạo Nhiên sắc mặt tức khắc đại biến. Hạng Hạo Nhiên dọa sợ không nhẹ. Bất quá rất nhanh Hạng Hạo Nhiên liền kịp phản ứng, bên cạnh hắn nhưng là có Tống Thiên Chí hắn từng cái cường giả, Tống Thiên Chí hắn ba cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Niếp Thần, không nghĩ tới ngươi và Thượng quan viện trưởng lại làm được cùng một chỗ, Phượng Ảnh đồng nàng biết không? Hạng Hạo Nhiên cười lạnh nói. Niếp Thần nhìn Hạng Hạo Nhiên lạnh lùng nói, Hạng Hạo Nhiên, ngươi khiêu khích qua ta nhiều lần, thậm chí hãm hại qua ta, ta để cho ngươi sống đến bây giờ, ngươi lại tiếp tục tìm chết. Hạng Hạo Nhiên lạnh lùng thốt, ta tìm chết. Niếp Thần, trận to ngươi mắt chó nhìn nhìn, Tống lão hắn cái nào thực lực so ngươi thấp? Ngươi có thể thắng ta, một điểm này ta thừa nhận, nhưng ngươi cùng Tống lão hắn như vậy lao tiền bối so sánh, ngươi liền chỉ là một đống cặn bã. Vô Song Tiên Thành bên kia, ngươi bày ra cường đại chiến lực, nhưng ngươi thực lực thật có mạnh như vậy? Chỉ sợ là mượn dùng Vô Song Tiên Thành lực lượng đi. Bây giờ Vô Song Tiên Thành có thể không ở nơi này một bên. Tống Thiên Chí hừ lạnh nói, Niếp Thần, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện tư cách. Ngươi muốn nói chuyện, ít nhất cũng có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Khâu Hạo Diễm, Tư Đồ Pháp hắn cũng từng cái mở miệng, đối với Niếp Thần không sợ hãi chút nào. Coi như Niếp Thần có 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, lấy thực lực của hắn cũng không sợ. Hắn thấy, Niếp Thần nhảy ra, đó chính là ngu xuẩn. Hạng Hạo Nhiên, ngươi có thể sống đến bây giờ, chỉ là trước kia ta không có động thủ. Trên thực tế, giết ngươi, không có thể so với giết chết một con kiến khó khăn. Niếp Thần mở miệng, Tống Thiên Chí trong nháy mắt một nói cường đại kết giới bao phủ tại Hạng Hạo Nhiên trên thân. Hạng Hạo Nhiên kêu gào nói, Niếp Thần, ngươi giết ta, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Tống lao trước mặt hắn, ngươi cho là mình là vật gì, 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, vẫn là 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Đều không phải là. Niếp Thần mở miệng. Bởi vì, thần gia ta 13 đoạn tiên đế đỉnh phong. Phúc. Tiếp theo một cái trước mắt, Niếp Thần một bàn tay đánh ra đi, một cái năng lượng hình thành bàn tay trong nháy mắt tan vỡ Hạng Hạo Nhiên bên ngoài thân thể kết giới. Hạng Hạo Nhiên toàn bộ người thoang cái bị to lớn năng lượng bàn tay chụp tới đất lên, đánh thành thịt băm. Tống Thiên Chí hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Niếp Thần một tát này, hắn cảm giác được Niếp Thần lực công kích tuyệt đối không chỉ 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Trốn. 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, Tống Thiên Chí hắn có lòng tin hợp nhau, nhưng 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn cộng lại cũng đối phó không. Đụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Thiên Chí hắn đều hung hăng đụng vào Niếp Thần âm thầm bảy kết giới phía trên, bên này nhưng là có trận đế đỉnh phong kết giới. Trận đế đỉnh phong cũng có khác nhau, đồng dạng trận đế đỉnh phong, Niếp Thần trận pháp phương diện thực lực bây giờ vẫn so với bình thường trận đế cường giả tối đỉnh lợi hại rất nhiều. Trốn a, ngươi trốn a. Niếp Thần cười lạnh nói. Phá. Tống Thiên Chí hắn trong nháy mắt câu thông, tiếp đó đồng thời ra tay toàn lực, cuồng bạo công kích đánh đến Niếp Thần trận pháp, nhưng hắn công kích căn bản cũng không có dung chuyển trận pháp, lấy hắn công kích, không có nửa giờ căn bản cũng không có thể phá ra trận pháp từ nơi này rời đi. Lấn đến ta trên đầu nữ nhân, mù ngươi mắt chó. Niếp Thần vẫy tay, từng cái năng lượng bàn tay nặng nề rơi vào Tống Thiên Chí trên người hắn, hắn lực lượng khống chế, nhưng Tống Thiên Chí hắn từng cái cũng không ngừng đập rơi xuống đất, trong miệng ho ra máu tươi. Niếp môn chủ tha mạng. Tha mạng à Niếp môn chủ, ta không biết thượng quan viện trưởng là ngài nữ nhân. Tống Thiên Chí hắn từng cái cường giả quỳ xuống đất cầu khẩn, hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi, Niếp Thần thực lực có lẽ 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi đều không ngừng. Liên tưởng đến trước Niếp Thần giải thích chính hắn 13 đoạn, Tống Thiên Chí hắn phỏng chừng Niếp Thần có lẽ không có nói láo. Lấy Niếp Thần như vậy thực lực, Niếp Thần cũng không cần thiết nói với hắn nói dối. Cha đứa bé liền là ta, ta con gái bảo bối còn không có xuất sinh tiểu tử vong. Ngươi nói cái gì không được, thế nào cũng phải để đòn công kích này Vân Ảnh. Niếp Thần căm tức vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một cái hắc sát roi, từng đạo bóng roi không ngừng rơi vào Tống Thiên Chí trên người hắn. Tống Thiên Chí hắn bị rút được không ngừng kêu thảm thiết, nhưng hắn đều vẫn là đàng hoàng quỳ ở nơi đó không dám né tránh. Chương 270, Đế Viện lên cấp khả năng. Niếp môn chủ, tha mạng a, ta nguyện ý gia nhập Đế Viện, trở thành thượng quan viện trưởng hạ thuộc. Niếp môn chủ, Đế Viện hoặc trường sinh môn. Ngài để cho ta gia nhập cái nào, ta liền gia nhập cái nào. Tống Thiên Chí hắn sợ hãi kêu to cầu xin tha thứ không dứt, hắn rất sợ Niếp Thần đánh đủ liền trực tiếp một phi đao lấy tính mệnh của hắn. Tốt qua một hồi, Niếp Thần dừng lại. Vân Ảnh, ngươi đến chút giận một chút. Niếp Thần nói. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp Thần, thu hắn đến ngươi bảo vật trong không gian, ta cùng hắn so một chút. Tống Thiên Chí, ngươi không phải là muốn làm đế viện viện trưởng sao? Ngươi thắng, đế viện viện trưởng ta buông tha, thua, về sau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không một con đường chết. Thượng quan viện trưởng, không cần, không cần, không thể so với ta cũng sẽ nghe lời. Tống Thiên Chí vội vàng nói. Thượng quan Vân Ảnh cười lạnh nói, nhưng như vậy ta không giận nổi. Nghiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, bây giờ tiêu giao giới nội rất rất lớn, tỷ đấu hoàn toàn không có vấn đề. Tống Thiên Chí, ngươi có thể ra tay toàn lực. Thượng quan Vân Ảnh nói. Tống Thiên Chí hắn nhìn về Nghiếp Thần, Nghiếp Thần đạm thanh nói, Vân Ảnh ý tứ liền là ta ý tứ, nếu như ngươi có thể thắng, ta lập tức thả ngươi rời đi. Nếu như không thể thắng, ngươi liền ngoan ngoãn phát xuống linh hồn lợi thể, còn nữa, toàn lực lôi kéo những người còn lại cũng chân chính gia nhập đế viện, trở thành đế viện trưởng lão, đế viện hộ viện cái gì. Tống Thiên Chí truyền âm cho chính mình một tên tiểu đệ. Nghiếp môn chủ, lời này là thật. Kia tiểu đệ nói. Nghiếp Thần nhàn nhạt nói, ta không cần thiết cùng ngươi nói láo. Được, nếu Nghiếp môn chủ nói như vậy, ta cả gan thử một lần. Cái này một cái cường giả đứng ra, rất nhanh hắn và Thượng quan Vân Ảnh chiến đấu. 5 giây sau đó, cái này một cái cường giả trong miệng cuồng phún đến máu tươi, Thượng quan Vân Ảnh nương tay, nhưng nàng lực lượng đối với cái này một cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tới nói cũng rất mạnh, từng nhát trọng kích đánh kia một cái cường giả không có bất kỳ tính khí. Nhận thua, ta nhận thua. Người cường giả kia trong miệng hét lớn, Thượng quan Vân Ảnh hừ lạnh dừng lại. Tống Thiên Chí trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, Thượng quan Vân Ảnh cái này thực lực đại giảm. Đây căn bản cũng không phải là thực lực đại giảm a, so với trước đây, nàng thực lực chỉ sợ vẫn có không nhỏ tăng lên. 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tuyệt đối không có mạnh như vậy thực lực. Xuống một cái người nào? Nghiếp Thần nói. Tống Thiên Chí hắn trố mắt nhìn nhau, Thượng quan Vân Ảnh như vậy thực lực, vậy làm sao đánh à? Cái này đi lên, đó chính là bị Thượng quan Vân Ảnh đánh. Nghiếp Thần lạnh lùng thốt, mau tới, trước ta thấy rất rõ ràng, ngươi từng cái rất hung hăng càn quậy a, lớn Vân Ảnh thực lực hạ xuống. Tống Thiên Chí, ngươi tiến lên. Tống Thiên Chí kiên trì ra sân, hắn 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực hay là rất mạnh, nhưng Thượng quan Vân Ảnh nhưng là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong a. 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cùng 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch rất lớn. 4 cái 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh liên thủ mới có thể cùng 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đối kháng, còn chưa hẳn có thể thắng, một chọi một, kia hoàn toàn chỉ có bị đánh khả năng. 9 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật phá 11 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật phòng ngự đều khó khăn, toàn lực bạo phát dưới tình huống có thể đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích cũng không tệ. Phúc! Phúc! Tống Thiên Chí phảng phất túi cắt một dạng bị Thượng quan Vân Ảnh hung hăng đập, Thượng quan Vân Ảnh phát tiết trong lòng hỏa khí. Tốt mấy phút trôi qua, Thượng quan Vân Ảnh mới một đòn nặng ký đem Tống Thiên Chí đánh ra rất xa. Xuống một cái. Thượng quan Vân Ảnh lạnh lùng thốt. Khâu Hạo Sâm, Tư Đồ Pháp hắn từng cái kiên trì đi lên, tiếp đó từng cái bị Thượng quan Vân Ảnh đánh rất thảm. Bất quá đế viện viện ứng mau cử hành, Thượng quan Vân Ảnh ngược lại cũng chú ý phân tốc cũng không có nhượng hắn bị thương nặng, hắn sử dụng một chút đan dược vẫn là có thể khôi phục rất nhanh tới. Nghiếp Thần, ta hả giận. Thượng quan Vân Ảnh nói. Nghiếp Thần khe khẽ gật đầu, được, ngươi đã hả giận, kia lại để cho hắn hưởng thụ một chút trận pháp mùi vị, chỉ là như vậy đánh, hắn có lẽ không nhớ được. Rất nhanh Tống Thiên Chí hắn đến Nghiếp Thần bố trí có thể mang đến mãnh liệt thống khổ trận pháp bên trong. A. Tống Thiên Chí trong miệng hắn lập tức phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Qua nửa ngày, Nghiếp Thần nhượng Tống Thiên Chí hắn theo trận pháp bên trong đi ra, hắn nhìn về Nghiếp Thần ánh mắt từng cái tràn ngập sợ hãi. Trận pháp này thật đáng sợ. Nghiếp môn chủ, viện trưởng, ngươi nghĩ tới ta làm thế nào, ta thì làm như thế đó. Tống Thiên Chí nói. Đúng, Nghiếp môn chủ ngươi để cho ta đã qua đông, ta tuyệt đối không đi tây. Từng cái cường giả rối rít phát biểu tỏ thái độ, hắn sợ, thật sợ. Nghiếp Thần ánh mắt quét qua Tống Thiên Chí hắn nói, ngươi đều lôi kéo không ít người, đem hắn kêu qua đến, hắn cũng nên hưởng thụ một chút. Vâng. Tống Thiên Chí hắn không chút do dự liền đem hắn lôi kéo không ít cường giả phản bội, nhượng hắn cũng tới thật tốt hưởng thụ một chút. Lại qua nửa ngày, Nghiếp Thần trước mặt hắn mấy trăm tiên đế cấp cường giả cung cung kính kính đứng, trong mắt của hắn đều tràn đầy vẻ kính sợ. Kính Nghiếp Thần thực lực của hắn, sợ Nghiếp Thần hắn thủ đoạn, trận pháp kia nội mùi vị, hắn cả đời khó quên. Những cường giả này bên trong không ít đối với thống khổ năng lực chịu đựng rất mạnh, nhưng trận pháp kia nội quá thống khổ. Chư vị, ngươi đều tuyên thệ thần phục, đến lúc đó chờ gia nhập đế viện, còn nữa, toàn lực lôi kéo khắc cường giả gia nhập đế viện. Nghiếp Thần trầm giọng nói. Phải. Nghiếp Thần nói, lần này đế viện tới hơn mấy ngàn tiên đế cấp cường giả, ta hy vọng trong đó ít nhất có một nửa gia nhập đế viện, nhượng đế viện một lần trở thành tam tinh siêu cấp thế lực. Nếu như ngươi lôi kéo cường giả đủ nhiều, đế viện một lần trở thành tứ tinh siêu cấp thế lực cũng không phải là không thể được. Vâng, đại nhân. Rất nhanh mấy cái này cường giả đi ra bên ngoài, đế viện bên này Lưu Ngôn Phỉ ngữ nhanh chóng ngừng lại, Tống Thiên Chí hắn toàn lực lôi kéo đến người. Kiến thức thượng quan Vân Ảnh thực lực, Tống Thiên Chí hắn đối với đế viện viện trưởng tự nhiên không có suy nghĩ gì, hơn nữa coi như về sau đạt tới thượng quan Vân Ảnh cao như vậy độ, thượng quan Vân Ảnh có Niếp Thần cái này một người nam nhân, hắn cũng đừng nghĩ cùng thượng quan Vân Ảnh cạnh tranh đế viện viện trưởng. Niếp Thần, ngươi cảm thấy đế viện có thể đi thẳng đến tứ tinh siêu cấp thế lực chứ? Thượng quan Vân Ảnh nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, có khả năng vẫn là không nhỏ. Đế viện bản thân tiên đế cấp cường giả có 2000 mấy trăm, Tống Thiên Chí hắn trước đây chắc chắn cũng đã lôi kéo không ít cường giả, hắn lôi kéo cường giả gộp lại 2000 mấy trăm phải có, như vậy có thể đạt tới 5000 cái, tam tinh siêu cấp thế lực đó là thỏa thỏa. Đến lúc đó chờ ngươi bày ra 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, Tống Thiên Chí hắn từng cái đứng ra ủng hộ ngươi, phần lớn cường giả gia nhập đế viện sẽ còn kéo theo một chút vốn là không muốn gia nhập đế viện cường giả cũng gia nhập. Bên này bây giờ không thuộc về đế viện cường giả cũng không thiếu, đến lúc đó chờ đế viện thực lực cường đại, hắn rất có thể cũng sẽ có không ít gia nhập đế viện, tiên đế cấp cường giả đạt tới 7000 có khả năng rất lớn. Đế viện bên này tin tức truyền đi, đến lúc đó chờ chắc chắn còn có thể hấp dẫn không ít cường giả tới gia nhập đế viện trở thành tứ tinh siêu cấp thế lực là rất có thể. Thượng quan Vân Ảnh khẽ thở dài, đáng tiếc, coi như đế viện trở thành tứ tinh siêu cấp thế lực, đến lúc đó chờ cùng đại tần đế quốc so sánh cũng có cực chênh lệch lớn. Đúng vậy. Niếp Thần gật đầu nói. Cho nên ta chỉ có thể ở chỗ tối giúp ngươi một chút, trên mặt nổi ta vẫn không thể ra mặt, bằng không thì đại tần đế quốc mũi dùi khả năng đến đế viện bên này. Thời gian sắp tới đế viện viện khánh ngày này. Toàn bộ đế viện bên này phong khởi vân dũng, trừ Tống Thiên Chí hắn một số ít cường giả, phần lớn người cũng không biết Tống Thiên Chí hắn đã ngã về phía thượng quan Vân Ảnh. Chương 271, thích chàng sắp tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chấn thiên động địa lễ pháo vang lên. Hết thể chín vang, lễ pháo vang lên, tuyên cáo đế viện viện khánh chính thức bắt đầu, phần lớn cường giả tràn vào đế viện. Những cường giả này thực lực thấp trên cơ bản cũng có tiên vương cấp tu vi, tiên vương trở xuống, thiên tiên cấp nhân vật như vậy trường hợp thực lực quá thấp. Tiên đế cấp cường giả, tùy ý có thể thấy. Thượng quan Vân Ảnh vị trí đỉnh núi, Niếp Thần bình tĩnh nhìn chăm chú, đế viện viện khánh không ngừng tiến hành, trước 2 giờ vẫn tính là trời yên biển lặng, không ít trình tự đi hết. Thượng quan viện trưởng, kế tiếp là không phải là luận bàn giao lưu phân đoạn. Bổn tọa cự đỉnh bang bang chủ, muốn lãnh giáo một chút thượng quan viện trưởng cao chiêu. Có đỉnh phong cường giả theo trong bầu trời bay thẳng tới, trên thân phát ra khí tức cường đại, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái cự đỉnh hư ảnh, chấn nhiếp bốn phương. Đây là một cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, cự đỉnh bang cũng là nhị tinh siêu cấp thế lực, dị vãng cùng đế viện có chút thù oán, tại thượng quan Vân Ảnh trong tay bị thua thiệt. Biết thượng quan Vân Ảnh thực lực hạ xuống, lúc này tới đó chính là đến đập phá quán. Theo quy củ, là đã đến giao lưu luận bàn thời gian, ha ha. Lão phu Huyền Âm Tông tông chủ, cũng muốn lãnh giáo một chút thượng quan viện trưởng cao chiêu. Cự đỉnh bang bang chủ thanh âm vừa dứt, cái thứ nhị cường giả bóng dáng xuất hiện ở trong bầu trời. Đây là một cái nhìn qua quỷ khí âm trầm lão giả, nhìn đến hắn, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn dương có không ít cường đại ác quỷ, cùng người đối địch, vạn quỷ cùng cắn, rất khủng bố. Không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là vượt qua 8 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật. Thượng quan viện trưởng, còn nhớ được 5000 năm trước Thiên Tinh Hà chi chiến. Năm đó thua ở thượng quan viện trưởng trong tay, bổn nhân thua tâm phục khẩu phục, bây giờ 5000 năm trôi qua, bổn nhân thực lực tiến bộ không ít, cùng thượng quan viện trưởng lại cẩn thận đất trao đổi một chút. Lại một người trung niên xuất hiện ở trong bầu trời, người này khí tức một chút không thể so với trước mặt hai cường giả yếu. À, là Phan gia gia chủ, nghe nói một đoạn thời gian trước Phan gia gia chủ độc đấu hai cái 8 đoạn tiên đế đỉnh phong đại phỉ, một lần đánh giết kia hai cái 8 đoạn tiên đế đỉnh phong đại phỉ. Cái này ta cũng nghe nói, Phan gia gia chủ nhiều năm trước liền có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, bây giờ coi như còn không có có 10 đoạn, chắc không xa. Không chỉ là thượng quan viện trưởng, coi như là đế viện, lần này đều có phiền toái. Đúng vậy, lai giả bất thiện. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, Tống Thiên Chí hắn cau mày đến, những cường giả này tới ngoài hắn dự liệu. Trước hắn cũng không có được tin tức hắn sẽ tới, càng không có mời hắn tới. Tống Thiên Chí hắn chỉ là muốn theo thượng quan Vân Ảnh tay ở bên trong lấy được đế viện viện trưởng vị trí, cũng không muốn còn lại cường giả tới tỏa đế viện uy phong. Náo nhiệt như thế, bổn nhân vậy cũng góp một náo nhiệt. Nhàn nhạt giọng âm vang lên đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một người nhìn qua 30 đến tuổi thanh niên xuất hiện ở trong bầu trời, thanh niên toàn thân áo trắng, một người một kiếm, phát ra khí tức so trước mặt ba cái cường giả yếu một ít. Nhưng trên người hắn cao quý khí tức càng tăng lên. Đây cũng là người nào? Ngươi xem hắn lệnh bài, Phạm. À, chẳng lẽ là tới từ ở lãnh đời gia tộc Phạm Gia? Nghe nói Phạm Gia là tam tinh siêu cấp thế lực. Người đó đã là lịch sử, những năm trước đây, Phạm Gia có cường giả đột phá đến 12 đoạn tiên đế đỉnh phong, âm thầm thu nạp không ít cường giả, bây giờ hẳn đã là tứ tinh siêu cấp thế lực. Ta trước nghe được một cái tin đồn, Phạm Gia có một vị công tử truy cầu thượng quan viện trưởng không có kết quả, chẳng lẽ chính là chỗ này một vị? Rất nhiều cường giả hoặc truyền âm, hoặc thấp giọng nghị luận, trong bầu trời, thanh niên mặc áo trắng kia nhìn về thượng quan Vân Ảnh chậm rãi nói, thượng quan Vân Ảnh, ngày đó ta để cho ngươi trở thành nữ nhân ta, ngươi không chịu, ta cho là ngươi lòng cao hơn trời, không nghĩ tới, ngươi lại hoài kẻ khác hải tử. Ngươi nọ là ai? Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói, Phạm Vinh Hiên, hắn là ai, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cự đỉnh bang chủ, huyền âm tông chủ, phan gia chủ, Phạm Vinh Hiên, đế viện Việt Khánh, có luận bàn, nhưng cũng không có đế viện viện trưởng ra mặt luận bàn tiền lệ. Cự đỉnh bang chủ cười to nói, thượng quan viện trưởng, tại sao không có đây, 20 vạn năm trước, không liền có như vậy sự tình sao? Đế viện không ít người âm thầm cau mày, 20 vạn năm trước, đế viện cũng không phải nhị tinh siêu cấp thế lực, khi đó cùng hiện tại quy tắc có chút biến hóa là bình thường. Phía sau đế viện trở thành nhị tinh siêu cấp thế lực cũng không có người nào làm như thế. Làm như vậy rất lớn khiêu khích. Huyền âm tông chủ cười nói, đúng vậy, năm đó trận chiến ấy Lao Phu vẫn tại chỗ, đáng tiếc năm đó Lao Phu thực lực điểm yếu, không đúng vậy có thể đứng ra trao đổi một chút. Bây giờ gặp Lao Thiên gia phối hợp, Lao Phu thực lực tăng thêm một chút, có thể không có khả năng bỏ qua lần này cơ hội. Phan gia gia chủ đạm thanh nói, thượng quan viện trưởng chẳng lẽ sợ, chẳng lẽ thượng quan viện trưởng thật mang thai hài tử chết, thực lực đại giảm. Rất nhiều người xôn xao. Như vậy trường hợp nói ra như vậy chuyện, Phan gia gia chủ đây là đúng thượng quan Vân Ảnh, đúng đế viện rất lớn khiêu khích. Phạm Vinh Hiên khép tao mày nói, thượng quan Vân Ảnh, ngươi vẫn không trả lời ta chuyện, người nọ là ai? Hắn có thể tiếp ta một kiếm, ta tha cho hắn không chết. Phạm Vinh Hiên trong lòng thập phần khó chịu, hắn năm đó truy cầu thượng quan Vân Ảnh không ít thời gian không có kết quả, bế quan không thiếu niên, bây giờ hắn đã là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Bạo phát dưới tình huống lực công kích lại có thể đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, vốn tưởng rằng xuất quan có thể thắng được mỹ nhân vui vẻ, không nghĩ tới còn chưa tới bên này liền biết thượng quan Vân Ảnh trước mang thai tin tức. Tại Phạm Vinh Hiên nhìn đến, đây là sỉ nhục, hắn Phạm Vinh Hiên là lãnh đời gia tộc đại thiếu không có được thượng quan Vân Ảnh trái tim, lại để cho người khác đi đầu. Thượng quan viện trưởng, không bằng nhượng kia một người nam nhân đứng ra, ta đại gia hỏa cũng nhìn một chút là thần thánh phương nào. Thượng quan viện trưởng, nếu như không gọi ra người, không biết một chút lời đồn đãi là thật, thượng quan viện trưởng mình cũng không biết rốt cuộc là ai sao hài tử. Ha ha. Cự đỉnh bang bang chủ, Phan gia gia chủ mở miệng, hắn và đế viện có thù oán, cùng thượng quan Vân Ảnh có thù oán, lúc này cũng không có khách sáo. Thượng quan Vân Ảnh cười lạnh nói, ta thượng quan Vân Ảnh nam nhân, đó cũng không phải là ngươi muốn gặp là có thể gặp mặt ngươi muốn so tài, đi, vậy thì luận bàn một chút. Ừ. Phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, thượng quan Vân Ảnh lại đáp ứng. Rất nhiều cường giả suy đoán thượng quan Vân Ảnh bây giờ thực lực xuống đến 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, như vậy thực lực như thế nào cùng hắn đánh. Viện trưởng, hắn muốn khiêu chiến viện trưởng, ta vẫn phải nhìn hắn có hay không như vậy tư cách. Tống Thiên Chi đứng ra trầm giọng nói. Đúng vậy viện trưởng, có thể không phải tùy tiện cái gì người cũng có thể lấy khiêu chiến ta đế viện viện trưởng. Khâu Hạo Diễm, Tư Đồ Pháp cũng đứng ra. Tình huống gì? Không biết ta. Rất nhiều cường giả có chút sững sờ. Tống Thiên Chí hắn không phải là cạnh tranh đế viện viện trưởng sao? Theo lý, hắn bây giờ hẳn là xem náo nhiệt, thượng quan Vân Ảnh bại hắn mới có thể đứng ra, lúc này thượng quan Vân Ảnh còn không có xuất thủ, hắn đứng ra làm gì? Cự đỉnh bang bang chủ hắn trong lòng cũng nghi ngờ. Cự đỉnh bang chủ, ta luận bàn xuống. Tống Thiên Chí khiêu chiến nói. Huyền âm tông chủ, ta và ngươi đấu một trận. Khâu Hạo Diễm nói. Phan gia chủ, muốn cùng viện trưởng đấu, ngươi trước thắng ta. Tư Đồ Pháp trên thân bộc phát ra chiến ý cường đại. Cự đỉnh bang bang chủ hắn trong mắt tinh quang lập lòe, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng bây giờ phần lớn cường giả nhìn soi mói, Tống Thiên Chí hắn khiêu chiến, hắn há có thể sợ hai chiến. Người đế viện đối ngoại đoàn kết. Đi, kia bổn tọa sẽ nhìn một chút người đế viện cường giả có cái gì không lên. Cự đỉnh bang bang chủ ứng chiến. Khâu Hạo Diễm, Lao Phu trước hết cùng ngươi luận bàn xuống. Tư Đồ Pháp, đến đi. Huyền âm tông tông chủ, Phan gia gia chủ cũng rất nhanh ứng chiến. Đế viện bên này có đặc biệt cấp vô cùng lợi hại cường giả chuẩn bị chiến đấu sân, ở bên trong đánh nhau không phải tổn thương người vô tội, rất nhanh, Tống Thiên Chí hắn bay. Ầm. Không có nhiều lời, Tống Thiên Chí hắn lập tức đánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều cường giả nhìn ra, Tống Thiên Chí thực lực của hắn chênh lệch không là rất nhiều, đều là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, phỏng chừng so thời gian hơi dài mới có một cái kết quả. Thượng quan Vân Ảnh, nói cho ta biết, nam nhân kia là ai? Ta Phạm Vinh Hiên ngày hôm nay sẽ cho ngươi biết, ngươi Thượng quan Vân Ảnh mù mắt đến mức nào. Phạm Vinh Hiên lạnh lùng thốt. Lập tức nhượng hắn cút ra đây, bằng không thì, ta Phạm Vinh Hiên kiếm, phải rơi vào ngươi đế viện từng cái cường giả trên thân, ngươi đế viện có ai có thể chống lại bổn thiếu một kiếm. Phạm Vinh Hiên nói trên thân buộc phát ra khí tức càng cường đại hơn, rất nhiều cường giả khiếp sợ, Phạm Vinh Hiên thực lực rất có thể so trong chiến đấu cự đỉnh bang bang chủ các loại vẫn cường đại không ít. 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Phần lớn cường giả trong đầu tràn ra như vậy thông tin, nghĩ tới cái này, phần lớn trong mắt cường giả tràn đầy kính sợ. Đế viện phần lớn trong mắt cường giả lộ ra nồng đậm lo lắng. Hôm nay là đế viện vạn năm viện khánh vui mừng ngày, chẳng lẽ đế viện muốn vinh dự quét sân, thậm chí máu chảy thành sông. Chương 272, Thượng quan Vân Ảnh xuất thủ. Thượng quan viện trưởng lần này phiền toái. Đúng vậy, Phạm Vinh Hiên lại 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, Thượng quan viện trưởng phòng trừng lúc toàn thịnh cũng không có như vậy thực lực. Kia một cái nhượng Thượng quan viện trưởng mang thai nam nhân không biết là người nào, không biết có ở đó hay không bên này. Hẳn là tại, nhưng chính là không biết dưới tình huống như vậy có thể hay không đứng ra. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, từng cái cường giả nhìn Thượng quan Vân Ảnh, chờ đợi Thượng quan Vân Ảnh phản ứng. Phạm Vinh Hiên đứng lơ lửng trên không ngạo nghễ nói, Thượng quan viện trưởng, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn không nhìn ta Phạm Vinh Hiên chuyện, nếu không hậu quả ngươi đế viện không chịu nổi. Vân Ảnh, ta thay đổi dáng dấp đi ra đi. Niếp Thần truyền âm. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, Niếp Thần, không cần, hôm nay trình diện cường giả nhiều lắm, nói không chừng liền có cường giả có được đặc thù thần thông có thể thấy được ngươi cụ thể là người nào. Hắn Phạm Vinh Hiên, cũng còn chưa có tư cách để cho ngươi đứng ra. Phạm Vinh Hiên trong mắt hàn mang lập lòe, Thượng quan viện trưởng, ta kiên nhẫn là có hạn, khiêu chiến ta kiên nhẫn, đế viện lập tức sẽ có người tử vong. Thượng quan Vân Ảnh nhìn Phạm Vinh Hiên nhàn nhạt nói, Phạm Vinh Hiên, ngươi bây giờ rút đi còn không chần chờ. Ha ha ha ha. Phạm Vinh Hiên cười như điên, ngươi đế viện, chẳng lẽ còn có lãnh đời cường giả, thực lực vẫn tại ta Phạm Vinh Hiên bên trên. Hoặc, đem ngươi làm lớn bụng nam nhân thực lực tại trên ta. Thượng quan viện trưởng, nhượng hắn cút ra đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không chịu đựng ta một kiếm. 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, Phạm Vinh Hiên lòng tin cực mạnh mẽ. Thượng quan Vân Ảnh bình tĩnh nói, Phạm Vinh Hiên, ta Thượng quan Vân Ảnh hợp ý nam nhân tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn cùng hắn đánh, ngươi còn không có có như vậy tư cách. Thượng quan Vân Ảnh, ngươi nói cái gì? Phạm Vinh Hiên lạnh lùng nói, hắn đem Thượng quan Vân Ảnh danh tự đều gọi ra. Ta nói, ngươi không xứng giao thủ với hắn. Thượng quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói. Hảo hảo hảo. Phạm Vinh Hiên lạnh lùng nói, hắn hẳn là tại đế viện chứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm ngươi có nguy hiểm tánh mạng thời điểm, hắn đến cùng đứng không đứng ra. Thượng quan Vân Ảnh, ngươi tiếp ta một kiếm. Phạm Vinh Hiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hắn một kiếm chém ra đi, vạn vạn 1000 thiên kiếm riêng hình thành một cái kiếm long điên cuồng xông về Thượng quan Vân Ảnh. Phạm Vinh Hiên không chế kiếm long tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng kiếm long lực công kích có thể không có chút nào yếu. Lực công kích 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Nhìn đến kiếm kia long, cảm thụ kiếm kia long uy lực đáng sợ, rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, kiếm này long có thể trong nháy mắt đưa hắn xé tan thành từng mảnh. 100 thước, 50 mét, 30 thước. Mặc dù thả chậm, nhưng là, chừng một giây thời gian, kiếm kia long khoảng cách Thượng quan Vân Ảnh cũng đã quá gần. Nhìn xem người già không ra. Phạm Vinh Hiên khống chế, kiếm long tiếp tục ép tới gần đến Thượng quan Vân Ảnh. Thượng quan Vân Ảnh một bước đã lui, đế viện rất nhiều người đều là Thượng quan Vân Ảnh đổ mồ hôi hột. Định. Ngay tại kiếm long khoảng cách Thượng quan Vân Ảnh chỉ có 2-3 thước thời điểm, Thượng quan Vân Ảnh không chút hoang mang đất đưa tay ra, trong nháy mắt, dài mấy chục thước to lớn kiếm long không núp đích. Kiếm long từng đạo kiếm quang đều hàm chứa cực công kích đáng sợ lực, nhưng lúc này tại Thượng quan Vân Ảnh phía trước, hắn phảng phất chẳng qua là một nói bình thường riêng. Tán. Thượng quan Vân Ảnh phất tay một cái, tức khắc kia to lớn kiếm long thoáng cái tiêu thất. Không thể nào. Phạm Vinh Hiên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn kiếm long nhưng là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích. Mặc dù một kích này hắn cũng không có toàn lực mà làm, nhưng 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng thoái mái phá vỡ. 10 đoạn phía dưới lại thêm không thể nào. Đi. Phạm Vinh Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một lần nữa chém ra một kiếm này chém ra kiếm long càng cường đại hơn nữa xông về Thượng quan Vân Ảnh tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hừ. Thượng quan Vân Ảnh khinh hừ một tiếng, nàng thò tay, trong bầu trời một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, kiếm long tốc độ nhanh. Nhưng bàn tay tốc độ nhanh hơn. Bàn tay thoáng cái liền chụp tới vậy do vô số kiếm quang hình thành kiếm long trên thân. Phúc. Không có rất lớn thanh âm lên tiếng, Thượng quan Vân Ảnh khống chế, trong bầu trời, kia to lớn kiếm long trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. mới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Phạm Vinh Hiên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, mới vừa lần đầu tiên xuất thủ hắn không có đoán được, nhưng lần này xuất thủ, Phạm Vinh Hiên đoán được, Thượng Quan Vân Ảnh thực lực tuyệt đối đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Cũng chỉ có như vậy thực lực, Thượng Quan Vân Ảnh mới có thể tùy tiện tan vỡ hắn kiếm long. Viện trưởng 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. À, ta trước đây có đã đoán viện trưởng 10 đoạn tiên đế đỉnh phong, không nghĩ tới viện trưởng lại 11 đoạn. Cái này quá lợi hại, viện trưởng như vậy thực lực, kia ta đế viện trở thành tam tinh siêu cấp thế lực không khó lắm chứ. Đế viện phần lớn người hứng thú, rất nhiều theo đế viện tốt nghiệp, nhưng cũng không có chân chính gia nhập đế viện cường giả lúc này cũng động tâm. Thượng Quan Vân Ảnh 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, chỉ nàng một cái liền là vô cùng kinh khủng lực lượng A. 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh sung túc mà đối kháng hơn 500 cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh liên thủ, 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, đủ để hợp nhau hơn 1.000 cái bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh liên thủ. Phạm Vinh Hiên, ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, thì như thế nào có thể cùng ta Thượng Quan Vân Ảnh chọn chúng nam nhân đánh? Thượng Quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói. Phạm Vinh Hiên sắc mặt khó coi hết sức. Ta không tin. Ta không tin ngươi có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ngươi nhất định là động dùng bảo vật gì, tạm thời tăng lên tới như vậy thực lực. Để cho ta đưa ngươi đánh ra nguyên hình. Phạm Vinh Hiên nói trong nháy mắt từng kiếm một đất chém ra, từng cái kiếm long không ngừng xuất thủ, không ngừng tấn công về phía Thượng Quan Vân Ảnh. Nếu như Thượng Quan Vân Ảnh thật chẳng qua là tạm thời tăng lên tới như vậy thực lực, tại hắn như vậy tập trung công kích xuống, Thượng Quan Vân Ảnh chắc chắn kiên trì không bao lâu. Ẩm. Ẩm. Thượng Quan Vân Ảnh lấy ra bàn tay phảng phất đập con rồi giống như vậy, Phạm Vinh Hiên lấy ra đáng sợ kiếm hàng dài cái đất bị bàn tay đập nát. 10 cái, 20 cái, thời gian ngắn ngủi, hơn mấy chục cái đáng sợ kiếm long đều bị đập tan. Phạm Vinh Hiên, gây rối đủ chưa? Thượng Quan Vân Ảnh vừa nói, trong nháy mắt kia bàn tay to lớn hướng về Phạm Vinh Hiên, Phạm Vinh Hiên mặt liền biến sắc liền vội vàng toàn lực phòng ngự. Đồng. Bàn tay to lớn vỗ vào Phạm Vinh Hiên trên thân, Phạm Vinh Hiên thân thể tức khắc bị hung hăng đất đánh bay ra ngoài, bị đánh bay ra 10 vạn mét trở lên. Phúc. Phạm Vinh Hiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. 10 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, Phạm Vinh Hiên vốn cho là mình bây giờ so Thượng Quan Vân Ảnh mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới Thượng Quan Vân Ảnh mạnh hơn hắn không phải là một điểm nửa điểm. Thượng Quan Vân Ảnh thực lực, Phạm Vinh Hiên đoán được, không chỉ có đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, hơn nữa tại 11 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc vẫn là tương đối lợi hại loại kia. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Mấy cái Phạm Vinh Hiên hạ thuộc vội vã đến bên cạnh hắn. Đi. Phạm Vinh Hiên sắc mặt âm trầm nói, hắn nói trong nháy mắt rời đi, hắn mấy người thuộc hạ tự nhiên đồng dạng đi theo hắn trong nháy mắt rời đi. Niếp Thần đưa mắt nhìn Phạm Vinh Hiên hắn đi xa. Tại Phạm Vinh Hiên trên thân Niếp Thần âm thầm lưu lại một cái linh hồn ấn ký, nếu như Phạm Vinh Hiên đến lúc đó chờ dở cho quỷ, dựa vào linh hồn ấn ký hắn có thể tương đối dễ dàng đất tìm tới Phạm Vinh Hiên. Đánh A, ngươi tiếp tục đánh. Thượng Quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói. Tống Thiên Chí hắn chiến đấu lúc này kết thúc. Không phải là đánh xong, là cự đỉnh bang bang chủ hắn không dám đánh. Mặc dù mới vừa đang chiến đấu, nhưng cự đỉnh bang bang chủ hắn vẫn chú ý Thượng Quan Vân Ảnh hắn bên này tình huống. 10 đoạn tiên đế đỉnh phong Phạm Vinh Hiên bị Thượng Quan Vân Ảnh đánh bại dễ dàng, hắn nơi nào còn có dũng khí tiếp tục. Cự đỉnh bang bang chủ, Huyền Âm Tông tông chủ, Phan gia gia chủ, hắn cũng đều chỉ có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, cùng 11 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả có cực chênh lệch lớn. Thượng Quan viện trưởng, ta. Thượng Quan viện trưởng, chẳng qua là luận bàn xuống, đã luận bàn được, ta lúc này đi. Cự đỉnh bang bang chủ, Huyền Âm Tông tông chủ mở miệng. Thượng Quan Vân Ảnh đạm thanh nói, gấp cái gì? Ngươi mới vừa là nghĩ tìm ta luận bàn, ngươi ba người liên thủ phòng ngự đi, Tống Thiên Chí ngươi nhường qua một bên. Vâng, viện trưởng. Tống Thiên Chí hắn cung kính nhường qua một bên, phần lớn cường giả trong lòng hiểu ra, không trách Tống Thiên Chí trước hắn đứng ra, không trách trước lời đồn đã ít, chỉ sợ trước Tống Thiên Chí hắn tìm tới Thượng Quan Vân Ảnh thời điểm cũng đã bị Thượng Quan Vân Ảnh sửa chữa. Thượng Quan viện trưởng, không cần. Thượng Quan viện trưởng, ta nhận thua. Cự đỉnh bang bang chủ hắn vội vàng nói. Thượng Quan Vân Ảnh nhàn nhạt nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, ngươi liên thủ chống lại ta một đòn, ngăn cản, ngươi có thể đi, ngươi khiêu khích sự tình, ta có thể bỏ qua, cái thứ nhì, ngươi ba gia thế lực trở thành đế viện hạ thuộc thế lực, ngươi có 10 giây thời gian có thể tuyển trạch. Chương 273, đế viện điên cuồng tăng cường. Cự đỉnh bang bang chủ, Huyền Âm Tông tông chủ, Phan gia gia chủ sắc mặt đại biến. Thượng Quan Vân Ảnh đây là muốn thôn tính hắn ba gia thế lực a. Ba người liên thủ có thể ngăn cản hay không Thượng Quan Vân Ảnh một kích toàn lực? Cự đỉnh bang bang chủ hắn hoàn toàn không có lòng tin. Đầu tiên, ba người hắn bình thường không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, huấn luyện chung cái gì căn bản cũng không có, vận dụng đại chúng hóa chiến trận hình thành chiến trận liên thủ phòng ngự, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt. Tiếp đó, coi như hắn bình thường có huấn luyện, có thể ngăn cản hay không, đó cũng là vấn đề rất lớn. Cự đỉnh bang bang chủ hắn đều là 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, hai cái liên thủ có thể ngăn cản 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh công kích, 4 cái liên thủ có thể lực địch 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, bây giờ hắn chỉ có 3 cái. Hơn nữa thượng quan vân ảnh tại 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bên trong cũng là thuộc về rất lợi hại tồn tại. Thượng quan viện trưởng, cái này có phải hay không quá làm người khác khó chịu? Cự đỉnh bang bang chủ trầm giọng nói. Đúng vậy thượng quan viện trưởng, ta cũng chỉ là tới luận bàn một chút. Huyền âm tông tông chủ nói. Thượng quan vân ảnh nhàn nhạt nói, còn có 5 giây. Vừa nói, thượng quan vân ảnh trong nháy mắt rót vào càng cường đại hơn lực lượng, trong bầu trời bàn tay to lớn phát ra lực áp bách càng cường đại hơn, bàn tay không gian xung quanh đều bị lực lượng cường đại dung ra từng tia kẽ hở. Không có tuyển trạch, ta liền thay ngươi tuyển trạch loại thứ nhất. Cự đỉnh bang bang chủ sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bên này là đế viện địa bàn, hơn nữa tại thượng quan vân ảnh thực lực, hắn phân tán trốn cũng không chạy khỏi. Thượng quan viện trưởng, đây không phải là ta có thể trực tiếp tán thành, còn cần bên trong môn phái còn lại cường giả tán thành. Cự đỉnh bang bang chủ nhanh chóng nói. 3, 2, 1. Ta tán thành. Cự đỉnh bang bang chủ ba người hắn đồng thanh nói. Thượng quan vân ảnh nhàn nhạt nói, ngươi thể thần phục đi, thế lực của ngươi còn lại tới cường giả cũng đứng ra, thể thần phục. Không nguyện ý cũng được, đến lúc đó chờ ngươi phụ trách diệt, bằng không thì, ngươi một con đường chết. Cự đỉnh bang bang chủ trong lòng hắn 10 vạn thất cỏ nghi ngựa chạy qua, lúc nào chờ, đế viện viện lên thượng quan vân ảnh làm việc như vậy lôi lệ phong hành a. Đế viện viện trưởng thượng quan vân ảnh cho mọi người ấn tượng cường đại, thần bí, nhưng chưa từng có cho mọi người làm việc bá đạo, lôi lệ phong hành ấn tượng a. Chẳng lẽ là nữ nhi chết đi ảnh hưởng? Cự đỉnh bang bang chủ thầm nghĩ trong lòng. Một điểm này xác thực đúng thượng quan vân ảnh ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như đế viện thực lực càng cường đại hơn, có lẽ nữ nhi liền sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên thượng quan vân ảnh biến chuyển không nhỏ còn có một cái nguyên nhân khác, Niếp Thần. Niếp Thần nơi nào còn gặp phải đại tần đế quốc uy hiếp, hơn nữa, có Niếp Thần phía sau chống đỡ, đế viện làm việc bá đạo một chút cũng không có cái gì vấn đề. Vẫn ngờ ra. Thượng quan vân ảnh hừ lạnh nói. Vâng, là. Cự đỉnh bang bang chủ hắn lập tức đưa hắn thuộc quyền thế lực cường giả gọi ra, hắn ba nhà đều tới không ít cường giả. Không gian bảo vật nội đều ẩn tàng không ít. Phần lớn cường giả nhìn soi mói, cự đỉnh bang bang chủ hắn rất nhanh phát xuống linh hồn lợi thể, hơn nữa còn là tương đối ác độc linh hồn lợi thể, hắn phần lớn cũng không dám tùy tiện vi phạm cái này lợi thể. Chư vị, còn có ai muốn luận bàn, xin đứng ra. Thượng quan vân ảnh ánh mắt quét qua phần lớn cường giả nhàn nhạt nói. Không có ai mở miệng. Thượng quan vân ảnh 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, vẫn so cái dám A. Coi như 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đứng ra. Bây giờ cũng không có lòng tin có thể thắng thượng quan vân ảnh, hơn nữa thượng quan vân ảnh phía sau rất có thể còn có một cái thực lực càng cường đại hơn nam nhân. Không ít cường giả phòng trường, thượng quan vân ảnh có thể 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực và sau lưng nàng nam nhân không thể tách rời. Nếu không có, như vậy thì tiến vào khâu kế tiếp. Theo như đế viện truyền thống, viện khánh thời điểm đế viện cường giả có thể cạnh tranh viện trưởng, phàm đế viện đi ra ngoài cường giả, ai đúng tại đế viện có ý nghĩ có thể đứng ra. Chỉ cần thắng ta. Vậy thì có tư cách cạnh tranh viện trưởng. Thượng quan vân ảnh nói. Không có bất kỳ người nào lên tiếng. Tống thiên trí hắn một cái đều không có. Không ít tống thiên trí hắn người ủng hộ lúc này cũng yên lặng như tờ. Hắn cũng không có nhượng tống thiên trí hắn đi cạnh tranh. Thực lực sai biệt quá lớn. Không có. Vậy cứ tiếp tục khâu kế tiếp. Có hay không theo đế viện học viên tốt nghiệp muốn gia nhập đế viện. Còn lại không thuộc về đế viện cường giả. Muốn gia nhập đế viện cũng được. Thượng quan vân ảnh giọng nói rơi. Tống thiên trí, Khâu Hạo Diễm, Tư Đồ Pháp đồng thời đứng ra. Viện trưởng, ta nguyện ý gia nhập đế viện, dù là trở thành đế viện một tên bình thường viện võ sĩ. Tống Thiên Chí ba người hắn đồng nói. Nếu như trước Tống Thiên Chí hắn như vậy đứng ra, phần lớn cường giả phải kinh điệu con mắt, nhưng hắn lúc này đứng ra, cũng không có quá nhiều cường giả khiếp sợ. Theo Tống Thiên Chí trước hắn hành động nhìn, hắn cũng sớm đã bị thượng quan vân ảnh giải quyết. Hoan nghênh, lấy ngươi thực lực trở thành bình thường viện võ sĩ khuất phẩm, ngươi ba người có thể trở thành đế viện trưởng lão. Thượng quan vân ảnh nói, đa tạ viện trưởng. Tống Thiên Chí hắn đều lôi kéo không ít cường giả, thấy Tống Thiên Chí hắn đã gia nhập, tức khắc phần lớn cường giả đứng ra. 100, 200, 1000, 2000, 1 vạn, 2 vạn. Tống Thiên Chí hắn lôi kéo chẳng qua là rất nhân vật lợi hại, nhưng những nhân vật kia hắn lại lôi kéo còn lại một chút cường giả, cũng không lâu lắm thời gian, đứng ra tiên đế cấp cường giả vượt qua 3000, đứng ra tiên hoàng tiên vương cấp nhân vật tự nhiên càng nhiều. So trong dự tính nhiều a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tình huống như vậy, cũng đang thường. Niếp Thần trước hắn trong dự tính cự đỉnh bang bang chủ hắn là chưa từng xuất hiện, hắn xuất hiện, nhượng Thượng Quan Vân Ảnh bày ra cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Hơn nữa, hắn ba nhà bị Thượng Quan Vân Ảnh cường thế đều cũng. Cự Đỉnh Bang, Huyền Âm Tông, Phan Gia cũng đều là nhị tinh siêu cấp thế lực, đều có vượt qua 2.000 tiên đế cấp cường giả, hắn nhập vào, coi như trong đó một chút cường giả chạy trốn không gia nhập đế viện, 4.000-5.000 tiên đế cấp cường giả gia nhập đế viện là chắc chắn. Nhiều cường giả như vậy, cộng thêm bắt đầu thuộc về đế viện cường giả, đế viện chỉ sợ đều đã đạt tới tứ tinh siêu cấp thế lực tiêu chuẩn. Đế viện cường đại, tự nhiên sức hấp dẫn càng cường đại hơn. Theo đế viện đi ra ngoài, Tống Thiên Chí hắn không có lôi kéo không ít cường giả lúc này cũng đứng ra, hơn nữa con số không ngừng tăng nhiều. Tình huống trước mắt, đế viện thỏa thỏa trở thành tứ tinh siêu cấp thế lực, như vậy thời điểm không gia nhập đế viện, còn chờ cái gì thời điểm gia nhập? Vân huynh, ta gia nhập đế viện sao? Thêm. Phụ thân, ta muốn gia nhập đế viện. Thêm a, vi phụ cũng muốn. Rất nhiều cường giả đến bên này chẳng qua là sang đây xem náo nhiệt, lúc này cũng ý động, hắn có thể thuộc về siêu cấp thế lực, nhưng đợi tại một cái một tinh siêu cấp trong thế lực, tự nhiên không bằng gia nhập đế viện. Đến mức siêu cấp thế lực trở xuống, kia càng không cần phải nói, bỏ qua như vậy cơ hội, về sau muốn gia nhập đế viện khả năng liền khó khăn. 4.000, 5.000, 6.000. Chừng 10 phút đồng hồ, không tính Cự Đỉnh Bang, Huyền Âm Tông, Phan Gia, mới gia nhập đế viện tiên đế cấp cường giả vượt qua 6.000. Làm nửa giờ đi qua, cái này một con số đạt tới 8.000. Đế viện bản thân liền có 2.000 mấy trăm tiên đế cấp cường giả, cộng thêm cái này 8.000, tiên đế cấp cường giả liền vượt qua 1 vạn. Thứ tinh siêu cấp thế lực yêu cầu chẳng qua là 8.000. À, nếu như Cự Đỉnh Bang, Huyền Âm Tông, Phan Gia gia nhập tiên đế cấp cường giả vượt qua 6.000, đế viện há ngũ tinh siêu cấp thế lực. Có cường giả vô cùng khiếp sợ mở miệng. Không sai, hiện tại đã vượt qua 1 vạn, tiên đế cấp cường giả vượt qua 16.000. kia thì đến được ngũ tinh siêu cấp thế lực tiêu chuẩn. Đế viện đây là không sông mà thôi, vừa sông bay trên trời A. Coi như Cự Đỉnh Bang Huyền Âm Tông Phan Gia gia nhập cường giả ít một chút, đế viện trở thành ngũ tinh siêu cấp thế lực, đó cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Bây giờ đế viện tình huống như vậy, chắc chắn còn có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả gia nhập. Không sai. Đế viện nếu tình huống như vậy, Lao Phu cũng gia nhập đế viện được. Phần lớn cường giả nghị luận sôi nổi, bên này tin tức nhanh chóng truyền đi. Rất nhiều cường giả nhận được tin tức lập tức chạy tới đế viện bên này, hắn cũng muốn thừa dịp cái cơ hội này gia nhập đế viện. Đế viện rất có thể trở thành ngũ tinh siêu cấp thế lực, chuyện này với hắn lực trùng kích rất mạnh mẽ. Chương 274, Võ Thiền đến. Viện trưởng, tình huống như vậy, đế viện viện khánh thời gian được kéo dài. Thanh đế hưng phấn nói, phần lớn cường giả gia nhập đế viện càng ngày càng mạnh, đây là chuyện tốt. Thượng quan Vân Ảnh khẽ gật đầu, thanh đế, phát ra thông báo. Đế viện viện khánh thời gian kéo dài đến 5 ngày, muốn gia nhập đế viện cường giả, dành thời gian, cái này 5 ngày sau, còn nữa cường giả muốn gia nhập đế viện, độ khó gia tăng. Vâng, viện trưởng. Thanh đế rất nhanh phát ra thông báo, còn không có chạy tới đế viện bên này ở trên đường không ít cường giả yên tâm không ít, bất quá hắn vẫn dành thời gian chạy tới. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thời gian đảo mắt 3 ngày trôi qua, phía sau lại có không ít tiên đế cấp cường giả gia nhập đế viện. Không tính Cự Đỉnh Bang Huyền Âm Tông Phan Gia, mới gia nhập đế viện tiên đế cấp cường giả đạt tới 1.200.000, cộng thêm đế viện vốn là có hơn 2.000 cường giả, đế viện tiên đế cấp cường giả đã tiếp cận 15.000, cộng thêm Cự Đỉnh Bang Huyền Âm Tông Phan Gia, thỏa thỏa đạt tới ngũ tinh siêu cấp thế lực. Đế viện trở thành ngũ tinh siêu cấp thế lực. Lúc này, đế viện viện khánh. Võ Thiền hắn lúc này khoảng cách Vô Song Tiên Thành gần, khoảng cách đế viện bên này gần hơn, lấy tốc độ của hắn đến đế viện bên này dùng không 2 ngày. Thiên Hà thần tướng hắn từng cái thực lực kinh khủng, hắn tới tốc độ so Niếp thần phòng trường một chút mau một chút. Nếu như ta đi đế viện, có lẽ ta có thể trở thành đế viện viện trưởng. Võ Thiền thầm nghĩ trong lòng, nàng động tâm, hơn nữa thật sâu động tâm. Trước đế viện viện trưởng chẳng qua là nhị tinh siêu cấp thế lực thủ lĩnh, bây giờ đế viện viện trưởng, đây chính là ngũ tinh siêu cấp thế lực thủ lĩnh. Tần Hoàng doanh chính thân phận nữ nhân vị trí là cao, nhưng đó là chỗ dựa đại thụ, nếu như có thể trở thành đế viện viện trưởng, kia tự thân phận địa vị liền cực cao. Niếp thần đã biết đại tần đế quốc cường giả tại lai lịch lên, bây giờ nếu như ẩn nút, sớm liền ẩn nút, không bằng đi trước tranh thủ trở thành đế viện viện trưởng. Võ Thiền quyết định. Thiên Hà thần tướng, ngươi cũng biết đế viện hôm nay là ngũ tinh siêu cấp thế lực, nếu như ta muốn trở thành đế viện viện trưởng, ngươi có hay không ủng hộ ta? Võ Thiền mở miệng nói. Thiên Hà thần tướng cung kính nói, Võ Thiền tiên tử, bệ hạ có lệnh, ta chuyến này đều nghe ngươi. Đế viện hôm nay là ngũ tinh siêu cấp thế lực, mặc dù thực lực và đại tần đế quốc không so được, nhưng Võ Thiền tiên tử nếu như trở thành đế viện viện trưởng, đến lúc đó chờ trở thành đại tần đế quốc quốc mẫu, lại thêm thuận lý thành trương, ta muốn bệ hạ cũng là rất vui lòng. Ngự hỏa thần tướng, thiết tháp thần tướng cũng mở miệng biểu thị ủng hộ. Nếu như không có như vậy sự tình, hắn trực tiếp đi vô song tiên thành bên kia tương đối được, nhưng đế viện viện khánh chỉ có 2 ngày thời gian. Bỏ qua lần này cơ hội, về sau Võ Thiền muốn trở thành đế viện viện trưởng phiền toái không ít. Võ Thiền nói, ba vị, nhưng thực lực của ta phương diện. Võ Thiền theo Tần Thủy Hoàng nơi đó được đến, được lợi hại bảo vật, nhưng nàng bây giờ thực lực cũng chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Võ Thiền tiên tử không cần phải lo lắng, phương diện này ta có thể giải quyết, ta đứng ra ủng hộ ngươi, hoàn toàn có thể cho ngươi trực tiếp trở thành đế viện viện trưởng. Thượng quan Vân Ảnh không có cách nào phản đối, những người còn lại cũng không có như vậy lá gan. Ngự hỏa thần tướng khí phách nói. Võ Thiền khe khẽ gật đầu, kia ta liền mau tới thôi. Ta đến lúc đó chờ cho bệ hạ một cá kinh hỉ. Được. Võ Thiền hắn một chút thay đổi phương hướng một chút, hết tốc lực đi đế viện. Đế viện bên này, lại hơn một ngày thời gian đi qua, ngày này nhiều thời gian lại có một bộ phận cường giả gia nhập, coi như không thêm cự đỉnh bang Huyền Âm Tông Phan gia tiên đế cấp cường giả. Đế viện tiên đế cấp cường giả cũng vượt qua 16.000, hoàn toàn đạt tới ngũ tinh siêu cấp thế lực tiêu chuẩn. Niết thần, viện khánh rốt cuộc mau kết thúc. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm cho Niết thần, bận rộn mấy ngày, nàng cũng có một chút điểm mệt mỏi. Bất quá mệt mỏi cũng sao động đến, đế viện thực lực biểu thăng A. Theo một cái nhị tinh siêu cấp thế lực, mấy ngày ngắn ngủi thời gian trở thành ngũ tinh siêu cấp thế lực. Mặc dù đến lúc đó chờ còn cần củng cố, nhưng chỉ cần không xảy ra vấn đề gì. Đế viện cấp bậc đến lúc đó chờ cũng có thể ổn định tại ngũ tinh siêu cấp thế lực. Nghĩa thần, vô song tiên thành có thể có rút lại chứ? Ngươi về một chuyến vô song tiên thành, đem vô song tiên thành mang tới bên này đi, đem đế viện đem nhập vô song tiên thành, phần lớn cường giả tiến vào vô song tiên thành lực lượng có thể tăng cường thật nhiều, đối với đế viện, đối với vô song tiên thành đều tốt. Thượng quan Vân Ảnh nói, được. Nghĩa thần truyền âm nói, mau kết thúc, hẳn là không có vấn đề gì. Vô song tiên thành tới, cái này vốn là không ở trong kế hoạch, nhưng nếu đế viện thực lực tăng lên nhiều như vậy, kia đế viện rời có thể trước thời hạn. Vân Ảnh, chính ngươi cẩn thận. Yên tâm đi. Khoảng cách không xa lắm, Niếp Thần không có tinh không cổ lộ truyền tống, 2 giờ, Niếp Thần liền chạy tới vô song tiên thành bên này. Đế viện bên này, Võ Thiền, Thiên Hà thần tướng, Ngự Hỏa thần tướng, Thiết Tháp thần tướng hắn chạy tới, lúc này khoảng cách đế viện viện khánh kết thúc không tới 3h. Đế viện viện khánh đã đến hồi cuối. Đế viện bên này, phần lớn cường giả tụ tập, phía sau cùng là cần tụ họp xuống, đế viện viện trưởng nói một chút chuyện, hoặc đế viện viện mới trưởng nói một chút chuyện. Chư vị, cảm tạ mọi người đối với đế viện ủng hộ tín nhiệm. Thượng quan Vân Ảnh đến trên đài cao mở miệng, nàng vừa vặn giải thích chuyện, xa xa có tiếng cười truyền tới, viện trưởng, ta vẫn không có tới chế chứ. Trong nháy mắt, hai bóng người đến gần, đến đế viện lên không. Ồ, đây chẳng phải là Võ Thiền học muội? Là Võ Thiền học muội. Võ Thiền học muội làm sao trực tiếp theo không trung bay đế viện. Coi như mới bắt đầu nàng như vậy đi vào cũng thì không được, bây giờ đế viện đều ngũ tinh siêu cấp thế lực. Rất nhiều người nghị luận, nhận thức Võ Thiền học viên vẫn là rất nhiều. Lúc này Võ Thiền này đây thì ra dáng dấp xuất hiện, thu liễm mị lực, mặc dù vẫn là rất đẹp đẽ, nhưng sức hấp dẫn giảm mạnh. Thượng quan Vân Ảnh thần sắc không thay đổi, nhưng nàng trong lòng trong nháy mắt vén lên vạn trượng sóng, Võ Thiền lại chạy tới. Bên người nàng cường giả Thượng quan Vân Ảnh cảm giác được trên người hắn hàm chứa lực lượng đáng sợ, Thượng quan Vân Ảnh phán đoán, cái này một cái cường giả là Đại Tần Đế quốc thần tướng. Lại lúc này tới, đến lúc so phòng trưng sớm, phiền thoái. Thượng quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng, nàng biết Đại Tần Đế quốc 12 đại thần tướng, hắn đều là 12 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật đáng sợ, trong thời gian ngắn buộc phát ra 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng rất có thể. Hơn nữa thần tướng xuất trinh, chắc chắn mang theo rất nhiều ngày binh. Từng cái thần đem thủ hạ đều có 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, nhiều khả năng có 4 cái, ít cũng không ít tại 2 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Cái này sẽ xuất hiện thần tướng chỉ có 1, nhưng cũng có thể qua đến không chỉ 1. Nghĩa thần, Võ Thiền đến bên này, chỉ sợ nàng muốn tranh viện trưởng vị trí. Bên người nàng có Đại Tần Đế quốc thần tướng. Thượng quan Vân Ảnh đưa tin cho Nghĩa thần. Nghĩa thần, ngươi chính là đừng tới đây, thu vô song tiên thành, xa rời đi xa. Ta phỏng trưng tới thần tướng cường giả không chỉ 1. Vô song tiên thành bên trong, Niếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin, hắn đang muốn hỏi thăm một chút đế viện bên này tình huống thu vào Thượng quan Vân Ảnh tin tức. Cái gì? Niếp Thần mặt liền biến sắc, Đại Tần Đế quốc cường giả lúc này liền đến, Tần Thủy Hoàng doanh chính đây đối với Võ Thiền thật đúng là coi trọng a. Nhanh như vậy tới, chắc chắn trên đường đi sử dụng không ít lợi hại bảo vật vội vã đi đường. Nếu như không phải là thập phần coi trọng, kia tiểu cũng không sử dụng rất nhiều bảo vật đi đường, chậm một chút tới cũng không có cái gì. Nếu cực làm coi trọng, vậy thì có một cái vấn đề, tới thần tướng rất có thể không chỉ một. Nghĩa thần, ta chỉ sợ làm võ thiền làm áo cưới. Ngươi ngàn vạn lần không nên tới, ta nghĩ biện pháp thoát thân. Liên hệ tinh toàn tiên đoán còn có hắn nhanh như vậy tới, ta có dự cảm, khả năng tới thần tướng có 3 cái. Thượng quan Vân Ảnh đưa tin nói. Nghiếp thần sắc mặt tâm trầm, tới 3 cái thần tướng chuyện, kia áp lực to lớn. Đại tần đế quốc thần tướng, từng cái thủ hạ đều còn có phần lớn thủ hạ, hắn tới, chắc chắn điểm cùng rất rất cường đại thiên binh. Vân Ảnh, ta lập tức thu vô song tiên thành, ta sẽ đi qua, ngươi tận lực thoát thân đi, nếu như thuận lợi thoát thân, ta đây liền không xuất hiện, ta cách xa. Nghiếp thần đưa tin. Chương 275, Thiên Hà thần tướng, Thanh Giáp quân. Kết thúc đưa tin, Nghiếp thần chau mày. Võ Thiền nếu như chậm một chút nữa tới liền có thể, trễ nữa cái 2-3 ngày, đế viện những cường giả kia liền đến vô song tiên thành bên trong, tiến vào vô song tiên thành, cũng chỉ có thể đứng ở bên phía hắn. Bây giờ, tình huống không ổn. Đừng xem Thượng quan Vân Ảnh hôm nay là viện trưởng, đế viện mới gia nhập hơn 1 vạn tiên đế cấp cường giả, hắn trung thành là có lớn vấn đề lớn. Nghiếp thần dám cam đoan, đại tần đế quốc thần tướng lấy ra thân phận, lượng lớn đến đâu cường giả xuất hiện, đế viện phần lớn cường giả lập tức ủng hộ Võ Thiền trở thành viện trưởng. Nói cách khác, nếu như hắn hiện tại đến đế viện bên kia cùng Võ Thiền hắn va chạm, đế viện phần lớn cường giả kỳ thực không phải là đứng ở bên phía hắn, là đứng Võ Thiền hắn bên kia. 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, Nghiếp thần bạo phát dưới tình huống lại có 14 đoạn tiên đế đỉnh phong lực công kích, lại thêm điểm yếu công kích cái gì, đúng lên 3 cái thần tướng, Nghiếp thần cũng có nhất định lòng tin, nhưng dư lực lượng, trường sinh môn liền sò không lên. Nói thí dụ như 3 cái thần đem thủ hạ, nếu quả thật tới 3 cái thần tướng, vậy thì ít nhất tới 6 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Hắn bên này có bao nhiêu đây? Phượng Ảnh đồng nàng chỉ có 3 cái đạt tới 10 đoạn, Huyết Vô Đạo cũng chỉ có 10 đoạn, chỉ có Thượng quan Vân Ảnh đạt tới 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Nói cách khác, 11 đoạn tiên đế đỉnh phong cái này một cấp độ, hắn ít nhất ít 5 người. Đây là cái gì dạng khái niệm, một cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đủ để đối chiến 1.100 như vậy tiên đế cường giả tối đỉnh, 5 cái, đó chính là 5.000 tiên đế cường giả tối đỉnh. 10 đoạn, 9 đoạn. Không cần phải nói cũng là to lớn rơi ở phía sau. Thật sự có vô song tiên thành cường giả chú ý, vô song tiên thành đem tiến hành di động, cần rời đi vô song tiên thành, tại trong vòng 3 phút rời đi. Nghiếp thần giọng âm vang lên tại toàn bộ vô song tiên thành. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh, có một chút người rời đi vô song tiên thành, bất quá phần lớn cũng không có gấp rời đi. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Nghiếp thần khống chế vô song tiên thành bay lên, đồng thời vô song tiên thành không ngừng nhỏ đi. Vô song tiên thành có hình 6 cạnh, mỗi một đạo tường thành dài độ là 10.000 cây số. Trong vòng 10 giây, vô song tiên thành thu nhỏ lại đến chỉ có 1.000 km, 1 phút trôi qua thu nhỏ lại đến chỉ có 100 km, 3 phút trôi qua một bên trường thu nhỏ lại đến chỉ có 2-30 km. Vô song tiên thành vẫn có thể như vậy biến hóa. Lợi hại. Vô song tiên thành nội cường giả không có cảm giác, tất cả mọi người đồng dạng thu nhỏ lại. Nhưng vô song tiên thành bên ngoài cường giả khiếp sợ không thôi. Thu. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp, lui nhỏ rất nhiều vô song tiên thành thoáng cái tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ừ. À, không gian bảo vật trực tiếp thu lại mang đi. Không gian này bảo vật lợi hại a. Càng nhiều cường giả khiếp sợ, vô song tiên thành thu nhỏ lại cũng vẫn là thật lớn, trực tiếp thu hồi vô song tiên thành, cái này tuyệt đối không phải bình thường không gian bảo vật có thể làm được sự tình. Đi. Nghiếp thần lập tức rời đi. Đến cùng sinh ra cái gì, vô song tiên thành làm sao lúc này rời đi. Rời đi tương đối vội vàng. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, hắn nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng không lâu lắm thời gian là hắn biết nguyên nhân, đế viện bên kia tin tức chuyển tới. Đại tần đế quốc cường giả tới. Có thần sẽ xuất hiện. Đế viện. Viện trưởng, ta Võ Thiền cũng là đế viện người chứ. Ta chắc có tranh đoạt viện trưởng tư cách, đúng không? Võ Thiền nhỏ mở miệng cười. Ngươi có tư cách gì? Đúng vậy, ngươi có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi. Có ít người mở miệng, những người này cũng không biết đại tần đế quốc tin tức, hắn vội vàng biểu đạt đối với Thượng quan Vân Ảnh trung thành. Càn rỡ. Võ Thiền bên cạnh, Thiên Hà thần tướng hừ lạnh nói, hắn nói vây tay đồng đạo thủy tiễn bắn ra, lập tức mở miệng mấy cường giả thân thể bị thủy tiễn xuyên thủng, tiếp đó hắn thi thể cực trong thời gian ngắn đã bị hoàn toàn ăn mòn. Khí. Rất nhiều cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mới vừa mở miệng mấy cường giả thực lực hay là mạnh nhất, lại nhẹ nhàng thoải mái liền bị giết hết. Ngươi là ai? Thật lớn mật, dám ở đế viện nơi này giết người, ngươi cũng đã biết, đế viện đã là ngũ tinh siêu cấp thế lực. Lại có thực lực càng cường đại nhân vật tức giận mở miệng, tại chỗ không biết đại tần đế quốc tin tức cường giả vẫn là thật nhiều, đại tần đế quốc khoảng cách cực xa, rất nhiều người căn bản là không có nghĩ đến Thiên Hà Thần đem đến từ tại Đại Tần Đế Quốc, hơn nữa còn là Đại Tần Đế Quốc thần tướng. Bản tôn là ai? Thiên Hà Thần tướng lạnh lùng mở miệng, bản tôn Đại Tần Đế Quốc 12 thần tướng một trong Thiên Hà Thần tướng. Đi ra. Thiên Hà Thần tướng vừa nói, tức khắc tại hắn xuất hiện sau lưng một chi thanh giáp quân đoàn. Thiên Hà Thần tướng không gian bảo vật bên trong có 3 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 7 cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, tiên đế vượt qua 1 vạn, tiên hoàng cấp cường giả 10 vạn, bây giờ xuất hiện chẳng qua là 2 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 4 cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 5000 tiên đế, 5 vạn tiên hoàng. Nhưng mà, cái này một chi quân đoàn đã cực kỳ đáng sợ. Đại Tần quân đội đế quốc chinh chiến bốn phương, tổng hợp tố chất so với bình thường thế lực cường giả cao nhiều, Đại Tần đế quốc 5000 tiên đế hợp nhau bình thường thế lực 1 vạn tiên đế cấp cường giả, vấn đề không lớn. Đại Tần đế quốc mấy vạn cường giả cùng giọng giống to, như bài sơn đảo hải khí thế chấn phần lớn cường giả trong lòng sợ hãi, cái này một chi quân đội, phảng phất vô kiến bất tồi. Là Đại Tần đế quốc thanh giáp quân. Không có sai, thanh giáp quân thủ lĩnh liền là Thiên Hà thần tướng. Tin đồn Đại Tần đế quốc 12 cái thần tướng đều là 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, không biết thiệt giả. Nhất định là thật. Thiên Hà thần tướng sau lưng hai vị, khí tức liền so 10 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật lợi hại rất nhiều, hắn hẳn là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Phần lớn cường giả âm thầm nghị luận, lúc này đều không lại có bao nhiêu người dám mở miệng nghị luận, Đại Tần đế quốc cường giả mang cho hắn áp lực thật lớn. Võ Thiền trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng rất hưởng thụ như vậy cảm giác, vô số cường giả kính sợ Thiên Hà thần tướng hắn, nhưng Thiên Hà thần tướng hắn nghe nàng Võ Thiền. Ngừng. Thiên Hà thần tướng thò tay, lập tức Đại Tần đế quốc mấy vạn cường giả thoáng cái toàn bộ dừng lại, hắn mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, nhưng vẫn là như quân đội quân sĩ, khiến cho đi ngừng. Coi như đế viện hết thể cường giả toàn bộ đứng ở bên ta, đế viện hơn 1 vạn cường giả cũng không tất đánh thắng được cái này một chi quân đội. Thượng quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng. Về số lượng đế viện không ít, nhưng về chất lượng còn kém nhiều. Thiên Hà thần tướng đạm thanh nói, tất cả mọi người nghe, Võ Thiền tiên tử bây giờ rất được ta Đại Tần đế quốc quốc chủ sủng ái. Võ Thiền tiên tử là đế viện học viên, nàng muốn trở thành đế viện viện trưởng, nếu như về sau đế viện viện trưởng là nàng, như vậy đế viện lấy được ta Đại Tần đế quốc ủng hộ. Nếu không, Đại Tần đế quốc thiên binh đem bị diệt toàn bộ đế viện. Võ Thiền cười cười mở miệng nói, thượng quan viện trưởng, ta bây giờ vẫn chỉ có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực phương diện ta còn kém một chút xíu, nhưng có Đại Tần đế quốc ủng hộ, ta muốn một chút chênh lệch hẳn không có vấn đề chứ. Thượng quan viện trưởng, không biết ta có hay không cạnh tranh viện trưởng tư cách. Thượng quan Vân Ảnh âm thầm cau mày, nếu như nàng tán thành, như vậy tiếp theo liền là đế viện cường giả bỏ phiếu quyết định, thượng quan Vân Ảnh cũng không bởi vì tình huống như vậy càng nhiều cường giả ủng hộ nàng. Đừng nói mới gia nhập đế viện không có thể cường giả, coi như lào đế viện cường giả, coi như một chút đã phát linh hồn lời thể cường giả rất có thể cũng sẽ đứng Võ Thiền bên kia. Mặc dù đế viện bây giờ cũng ngũ tinh, nhưng đế viện ngũ tinh cùng Đại Tần đế quốc ngũ tinh, hàm kim lượng là lớn không hề cùng dạng. Đại Tần đế quốc bây giờ chỉ là một thần tướng tới. Xuất hiện cường giả vẫn chỉ có một nửa, đế viện cường giả thì chưa chắc đánh thắng được. Võ Thiền, ngươi có như vậy tư cách? Thượng quan Vân Ảnh nói. Võ Thiền cười duyên nói, kia thì đa tạ thượng quan viện trưởng. Vậy kế tiếp, có đúng hay không đế viện đạt tới tiên đế cấp bậc cường giả bỏ phiếu quyết định ai là viện trưởng? Phải. Thượng quan Vân Ảnh nói. Hết thể tiên đế cấp bậc cường giả có thể bỏ cho phiếu, thiểu số phục tổng đa số. Võ Thiền cười nói, đế viện đồng đạo, ta Võ Thiền cũng là đế viện học viên. Ngươi ủng hộ ta chuyện, cũng là trung thành với đế viện. Ta nghĩ nếu như ta trở thành viện trưởng, về sau có Đại Tần đế quốc ủng hộ, đế viện có thể càng tốt hơn, ngươi cũng sẽ có một vài chỗ tốt. Chương 276, ủng hộ người nào? Thượng quan Vân Ảnh âm thầm cau mày. Võ Thiền nhìn về Tống Thiên Chí đạo hữu, ngươi là ủng hộ ta, vẫn là tiếp tục ủng hộ thượng quan viện trưởng. Tống Thiên Chí trước đã thể, hắn lôi kéo qua không ít cường giả, hắn tuyển trạch vẫn là có thể ảnh hưởng đến không ít cường giả tuyển trạch. Tống Thiên Chí nhìn Thượng quan Vân Ảnh một cái, nếu như không có Võ Thiền xuất hiện, lấy Niếp Thần thực lực, mới Niếp Thần thủ đoạn, lấy Thượng quan Vân Ảnh thực lực, hắn nhất định là ủng hộ Thượng quan Vân Ảnh, nhưng bây giờ, hắn quân quyết. Niếp Thần trước giải thích hắn 13 đoạn tiên đế đỉnh phong, hắn hẳn không phải là giải thích giả, nếu như Đại Tần đế quốc chẳng qua là tới một cái thần tướng, kia lấy trước mắt Đại Tần đế quốc tại bên này lực lượng, chỉ sợ không đánh lại Niếp Thần. Tống Thiên Chí thầm nghĩ trong lòng, ta ủng hộ Thượng quan viện trưởng. Tống Thiên Chí trầm giọng nói, Niếp Thần trận pháp đáng sợ Tống Thiên Chí không nghĩ lại cảm thụ, hắn tình nguyện lúc này đắc tội Võ Thiền hắn, đến lúc đó chờ chạy trốn rời đi. Ừ. Võ Thiền sắc mặt trầm xuống, rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Phần lớn cường giả đều cho rằng Tống Thiên Chí sẽ chọn ủng hộ Võ Thiền, dù là trước hắn phát qua linh hồn lời thề cũng sẽ ủng hộ Võ Thiền, hắn lại ủng hộ là Thượng Quan Vân Ảnh. Tống Thiên Chí cũng không ngu xuẩn, hắn như vậy tuyển trạch chắc chắn cân nhắc qua kia thực lực này. Chẳng lẽ nói Thượng Quan Vân Ảnh phía sau còn có vô cùng lợi hại cường giả? Không ít người nghĩ tới chỗ này. Thiên Hà thần tướng hừ lạnh. Tư Đồ Pháp, còn ngươi? Võ Thiền nhìn về Tư Đồ Pháp nói. Tư Đồ Pháp đã vừa mới có đánh tính toán, hắn hít sâu một hơi nói, Thượng Quan Viện trưởng làm rất tốt, ta cũng ủng hộ Thượng Quan Viện trưởng. Thiên Hà thần tướng sắc mặt âm trầm không ít, Tống Thiên Chí như vậy, Tư Đồ Pháp là như vậy, hẳn là hắn bày ra thực lực chưa đủ. Đi ra. Thiên Hà thần tướng trầm giọng nói, hắn nói xong trong nháy mắt lại có mấy vạn cường giả xuất hiện, 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng nhiều. Ba cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 7 cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Đạt tới tiên đế đỉnh phong có 1.000, tiên đế cấp cường giả hơn 10.000, còn có 10 vạn tiên hoàng. Thiên Hà thần tướng bày ra lực lượng tại mới vừa trên căn bản gia tăng 8-9 thành. Mới vừa thực lực vốn là cực mạnh, bây giờ càng đáng sợ hơn. Tống Thiên Chí, ngươi suy nghĩ một chút nữa, ủng hộ vậy một bên. Thiên Hà thần tướng lạnh lùng nói. Tống Thiên Chí sắc mặt khó coi, mới vừa quân quyết, bây giờ hắn đồng dạng quân quyết. Mới vừa hắn thấy, Niếp Thần bên này lực lượng sung túc một chút, nhưng hôm nay lại nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Tống Thiên Chí cảm thấy Đại Tần Đế quốc bên này cường giả thực lực đã càng cường đại hơn. Coi như Niếp Thần 13 đoạn tiên đế đỉnh phong, hai cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, còn có Thiên Hà thần đế hẳn không yếu hơn Niếp Thần, Thanh Giáp quân còn có một cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, có thể đối với lên Thượng Quan Vân Ảnh, 11 đoạn phía dưới còn có 7 cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Tống Thiên Chí đạo hữu, bây giờ còn không có có cuối cùng xác định, nếu như ngươi muốn ủng hộ ta, vẫn là có thể sửa đổi. Võ Thiền khẽ cười nói. Thượng quan viện trưởng, xin lỗi. Ta ủng hộ, Võ Thiền. Tống Thiên Chí nói. Võ Thiền nụ cười trên mặt nồng hơn, nàng tiếp tục nói, Tư Đồ đạo hữu, còn ngươi. Ta ủng hộ ngươi. Tư Đồ Pháp cũng sửa đổi. Niếp Thần trận Pháp rất đáng sợ, hắn cũng phát linh hồn lời thề, nhưng nếu như vẫn là ủng hộ Thượng quan Vân Ảnh, hắn phỏng trừng chính mình có nguy hiểm tính mạng. Linh hồn lời thề xảy ra vấn đề, đó cũng là về sau vấn đề, dù sao cũng hơn hiện tại lập tức chết tốt hơn một chút. Vậy thì cảm ơn. Khâu Hạo Diễm đạo hữu, còn ngươi? Khâu Hạo Diễm khẽ thở dài, ta cũng ủng hộ Võ Thiền tiên tử ngươi trở thành viện trưởng. Thượng quan Vân Ảnh âm thầm cau mày, mấy tên này, phát linh hồn lời thề đều không đáng tin cậy. Không được, Tống Thiên Chí hắn là biết ta cùng Niếp Thần quan hệ, hắn nếu phản bội, có lẽ sẽ báo tin cho Võ Thiền hắn ta cùng Niếp Thần quan hệ. Báo tin cho hắn Niếp Thần bây giờ thực lực. Thượng quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng. Võ Thiền, không cần bỏ phiếu, chúc mừng ngươi trở thành đế viện viện trưởng. Thượng quan Vân Ảnh nói thẳng. Tiếp theo đế viện viện khánh, ngươi tổ chức đi, ta không có có tâm tình tổ chức đi xuống, chư vị, cáo tử. Thượng quan Vân Ảnh nói lập tức chuẩn bị rời đi. Từ từ. Thiên Hà thần tướng mở miệng nói, ngay vừa mới rồi, Ngự Hỏa thần tướng đưa tin cho Thiên Hà thần tướng, nhượng hắn đem Thượng quan Vân Ảnh lưu xuống, hắn đúng Thượng quan Vân Ảnh có hứng thú. Thượng quan Vân Ảnh, vậy cũng là người cực đẹp. Thiên Hà thần tướng không thế nào tốt nữ sắc, nhưng hắn tới ba cái thần tướng, Ngự Hỏa thần tướng hảo nữ sắc, hơn nữa hắn yêu thích loại thực lực đó rất mạnh mẽ cô gái đẹp, đánh chiếm như vậy nữ tử hắn thấy còn có thu vui. Không nghi ngờ chút nào, Thượng quan Vân Ảnh thỏa mãn hắn điều kiện, hắn đúng Thượng quan Vân Ảnh hứng thu thập phần dày đặc. Thiên Hà thần tướng, ngươi còn có chuyện? Thượng quan Vân Ảnh trầm giọng nói. Thiên Hà thần tướng cười nhạt nói, Thượng quan viện trưởng gì bí nhanh như vậy vội vã rời đi? Võ Thiền tiên tử trở thành viện trưởng, không ít chuyện, Thượng quan viện trưởng còn cần cùng nàng giao nhau đây. Nói không chừng Thượng quan viện trưởng trên thân lúc này liền có không ít vốn thuộc tại đế viện bảo vật, bây giờ Thượng quan viện trưởng không phải là viện trưởng, có đồ vật tự nhiên thuộc về Võ Thiền tiên tử. Võ Thiền cười nói, đúng vậy viện trưởng, đừng nóng nội, nơi này ngươi chính là tiếp tục tổ chức đến kết thúc đi, trước sau vẹn toàn tương đối được. Thượng quan Vân Ảnh cau mày nói, giao nhau những người còn lại có thể, trên người của ta cũng không có thuộc về đế viện bảo vật. Đến mức tiếp tục tổ chức, ta không có hứng thú. Trừ phi ngươi muốn cưỡng ép ngăn cản ta rời đi, nếu không ta không nghĩ lại ở chỗ này chờ lâu. Tống Thiên Chí trong mắt tinh quang lập lòe truyền âm cho Võ Thiền nói, Võ Thiền tiên tử, ta có tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi. Thượng quan Vân Ảnh nam nhân là Niếp Thần, Niếp Thần thực lực rất mạnh mẽ, khả năng đạt tới 13 đoạn tiên đế đỉnh phong. Thượng quan Vân Ảnh vội vã rời đi, khả năng bởi vì ngươi là đến tìm Niếp Thần, tìm trường sinh môn phiền toái. Võ Thiền kinh ngạc. Thượng quan Vân Ảnh là Niếp Thần nữ nhân. Một điểm này Võ Thiền thật đúng là không nghĩ tới. Tại Võ Thiền giải bên trong, Thượng quan Vân Ảnh thần bí cường đại, Niếp Thần là đế viện học viên, nàng làm sao có khả năng trở thành Niếp Thần nữ nhân. Hơn nữa, Niếp Thần lại 13 đoạn tiên đế đỉnh phong. Người chắc chắn chứ? Tống Thiên Chí truyền âm nói, Võ Thiền tiên tử, Thượng Quan Vân Ảnh là Niếp Thần nữ nhân ta là xác định, nhưng Niếp Thần có hay không 13 đoạn, cái này không có khả năng 100% xác định, bất quá Niếp Thần nhất định là có 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Võ Thiền nhìn về Thượng Quan Vân Ảnh, nàng ánh mắt lộ ra vẻ cứu hận, Thượng Quan Vân Ảnh nếu như không phải là Niếp Thần nữ nhân, Thượng Quan Vân Ảnh đem đế viện khắp mọi mặt giao nhận rõ ràng nàng liền có thể rời đi, nhưng nàng nếu là Niếp Thần nữ nhân, Võ Thiền chắc chắn sẽ không nhượng nàng rời đi. Nếu Thượng Quan Vân Ảnh là Niếp Thần nữ nhân, lấy Niếp Thần đối đãi mình nữ nhân thái độ, hắn rất có thể sẽ tới cứu Thượng Quan Vân Ảnh. Võ Thiền thầm nghĩ trong lòng. Thượng Quan viện trưởng, nếu như ngươi cưỡng ép rời đi chuyện, ta liền được hoài nghi ngươi, Thiên Hà thần tướng sẽ đem ngươi cưỡng ép bắt. Võ Thiền cười cười nói, cho nên Thượng Quan viện trưởng, ngươi chính là khắc cưỡng ép rời đi, giao nhận được, đến lúc đó chờ ngươi liền có thể rời đi. Thượng Quan Vân Ảnh âm thầm cau mày, chỉ sợ đã có người cho Võ Thiền mật báo. Mật báo đến lúc đó chờ bị tra được đối mặt Niếp Thần phục thù, nhưng chỗ tốt cũng là rất lớn, dưới tình huống như vậy có người mật báo bình thường. Niếp Thần, đừng tới đây, cách xa đế viện. Tống Thiên Chí hắn ngã về phía Võ Thiền bên kia, Võ Thiền bây giờ đã là đế viện viện trưởng. Hơn nữa Võ Thiền rất có thể đã biết ta là nữ nhân ngươi, ngươi 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực nàng rất có thể cũng đã biết, tình huống như vậy nàng vẫn để cho ta tiếp tục tổ chức xong, nàng là tại dụ ngươi qua đây. Tới 3 cái thần tướng có khả năng cao đến 8 phần 10. Thượng Quan Vân Ảnh truyền âm. Niếp Thần thần thức bây giờ một mực ở vạn giới trong máy truyền tin, Thượng Quan Vân Ảnh tin tức tới hắn ngay lập tức sẽ thu được. Vân Ảnh, nói như vậy, hắn sẽ không để cho ngươi rời đi, ngươi không cách nào tự quyết thoát thân. Niếp Thần đưa tin nói. Vâng. Niếp Thần, bây giờ bên này đã là một cái lớn vũng bùn, ta đã ham tại chỗ này mặt, ngươi khác cũng ham đi vào, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cứu ta. Niếp Thần. Hiện xuất hiện Thiên Hà thần tướng, thủ hạ liền có 3 cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, 7 cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, tiên đế cường giả tối đỉnh lên 1000, tiên đế cấp cường giả hơn vạn, 10 vạn tiên hoàng. Càng trọng yếu là, hắn kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối là một chi thiết quân. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, hơn vạn tiên đế, 10 vạn tiên hoàng, lực lượng này thật đúng là kinh khủng. Nếu như tới 3 cái thần tướng cấp bậc nhân vật, như vậy thì là 3 vạn tiên đế, 30 vạn tiên hoàng. 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh được có 8-9 cái. Chương 277, Niếp Thần quái chiêu. Vân Ảnh, ngươi trước trì hoãn, ta sẽ nghĩ tới phương pháp. Niếp Thần đưa tin, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đế viện. Tiêu giao giới bên trong có Vô Song Tiên Thành, tốc độ tiến tới chút chậm một chút, hơn 2 giờ, Niếp Thần mới chạy tới đế viện bên này. Thượng Quan viện trưởng, làm rất tốt. Võ Thiền mỉm cười nói. Đế viện viện khánh, nên làm, Thượng Quan Vân Ảnh đều làm xong. Đối với Võ Thiền tới nói tiếp theo liền chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái tiếp trưởng đế viện. Thượng Quan Vân Ảnh trầm giọng nói, ta đây có thể đi. Nếu như ngươi cảm thấy ta cầm đế viện đồ vật, ngươi có thể để người ta kiểm tra một chút đế viện bảo khố. Đi. Vì sao gấp gáp như vậy đây, Thượng Quan viện trưởng, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút nguyên nhân, ngươi đang lo lắng cái gì đây? Võ Thiền cười mà không cười. Thượng Quan Vân Ảnh trong mắt tinh quang lập lòe. Võ Thiền đây là đánh tính toán ngay trước mọi người nói toạc ra nàng và Niếp Thần quan hệ. Nếu như ngay trước mọi người vạch trần, muốn thoát thân liền càng khó khăn. Vân Ảnh, ta đã đến bên này, ta tới cùng Võ Thiền cái này xú nha đầu trò chuyện một chút. Niếp Thần truyền âm cho Thượng Quan Vân Ảnh. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, Võ Thiền phục thù hắn lý giải, nhưng nói cho cùng, trước nhất gây sự cũng không phải là hắn mà là Võ Thiền, mà là Bách Chiến Minh. Năm đó tại Võ Thiền trong tay, Niếp Thần nhưng cũng ăn không ít đau khổ. Niếp Thần, ngươi ngàn vạn lần không nên xuất hiện, khác mọi người đều hãm tại chỗ này, ngươi thực lực tăng lên, đến lúc đó chờ vẫn có thể cứu ta. Thượng Quan Vân Ảnh truyền âm nói, yên tâm, ta có phương pháp để cho ngươi thoát thân. Niếp Thần cẩn thận cân nhắc qua, lấy trước mắt hắn trưởng khống lực lượng là khó có thể chính diện cùng Đại Tần Đế Quốc 3 đại thần tướng còn có rất nhiều thủ hạ đối kháng, càng không cần phải nói bây giờ đế viện rất nhiều cường giả ngược lại cũng hướng Võ Thiền bên này. Lai lịch lên. Niếp Thần vẫn toàn lực suy nghĩ, đến bên này, Niếp Thần rốt cuộc nghĩ đến một loại phương pháp, một cái quỷ quái chiêu. Võ Thiền xú nha đầu. Niếp Thần truyền âm cho Võ Thiền. Võ Thiền mặt liền biến sắc, nàng lập tức truyền âm báo tin cho Thiên Hà thần tướng. Thiên Hà thần tướng cường đại thần thức thả ra ngoài, bất quá Thiên Hà thần tướng cũng không có phát hiện Niếp Thần. Niếp Thần bây giờ đợi tại tiêu giao giới bên trong, hơn nữa Niếp Thần thực lực so Thiên Hà thần tướng mạnh hơn. Võ Thiền xú nha đầu, cho ngươi truyền một đoạn video hình ảnh. Ngươi xem một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Vừa nói, Niếp Thần lập tức đem một đoạn video hình ảnh chuyển cho Võ Thiền. Đoạn này video là Võ Thiền trước bắt hắn, cho hắn sử dụng kích tình đan dược. Niếp Thần tiêu giao giới bên trong mô phỏng cùng Võ Thiền chiến đấu. Mặc dù là mô phỏng, nhưng Tiêu Giao giới mô phỏng là 100% mô phỏng, võ thiền khí chất dung mạo, trên thân một cọng lông tóc đều là giống nhau như đúc. Cái này, võ thiền trong lòng kinh hãi, này sao lại thế này, nàng ghi nhớ được bản thân chưa từng có cùng Niếp Thần có qua như vậy cảm xúc mạnh mẽ chiến đấu, nhìn thấy Tần Cực là thật thật, không giống như là giả tạo. Coi tiêm cực làm rõ ràng, trên thân thập phần địa phương bí mật nốt ruồi nhỏ đều rõ ràng. Võ thiền xúi nha đầu, không nhớ rõ. Cũng khó trách, ai bảo thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều nhi. Thôi miên ngươi xuống, ngươi cũng sẽ không nhớ lại. Niếp Thần truyền âm nói. Võ thiền lạnh lùng truyền âm nói, Niếp Thần, đây tuyệt đối là giả tạo. Đại Tần Đế quốc quốc chủ Tần Thủy Hoàng muốn cho ta thành vi quốc mẫu, nếu như đây là thật, hắn tiểu cũng không có ý nghĩ như vậy. Niếp Thần, như ngươi vậy trò lừa bịp, thật sự là quá trò trẻ con. Ha ha ha, Võ Thiền a Võ Thiền, chẳng lẽ ngươi không biết, ta trận đế đỉnh phong, đan đế đỉnh phong, đồng thời còn khí đế đỉnh phong. Dám hỏi doanh chính có đúng hay không cái này bà phương diện đều có như vậy tiêu chuẩn. Võ Thiền xúi nha đầu, nhượng thượng quan vân ảnh đi, ta liền không đem hình ảnh này công bố ra ngoài, nếu như không thả, hình ảnh này ta bảo đảm lập tức truyền khắp, không biết doanh chính nếu như biết, hắn vẫn có thể hay không để cho ngươi trở thành đại tần đế quốc quốc mẫu. Võ Thiền trong lòng khí cực, nàng tin tưởng đây là giả. Nhưng vấn đề video này quá chân thực, hơn nữa hoàn toàn cùng trên người nàng bộ vị bí ẩn đặc thù tương xứng. Nếu như truyền đi, đến lúc đó chờ doanh chính cùng nàng sinh ra quan hệ thời điểm nhìn đến, doanh chính sẽ ra sao? Coi như chưa từng xảy ra quan hệ, doanh chính cũng tuyệt đối cho là Niếp Thần xem qua Võ Thiền thân thể a, cái này doanh chính phỏng chừng cũng không chịu nhận. Võ Thiền xú nha đầu, nói không chừng tới thần tướng vẫn chấp nhận doanh chính chỉ thị đây, nếu như ngươi không bị kiểm chế, đến lúc đó chợt thì không phải là quốc mẫu. Cũng chỉ là doanh chính trong hậu cung 10 vạn nữ nhân một người trong đó. Võ Thiền âm thầm cau mày. Võ Thiền xú nha đầu, không biết ngươi có nghe nói qua hay không hai câu. Câu thứ nhất kêu đế hoàng đa nghi, một cái khác câu kêu gần vua như gần gọp. Ngoan ngoan phóng thượng quan vân ảnh, tiếp đó ngươi thể trong vòng ngàn năm không báo thù, ta có thể thể tuyệt đối không đem phương diện này đồ vật để lộ ra ngoài. Ngươi bắp đùi bộ có một cái nốt ruồi son như vậy thông tin không phải bị người ta biết. Giao dịch này đối với ngươi mà nói rất tính toán. Ngươi có thể an an ổn ổn làm đế viện viện trưởng, làm đại tần đế quốc quốc mẫu. Võ Thiền khẩu khí lạnh như băng truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi đây là nằm mơ. Ha ha, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền lưới rách cá chết được. Tốt giống như lưới rách cá chết chuyện, ngươi bị thương tổn càng to lớn hơn. Niếp Thần truyền âm nói. Võ Thiền trong lòng sát cơ căng vọt, nàng muốn ăn Niếp Thần thịt bóc Niếp Thần lớp vỏ. Nhưng lưới rách cá chết, Võ Thiền không nghĩ. Niếp Thần, 100 năm, ta bảo đảm trong 100 năm không báo thù. Ngươi cũng bảo đảm tuyệt đối không thể đem tin tức truyền đi. Võ Thiền lạnh như băng truyền âm, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ cùng Đại Tần Đế quốc quốc chủ nói rõ ràng, hắn chắc chắn có thể tra rõ thật tướng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Võ Thiền xú nha đầu, như vậy tốt tư liệu, chỉ trị giá 100 năm. Niếp Thần, ngươi đừng quên, ta còn phải đem thượng quan vân ảnh bán. Hừ, Võ Thiền xú nha đầu, đế viện là ngươi. Đế viện phát triển đến như vậy, là ngươi công lao. Ngươi đoạt vân ảnh viện trưởng vị trí hiểu chưa? Niếp Thần, 200 năm, nhiều nhất 200 năm. Niếp Thần trong lòng suy nghĩ, 200 năm, nếu như toàn lực phát triển, thực lực cũng còn là có thể tăng lên không ít. Đặc biệt là nếu như được quy tắc lệnh bài, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó chờ coi như đúng lên Tần Thủy Hoàng doanh chính, hắn cũng có tương đối mạnh lòng tin. Ngươi thề đi. Niếp Thần truyền âm nói. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, 200 năm cũng không phải rất dài, nàng tin tưởng lấy năng lực mình. Đến lúc đó chờ cùng doanh chính quan hệ hẳn rất tốt. Hơn nữa đến lúc đó chờ nàng đã là quốc mẫu, nói không chừng đều đã có doanh chính hài tử. Lúc này Niếp Thần truyền ra điểm thông tin đối với nàng tổn thương rất lớn, nhưng lúc đó tổn thương cũng không lớn, Niếp Thần chắc không phải vi phạm lời thề truyền đi. Được. Võ Thiền lập tức phát xuống linh hồn lời thề, Niếp Thần đồng dạng truyền âm phát xuống linh hồn lời thề. Thượng quan viện trưởng, tính toán, ta tin tưởng ngươi không đến nỗi cầm đế viện đồ vật, giao nhau ta tìm những người còn lại. Ngươi muốn đi thì đi đi. Võ Thiền nói. Thượng quan Vân Ảnh nghi ngờ trong lòng, Niếp Thần muốn cách gì nhượng Võ Thiền tán thành thả người. Thượng quan Vân Ảnh gật đầu định rời đi. Chờ một chút. Võ Thiền tiên tử, cứ như vậy nhượng Thượng quan Vân Ảnh rời đi. Thiên Hà thần tướng nói. Võ Thiền cười cười nói, Thiên Hà thần tướng vẫn có ý kiến gì? Thiên Hà thần tướng truyền âm nói, Võ Thiền tiên tử, Ngự Hỏa thần tướng hợp ý Thượng quan Vân Ảnh, hắn muốn bắt Thượng quan Vân Ảnh chơi. Võ Thiền âm thầm cau mày. Ngự Hỏa thần tướng hợp ý Thượng quan Vân Ảnh. Vậy nếu như để cho chạy Thượng quan Vân Ảnh, chỉ sợ Ngự Hỏa thần tướng trong lòng khó chịu, bây giờ nàng có thể cũng không phải quốc chủ, Ngự Hỏa thần tướng như vậy đại lao thái độ vẫn là phải quan tâm. Võ Thiền xú nha đầu, đừng nói cho ta ngươi không giải quyết được, nếu như ngươi không giải quyết được, ta mới vừa trong lời thề có thể nói, lời thề không coi là kể ra. Niếp thần truyền âm nói. Võ Thiền âm thầm hít một hơi. Trước mắt chỉ có thể cùng Niếp thần thỏa hiệp. Ngự hỏa thần tướng nơi này, coi như hắn trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể nhượng hắn khó chịu đến. Thiên hà thần tướng, ta có ta đánh tính toán, ta kiên trì nhượng thượng quan Vân Ảnh rời đi, ngự hỏa thần đem nơi đó, ta lại nói với hắn. Võ Thiền truyền âm nói. Thiên hà thần tướng khe khẽ gật đầu, nếu Võ Thiền nói như vậy, hắn cũng không nhiều lắm khuyên cái gì, chuyến này đi ra, doanh chính nhưng là nhượng hắn nghe Võ Thiền. Thượng quan viện trưởng, không việc gì, ngươi có thể đi. Võ Thiền nói. Thượng quan Vân Ảnh thật sâu nhìn Võ Thiền một cái, đế viện tại trong tay nàng trở thành ngũ tinh thế lực, nhưng vừa vặn trở thành ngũ tinh thế lực Võ Thiền liền trích trái cây, nàng được nhớ rõ ràng Võ Thiền. Thanh đế, ngươi cẩn thận mà đợi tại đế viện, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta sẽ còn về lại đế viện. Thượng quan Vân Ảnh nói xong trong nháy mắt tiêu thất. Chương 278, đến nơi giấu bảo tàng điểm. Nghĩa thần, ngươi làm sao nhượng Võ Thiền buông tha? Thượng quan Vân Ảnh nghi ngờ nói. Lúc này Thượng quan Vân Ảnh đã đến tiêu giao giới bên trong. Phượng Ảnh đồng nàng cũng tại, nàng cũng biết tình huống, đều tương đối nghi ngờ. Võ Thiền biết Thượng quan Vân Ảnh là Niếp thần nữ nhân, phải hảo tâm thả nàng. Niếp thần ho nhẹ nói, cùng nàng đàm một cái điều kiện, nàng đáp ứng phóng Vân Ảnh, đồng thời, 200 năm nội sẽ không đối phó ta. Niếp đại ca, nàng có thể đáp ứng điều kiện như vậy. Nhậm Phi Vũ bất khả tư nghị nói. Võ Thiền hắn theo Đại Tần Đế quốc tới tốn không ít thời gian, hơn nữa vội vã chạy tới, chắc chắn vẫn tiêu hao hết không ít bảo vật. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, có cái gì không thể nói sao? Bát nữ đều nhìn Niếp thần. Niếp thần trợn mắt một cái nói, người khác nhìn ta như vậy, ta chẳng lẽ còn cùng nàng có quan hệ gì hay sao? Nàng và ta đạt thành điều kiện rất đơn giản, tiêu giao thức có thể mô phỏng phục chế khắc cường giả thân thể thông tin. Ta truyền âm uy hiếp nàng, nếu như nàng không đồng ý, ta sẽ để cho nàng trần trụi hình ảnh bay đầy trời, đến lúc đó chờ nếu như doanh chính biết, nàng trở thành Đại Tần Đế quốc quốc mẫu ngộng đẹp liền tan vỡ. Mô phỏng. Tu luyện khu nơi đó a. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần gật đầu. Phượng Ảnh Đồng tự tiếu phi tiếu nói, nơi đó mô phỏng nhưng là thập phần chân thực a, có thể để cho Võ Thiền đáp ứng, phỏng chừng mô phỏng đi ra 100% chân thực. Nào đó người có đúng hay không vẫn làm chuyện khác tình cảm. Niếp thần trợn mắt nói, Ảnh Đồng, ngươi đây là nghi ngờ lão công, có đúng hay không muốn ra pháp xử trí. Thượng quan Vân Ảnh khẽ cười nói, Niếp thần cái này một cái phương pháp mặc dù quỷ quái một chút, nhưng có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả, vậy cũng cực kỳ tốt. Bất quá tiếp theo 200 năm có thể phải nỗ lực tăng lên, 200 năm sau đó, Võ Thiền rất có thể trở thành Đại Tần Đế quốc quốc mẫu. Nếu như nàng vẫn sinh ra hài tử hoặc mang thai doanh chính hài tử, ngươi lại dùng vật như vậy uy hiếp, kia liền không có hiệu quả chút nào, chỉ có thể chọc giận doanh chính. Niếp thần khe khẽ gật đầu, không sai, cái này 200 năm được toàn lực tăng thực lực lên. Hơn nữa, ta chưa chắc có 200 năm an toàn thời gian. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, vậy ngươi kế tiếp là cái dạng gì đánh tính toán? Niếp thần cân nhắc một phen nói, vô song tiên thành trước tìm một cái bí cảnh an trí lên, ta sẽ đi một nơi lấy được quy tắc lệnh bài. Lót nói, các mỹ gia tộc nơi đó đây. Niếp thần nói, ta cảm thấy được Võ Thiền cái này có thể hay không nhượng ca mỹ gia tộc cường giả theo bí cảnh bên trong đi ra, dựa chính hắn lực lượng, phong tỏa dưới tình huống hắn không ra được. Giải quyết đế viện sự tình sau đó, Võ Thiền rất có thể về trước Đại Tần Đế quốc, trước trở thành Đại Tần Đế quốc quốc mẫu, cái này trước mắt đối với nàng mà nói là nhất chuyện trọng yếu, chỉ cần có doanh chính sủng ái, còn lại rất nhiều thứ đều không là vấn đề. Nếu có doanh chính sủng ái, nếu có bảo vật mạnh mẽ, nàng phát 200 năm lời thề cũng có thể phá hư. Thượng quan Vân Ảnh nói, cả mỹ gia tộc nơi đó không gấp, theo Võ Thiền tính cách, nàng lúc này chắc chắn sẽ không nhượng cả mỹ gia tộc cường giả đi ra, nhượng doanh chính biết nàng cắn nuốt thần thú hồn mạch cái gì, cũng không khá lắm. Niếp thần khe khẽ gật đầu, Vân Ảnh, vô song tiên thành sắp xếp cẩn thận sau đó, ngươi tiếp theo thời gian ngay tại vô song tiên thành bên trong tu luyện, toàn lực nhượng vô song tiên thành còn không có khôi phục trận pháp cái gì khôi phục như cũ, bảo đảm vô song tiên thành cường giả đều không rời đi. Thượng quan Vân Ảnh nàng gật đầu. Tìm địa phương an trí vô song tiên thành, đó cũng không phải rất mệnh chuyện khó, trong tiên cảnh đủ loại bí cảnh có không ít, rất nhiều bí cảnh một phong khóa đều là thời gian rất lâu, không ít phong tỏa đối với bình thường cường giả tới nói hiệu quả, đối với Niếp thần đến giải thích không có hiệu quả. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần tiến vào một cái phong tỏa bên trong bí cảnh. Đi ra, tại bí cảnh bên trong tìm tới một cái đại sơn cốc, Niếp thần thả ra vô song tiên thành, tiếp đó, Niếp thần khống chế vô song tiên thành nhượng vô song tiên thành ẩn hình. Vô song tiên thành có đủ loại trận pháp, ẩn hình cái này hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa vô song tiên thành ẩn hình chất lượng vẫn rất cao, coi như tiên đế cường giả tối đỉnh đến phụ cận cũng không tất có thể lấy phát hiện vô song tiên thành. Lão bà, tiếp theo thời gian ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này mặt. Nghiếp thần nói. Phượng ảnh đồng nói, Nghiếp đại ca, ta thương lượng một chút, một mình ngươi đi qua nguy hiểm lớn không ít, nếu như xảy ra vấn đề, ta cũng không biết nên đi nơi nào cứu ngươi. Ngươi nói cho ta biết địa điểm nếu như ta xảy ra chuyện có địa điểm tiết lộ nguy hiểm, ngươi và Vân Ảnh học tỷ cùng đi đi. Thẩm Trần Tuyết nói, Nghiếp đại ca, Vân Ảnh học tỷ 11 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, nàng đi theo ngươi qua có lẽ có thể giúp được ngươi không ít. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Vân Ảnh học tỷ cũng có thể trở về nói cho ta biết, ta có thể tới hỗ trợ. Còn lại chúng nữ cũng khuyên đến. Nghiếp thần nhìn về Thượng quan Vân Ảnh, bây giờ Thượng quan Vân Ảnh đã là hắn nữ nhân, nhưng hắn vẫn thật không có cùng Thượng quan Vân Ảnh thật tốt vòng vo một chút, du ngoạn cái gì. Tụ xuống thời điểm trước kia cũng đều là tại Thượng quan học ảnh trong nhà. Duy nhất một lần đi ra ngoài vẫn là cùng thanh đế hắn cùng một chỗ, hơn nữa khi đó Thượng quan Vân Ảnh còn không có có chân chính trở thành hắn nữ nhân. Được, kia Vân Ảnh ngươi đi theo ta đi một chuyến. Nghiếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu, trong lòng nàng có một chút điểm vui vẻ, đi theo Nghiếp thần cùng đi ra ngoài, đơn độc cùng Nghiếp thần tại cùng một chỗ nàng thật cảm thấy hứng thú. Hai ngày sau, Nghiếp thần cùng Thượng quan Vân Ảnh rời đi bí cảnh. Vân Ảnh, ta trước tìm địa phương chơi đùa vài ngày đi. Nghiếp thần nắm Thượng quan Vân Ảnh tay mỉm cười nói. Thượng quan Vân Ảnh nói, Nghiếp thần, không chỉ hoan chứ. Nghiếp thần khẽ gật đầu một cái, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cũng không có cấp bách đến như vậy mức độ, cùng ngươi giải sầu một chút cũng trọng yếu. Nghiếp thần, lòng ta lý năng lực chịu đựng còn không đến mức kém như vậy. Nữ nhi sự tình đả kích rất lớn đối với ta, nhưng ta tin tưởng đến lúc đó chờ ta nhất định sẽ làm cho nàng sống lại, đến mức đế viện viện trưởng sự tình, cùng mất đi nữ nhi so sánh, cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, Võ Thiền bây giờ trở thành đế viện viện trưởng, nàng sẽ dốc toàn lực nhượng đế viện trở nên càng mạnh mẽ hơn, hiện tại là ta làm nàng làm áo cưới, về sau chưa chắc không phải là nàng vì ta làm áo cưới. Nghiếp thần cười cười nói, Vân Ảnh, ngươi nghĩ như vậy liền có thể. Không sai, trước hết để cho Võ Thiền hài lòng hài lòng, lúc này lời thắng bại đã từng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta đến lúc đó chờ ai có thể cười đến cuối cùng. Bồi tiếp Thượng quan Vân Ảnh du ngoạn 10 ngày, Thượng quan Vân Ảnh nụ cười trên mặt nhiều không ít. Dĩ nhiên, Nghiếp thần cũng hưởng thụ, ban ngày hắn bồi tiếp Thượng quan Vân Ảnh du ngoạn, đến tối, hắn liền có thể hưởng thụ Thượng quan Vân Ảnh động lòng người thân thể mềm mại. Hai người quan hệ thân mật không ít. Vân Ảnh, ngươi tiến vào trước tiêu giao giới bên trong, ta tinh không cổ lộ đi đường đi qua. Nghiếp thần nói, ừ, lấy Nghiếp thần tinh không cổ lộ tiến lên tiến cấp số, tinh không cổ lộ đi đường rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Nghiếp thần liền đến ẩn tàng quy tắc lệnh bài địa điểm phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Nghiếp thần âm thầm cau mày, hắn nhìn đến không ít cường giả. Cái này ẩn tàng quy tắc lệnh bài địa điểm là tương đối lại tránh, theo lý, như vậy địa phương hẳn là người ở thưa thớt, hẳn là thực lực thấp người đều rất ít. Có thể bây giờ, trong thời gian ngắn Nghiếp thần liền thấy không ít tiên đế cấp cường giả. Vị đạo hữu này, bên này không biết là chuyện gì xảy ra. Có xảy ra chuyện gì sao? Nghiếp thần đến một cái tiên đế cường giả phía trước ôm quyền nói. Nghiếp thần lúc này không chỉ dùng của mình dáng dấp, nhưng hiện ra tiên đế cấp khí tức. Đoán được Nghiếp thần cũng là tiên đế, đối phương tương đối khách khí nói, đạo hữu, ngươi không biết bên này tình huống liền đến bên này. Đúng vậy, ta không gian truyền tống ngẫu nhiên truyền tống đến phụ cận đây. Thì ra là như vậy. Đạo hữu, rất đơn giản, có cường giả phát hiện bên này có một cái di tích, kia di tích vẫn là pháp ngoại chi địa, mặt trong rất có thể có bảo vật mạnh mẽ. Nghiếp thần âm thầm cau mày, lại bị phát hiện. Chính là không biết quy tắc pháp tin còn ở đó hay không. Đạo hữu, vậy có người được mặt trong bảo vật. Nghiếp thần nói, kia tiên đế cường giả lắc đầu nói, không có đây, tiến vào cường giả mỗi một người đều vẫn chưa ra, hơn nữa hắn có linh hồn ngọc giản rách nát, trong đó bao gồm rất lợi hại tiên đế đỉnh phong nhân vật. Chỗ này pháp ngoại chi địa rất có thể là một chỗ đất giữ, ta là không dám tiến đi. Chương 279, đi sâu vào hang hổ. Giáp giáp, giáp giáp, có thể cường giả chú ý một chút, không ít khối linh hồn ngọc giản lại rách nát, tức khắc bên này rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến, linh hồn ngọc giản rách nát. Hắn có thân nhân bằng hữu tử vong. Hạ lão lại cũng chết. Liêu tông chủ 4 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, lại vậy. Ai? Chỗ này pháp ngoại chi địa, kia không phải người bình thường có thể đi vào. Đúng vậy, không có 6 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, tiến vào phòng trường đó là một con đường chết. Không ít cường giả nghị luận, Nghiếp thần trong lòng khiếp sợ, cũng còn tốt trước không có vội vã tới, nếu không bây giờ rất có thể đã treo. Vân Ảnh, ngươi ở bên ngoài, nếu như ta 10 năm vẫn chưa ra, ngươi phải đi nhượng ảnh đồng nàng đều tới. Nghiếp thần nói. Thượng quan Vân Ảnh khe khẽ gật đầu. Nghiếp thần, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Nếu như ta như vậy thực lực vẫn không thể được, kia cũng không có bao nhiêu cường giả có thể được. Niếp thần nói. Ừ. Thượng quan Vân Ảnh đối với Niếp thần thực lực hay là rất có lòng tin. 13 đoạn tiên đế đỉnh phong, đó cũng không phải là khoác lác. Niếp thần đạp bước tiến tới, không ít cường giả ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân. Lại một cái không sợ chết. 4 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tiến vào đều chết, người này tiên đế đỉnh phong thực lực phòng trừng đều không có. Một chút cường giả nhìn Niếp thần ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Không để ý đến những người đó, Niếp thần rất nhanh tiến vào một cái huyệt động, huyệt động này thông hướng dưới nền đất chỗ cực sâu, tiến vào hang động, Niếp thần lập tức có sự cảm ứng, hắn đã tiến vào pháp ngoại chi địa, chỗ này tiên giới quy tắc yếu không ít, nói không chừng có vượt qua tiên đế đỉnh phong sinh vật. Nếu như vậy sinh vật còn không có thành công thần, kia được gọi là bán thần. Bán thần tương đương với cơ sở giới có được pháp thể cường giả, hơn nữa tại tiên giới, bán thần con số so có được pháp thể cường giả muốn ít hơn nhiều. Đương nhiên, không phải nói bán thần liền nhất định so Niếp thần người như vậy mạnh, chẳng qua là nếu như trở thành bán thần, vậy thì có càng to lớn hơn tiềm lực. Giống như Niếp thần, hắn bây giờ còn chưa phải là bán thần, hắn 13 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, đến như vậy mức độ tăng lên nữa rất khó khăn, bởi vì bị thiên địa quy tắc áp chế, nhưng nếu như trở thành bán thần, hắn bị thiên địa quy tắc áp chế liền phải yếu một ít, đạt tới 14 đoạn, 15 đoạn cũng không phải là không thể được. Trên thực tế, giống như Niếp thần như vậy không có đạt tới bán thần lại có 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực mạnh người, căn bản không có. Niếp thần mặc dù có thể đạt tới, cùng hắn tu luyện công pháp là có quan hệ rất lớn, luyện thần chân kinh, cựu kiếp phá diệt quyết, đây đều là siêu cấp cao cấp công pháp, tồn tại nhất định chống đỡ thiên địa quy tắc lực lượng. Trở thành bán thần phải xem cơ duyên, bình thường địa phương căn bản cũng không có trở thành bán thần khả năng, không biết ta tại bên này có thể trở thành bán thần. Niếp thần tự lẩm bẩm, Niếp thần phòng trừng, Doanh Chính rất có thể là bán thần. 12 cái thần tướng, rất lớn khả năng cũng là bán thần, bằng không thì hắn khó có thể đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa, xưng hô lên nhìn, hắn là thần tướng. Bán thần, còn có cường đại chiến lực, hắn được gọi là thần tướng chuyện thật bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần đi sâu vào không ít, lại có chịu chết đi vào. Đúng vậy, ta đều không ra được, vẫn tiến đi tìm cái chết. Niếp thần nhìn đến một chút cái cường giả, hắn tụ họp tại cùng một chỗ, từ trên người hắn. Niếp thần cảm giác được ti chút sợ hãi tâm tình. Những cường giả này yếu cũng có tiên đế sơ kỳ tu vi, mạnh mẽ đạt tới 3-4 đoạn tiên đế đỉnh phong. Chư vị, người không ra được. Niếp thần dò hỏi. Một người trong đó tiên đế cường giả lạnh lùng nói, tiến vào trong này liền không ra được. Nếu như có thể đi ra ngoài, ta cũng sớm đã đi ra ngoài. Người ở bên ngoài, chẳng lẽ không nhìn thấy ngọc giản rách nát? Mới vừa một chút cái cường giả thử đến lao ra, ngay lập tức sẽ bị một nói tiếng hổ gầm tiêu diệt. Hổ gầm. Niếp thần nghi ngờ. Đạo hữu, ngươi bây giờ đi vào, ta đồng bệnh tương liên, báo tin cho ngươi cũng không có cái gì, chỗ này sâu trong lòng đất rất có thể có một con cực đáng sợ ma hổ, hắn hẳn là bán thần, thậm chí có khả năng, hắn vốn là thần giới thần thú bị nhốt ở chỗ này. Đi vào cường giả không ít bị giết chết, tiếp đó bị hắn cắn ướt. Niếp thần âm thầm cau mày, chẳng lẽ chỗ này không có quy tắc lệnh bài, chỗ này chỉ là một bẫy dập. Kia cổ thần miếu giải thích nơi này có quy tắc lệnh bài. Chẳng qua là dẫn cường giả qua đi tìm cái chết. Đa tạ. Niếp thần nói, hắn nói xong tiếp tục đi tới, những cái này tụ họp tiên đế cấp cường giả bất khả tư nghị nhìn Niếp thần, dưới tình huống như vậy, Niếp thần lại còn tiến tới. Lại qua một ít thời gian, Niếp thần nhìn đến mấy cái khác cường giả, hắn chỉ có 4 cái, bất quá từng cái thực lực mạnh hơn nhiều, thực lực mạnh nhất bất ngờ có 6 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, như vậy thực lực tương đương lợi hại. Nhìn hắn một cái, Niếp thần không có cùng hắn nói nhiều tiếp tục đi tới. Đạo hữu, ngươi cẩn thận một chút, trước mặt không xa có cường đại bẫy dập. Một người trong đó cường giả nhắc nhở. Đa tạ. Niếp thần tiếp tục đi tới, đột nhiên, thân thể của hắn bốn phía xuất hiện cực làm mãnh liệt hỏa diễm. Cái này xuất hiện hỏa diễm đủ để đốt chết 5-6 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật. Ở phía sau mấy cường giả khiếp sợ trong ánh mắt, Niếp thần từng bước một tiến đi, hỏa diễm đối với Niếp thần cũng không có ảnh hưởng gì. Lợi hại, người này là ai? Không biết. Nhưng người này thực lực ít nhất cũng có 7 đoạn tiên đế đỉnh phong. Phía sau cường giả khiếp sợ không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần thông qua không ít nói khảo nghiệm, đến phía sau, hắn thông qua khảo nghiệm đủ để tiêu diệt 8-9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Ni mã, đây cũng quá biến thái. Niếp thần âm thầm cau mày. Mới vừa Niếp thần thông qua một cái kiếm trận, mới vừa đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật chưa chắc có thể thông qua. Ừ. Thông qua kia một cái kiếm trận, Niếp thần xuất hiện ở một cái đại trong hang đá lớn, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được tốt hơn một chút cái khí tức cường giả. A, lại có người đến. Hoan nghênh, thật lâu không có người mới tới. Bằng hữu, hiện ở bên ngoài cái dạng gì tình huống? Hang đá bốn phía có từng cái thạch huyệt, thanh âm theo từng cái thạch huyệt bên trong truyền tới, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng cái thạch huyệt bên trong rất nhiều cường giả, yếu cũng có 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, 10 đoạn nhiều nhất, 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng có tốt hơn một chút cái. Trong đó hai cái, Niếp Thần cảm ứng được thực lực của hắn khả năng đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Chư vị, này sao lại thế này? Niếp Thần khiếp sợ nói. Tốt hơn một chút cái cường giả theo thạch huyệt bên trong đi ra, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh, một người trong đó bạch tí lão giả bất đắc dĩ nói, đạo hữu, sự tình không phải là rất đơn giản. Ta từng cái giống như ngươi tìm tới nơi này, tiếp đó bị vây ở chỗ này. Lão phu tới đây thời gian cũng không phải dài nhất, nhưng tới đây đã có 18 vạn năm, ai? Niếp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị vây ở chỗ này 18 vạn năm. Ông lão mặc áo trắng này, Niếp Thần cảm giác hắn có 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Hắn tựa hồ là bán thần. Đạo hữu, ngươi là bán thần, có 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực chứ? Niếp Thần nói. Bạch y lão giả bất đắc dĩ nói, vâng, nhưng vậy thì như thế nào? Lão phu năm đó tới đây thời điểm 9 đoạn, ở chỗ này trở thành bán thần, có được 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nhưng mà vẫn là không ra được. Khác một cái cường giả cao mày nói, ma hổ lại tỉnh, lần này chắc chắn lại sẽ hấp dẫn không ít cường giả tiến vào trong này, nếu như lần này liền góp đủ ta liền thảm. Niếp Thần nói, cái gì góp đủ? Ta nơi này 76 cái cường giả, căn cứ vào ta suy tính, nếu như đạt tới 81 cái liền có thể khởi động bên này một cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp lực lượng phải rút ra ta lực lượng cho kia một đầu ma hổ nhượng hắn thoát khốn, nhượng hắn trở lại thần giới. Bạch y lão giả khẽ thở dài, lão phu năm đó biết chỗ này có quy tắc pháp lệnh tới, quy tắc pháp lệnh không có được, ở chỗ này một mệnh liền là 18 vạn năm. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, đạo hữu, chỗ này có quy tắc pháp lệnh sao? Có, nhưng quy tắc pháp lệnh bị kia một đầu ma hổ được. Chỗ này hẳn là vốn là nhốt kia một đầu ma hổ, năm đó kia một đầu ma hổ thực lực không có có như bây giờ cường đại, về sau phỏng trường xảy ra ngoài ý muốn, kia một đầu ma hổ bây giờ phải có 14 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Niếp Thần nghi ngờ nói, các vị đạo hữu, coi như hắn có 14 đoạn, ngươi mọi người liên thủ, dường như cũng có thể diệt hắn chứ. Có đơn giản như vậy liền có thể. Một lần chỉ có thể tiến vào một cái cường giả. Niếp Thần mày nhíu lại đến, nếu như ma quỷ thật mạnh như vậy thậm chí mạnh hơn, vậy coi như có chút phiền phức, hắn cũng chỉ có 13 đoạn tiên đế đỉnh phong A. Chương 280, Ngự Hỏa Thần tướng tới. Đạo hữu, trong này làm sao trở thành bán thần? Niếp Thần dò hỏi. Bạch y lão giả nói, không có gì đặc biệt phương pháp, ở trong này tu luyện thời gian cũng đủ dài, thực lực đầy đủ, liền có thể trùng kích bán thần. Bên này quy luật cùng ngoại giới có sai biệt, thiên địa quy tắc cho phép trùng kích đến cảnh giới bán thần. Chẳng qua nếu như trùng kích thất bại, vậy thì gặp phải cường đại cắn trả, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì tử vong. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, lấy hắn bây giờ thực lực nhất định là vô pháp cùng kia ma hổ đối kháng, nhưng nếu như hắn trở thành bán thần, kia thực lực của hắn có thể tăng mạnh hơn nhiều, đến lúc đó chờ thực lực của hắn có lẽ không ở kia ma hổ bên dưới. Trung kích bán thần cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian, một điểm này đối với Niếp Thần tới nói cũng không phải vấn đề quá lớn, hắn tiêu giao giới bên trong có phần lớn thời gian tinh thạch. Lấy thực lực của chính mình, lấy chính mình tu luyện công pháp, Niếp Thần phỏng trường chính mình trở thành bán thần hẳn là so những người còn lại dễ dàng không ít. Đa tạ đạo hữu. Niếp Thần nói. Đạo hữu, bây giờ bên ngoài cái dạng gì tình huống? Đạo hữu, nói một chút ngoại giới có cái gì tin tức lớn. Còn lại một chút cường giả hỏi thăm, hắn ngắn nhất ở trong này đều có khoảng 10 vạn năm, rất muốn biết ngoại giới một chút tình huống. Niếp Thần tùy tiện nói một chút tiến vào một cái bỏ hoang hang động, cái này một cái huyệt động thì ra chủ nhân trùng kích thần thể đã thất bại. Bày trận pháp, Niếp Thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần cho phép tiêu giao giới cùng ngoại giới thiên địa quy tắc một dạng, tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cũng có thể tu luyện, hơn nữa nếu như đột phá cái gì còn sẽ không bị phát hiện, bị quấy rầy. Tiếp đó, trùng kích bán thần. Niếp Thần tự lẩm bẩm, ta tại cơ sở giới thời điểm có được pháp thể, hơn nữa pháp thể vẫn thập phần cường đại, theo lý trở thành bán thần dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa ta bây giờ vẫn 13 đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi. Thời gian gia tốc xuống 1-2 vạn năm, không biết có thể hay không trở thành bán thần. Niếp Thần thời gian tinh thạch tăng tốc độ có rất nhiều cao đến 5.000 lần, hay đến thời gian 4 năm, thời gian gia tốc xuống hắn liền có thể tu luyện 1-2 vạn năm. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu tu luyện. Cái này một tu luyện, Niếp Thần lập tức cảm giác được càng khác nhiều, ở bên ngoài tu luyện, giống như đi chạy tới một con đường chết phía trên, bây giờ là tốt giống như chết trên đường lại mơ hồ xuất hiện một con đường mòn, thuận theo nhỏ đường đi xuống có thể tiếp tục tăng lên. Hắn đoán chừng là muốn tu luyện, trùng kích bán thần đây. Đúng vậy, nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Coi như hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, thời gian cũng chưa đủ hắn trùng kích đến cảnh giới bán thần. Kia ma hổ lại một lần nữa đưa tới ngoại giới chú ý, bây giờ đã có không ít cường giả tiến vào, dùng không quá lâu thời gian, ngoại giới sẽ có lợi hại hơn cường giả tiến vào, lần này hẳn sẽ đạt tới 81 cái. Trong động quật, một chút cường giả trao đổi, không có bất kỳ một cái cho là Niếp Thần có thể trùng kích đến bán thần. Hơn nữa coi như Niếp Thần trở thành bán thần, hắn cũng không cho là Niếp Thần là kia ma hổ đối thủ, bán thần hắn bên trong coi như có 2 cái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại giới, Thượng quan Vân Ảnh cũng không có thu được Niếp Thần tin tức, Niếp Thần phát qua tin tức, nhưng gửi đi thất bại. Chỗ này thiên địa quy tắc giới hạn, không cho phép tin tức chuyển đi. Chẳng qua nếu như chết ở chỗ này mặt, ngoại giới linh hồn ngọc giản ngược lại là sẽ có phản ứng. Tới cường giả càng ngày càng nhiều. Thượng quan Vân Ảnh âm thầm cau mày, như vậy đi xuống nhất định sẽ hấp dẫn càng ngày càng lớn mạnh nhân vật đến, nói không chừng Đại Tần Đế quốc thần tướng đều bị hấp dẫn đến bên này. Đế viện bên kia khoảng cách bên này cũng không phải đặc biệt xa xôi, Thiên Hà thần tướng nếu như hắn biết bên này tình huống tới xem một chút thật bình thường. Thượng quan Vân Ảnh lui xa không ít ẩn giấu đi, lại rơi vào Thiên Hà thần tướng trong tay hắn cũng không hay. Sâu trong lòng đất, Tiêu Giao giới bên trong, Niếp Thần toàn lực tu luyện đến, hơn nữa không ngừng vận dụng đến Nhất Tâm Đa Dụng thích ứng cường hóa vô địch phòng ngự thần thông. Nhất Tâm Đa Dụng cùng thích ứng cái này hai cái trận pháp như vậy tu luyện dưới tình huống có không ít chỗ dùng, vô địch phòng ngự không có chỗ nào xài, nhưng nhiều sử dụng vẫn là mới có lợi, có thể gia tăng thần thông độ thuần thục, phóng thích thần thông tốc độ có thể nhanh thêm một chút điểm, thần thông thời gian cũng sẽ có kéo dài. Niếp Thần thể nội, hắn như ánh nến như vậy thần quang không ngừng hấp thu lực lượng trưởng thành, ở bên ngoài thần quang tốc độ phát triển chế ngự, trưởng thành rất chậm, nhưng tại chỗ này, thiên địa luật lệ thì lại khác, thần quang tốc độ phát triển không bị hạn chế. Thời gian gia tốc xuống thời gian mỗi năm đất đi qua, Niếp Thần thể nội thần quang không ngừng tăng thêm. Làm thể tiên thần riêng tràn ngập toàn bộ tâm tạng, Niếp Thần đánh tính toán, lấy thần quang dẫn hỏa toàn bộ bì, nhượng thân thể một lần nữa đất bị rèn luyện, được đổi biến. Tiến vào tiên giới, Niếp Thần thân thể hối đoái vẫn chỉ có một lần, tiên giới một lần chỉ có 2 lần đổi biến cơ hội. Niếp Thần vẫn giữ lại cơ hội lần thứ 2, lui về phía sau đẻ một cái, hối đoái hiệu quả sẽ tốt hơn. Không biết không nặng, Niếp Thần thời gian gia tốc xuống tu luyện chừng 3.000 năm, ngoại giới đi qua hơn nửa năm. Đế viện, có ý tứ. Ngự Hỏa thần tướng lẩm bẩm, hắn chiếm được xuống tin tức, là liên quan tới Niếp Thần hắn bên này cái này một cái thần quật tin tức, đã có 7-8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tiến vào mặt trong chết. Thiên Hà huynh, Thiết Tháp huynh, ta bên ngoài vòng vo một chút, Võ Thiển tiên tử ngươi bảo vệ. Ngự Hỏa thần tướng đưa tin nói: "Ngự Hỏa huynh, ngươi ra đi làm cái gì?" Giải sầu. Võ Thiền trước nhượng Thượng quan Vân Ảnh rời đi, Ngự Hỏa thần tướng trong lòng có chút khó chịu, cái này Thiên Hà thần tướng hắn là biết, lúc này Ngự Hỏa thần tướng muốn rời đi giải sầu một chút, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. "Ngự Hỏa huynh, vậy chính ngươi cẩn thận." "Yên tâm, Niếp Thần cháu trai kia muốn giết ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Coi như ta đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc có can đảm giết chết ta." Ngự Hỏa thần tướng cấp tốc rời đi, hắn trong không gian giới chỉ vẫn là có phần lớn cường giả. Không có khả năng thông qua tinh không cổ lộ tiến tới, hoa 2 tháng, Ngự Hỏa thần tướng mới chạy tới Niếp Thần vị trí thần quật bên này. Cùng trước so sánh, bên này tụ họp cường giả càng nhiều. Không biết Niếp Thần có không có được tin tức chạy tới bên này. Ngự Hỏa thần tướng thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Ngự Hỏa thần tướng lấy ra một món bảo vật, nếu như Niếp Thần tại bên này, cái này một món bảo vật sẽ có sự cảm ứng, sẽ có nhắc nhở. Ngự Hỏa thần tướng nhập liệu Niếp Thần linh hồn khí tức, khoảng 10 giây trôi qua, bảo vật không có bất kỳ phản ứng. Không có ở. Ngự Hỏa thần tướng thầm nghĩ trong lòng, trong óc hắn hiện ra hiện Thượng quan Vân Ảnh răng rấp, quỷ thần xui khiến, hắn lại thử Thượng quan Vân Ảnh linh hồn khí tức. 7-8 giây trôi qua. Tích tích. Nhỏ nhẹ giọng âm vang lên, Ngự Hỏa thần tướng con mắt sáng lên, đây là có sự cảm ứng a. Điều này đại biểu Thượng quan Vân Ảnh tại bên này. Không nhắc nhở qua thanh âm rất nhỏ. Thượng quan Vân Ảnh cách hắn nơi này cũng không phải rất gần. Kiệt Kiệt, mỹ nhân viện trưởng lại tại bên này. Ngự Hỏa thần tướng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Niếp Thần không ở, mỹ nhân viện trưởng tại, ý trời à thiên ý. Ngự Hỏa thần tướng nhanh chóng tìm tòi, thông qua bảo vật sự cảm ứng, hắn có thể đoán được Thượng quan Vân Ảnh tại cái nào một cái phương hướng, bảo vật tiếng nhắc nhở thanh âm càng lớn, càng rộn rập, khoảng cách lại càng gần. Chừng 10 phút đồng hồ, Ngự Hỏa thần tướng liền đến khoảng cách Thượng quan Vân Ảnh cũng không phải rất xa địa phương. Thượng quan Vân Ảnh trong lòng cảnh báo rẽ dài, nàng cảm ứng được nguy hiểm tới. Mỹ nhân viện trưởng, ta biết ngươi ở đây một cái khu vực, mau ra đây, nhượng bổn tọa thật tốt thương thương ngươi. Ngự Hỏa thần tướng mở miệng, hắn thần thức phát ra toàn lực đất tìm kiếm, đã rất gần, bảo vật sự cảm ứng không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào thần thức phát hiện. Thượng quan Vân Ảnh mặt liền biến sắc, đối phương cũng không phải thiên hà thần tướng, nhưng đối phương có thể là đại tần đế quốc tới một cái khác thần tướng. 12 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, nếu như còn nữa lợi hại bảo vật, bộc phát ra 13 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng có khả năng. Lúc này mở miệng, đối phương căn bản là không kiêng nể gì, căn bản cũng không sợ nàng chạy mất. Tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu thời gian cũng sẽ bị tìm ra. Cũng còn tốt ta trước thời hạn chuẩn bị một cái đường lui. Thượng quan Vân Ảnh nhanh chóng kích hoạt một cái trận pháp, đây là một cái không gian truyền tống trận pháp, trong nháy mắt, Thượng quan Vân Ảnh biến mất, xuất hiện ở thần quật bên này. Đối phương nếu có thể tìm tới, truyền tống đến địa phương còn lại chắc chắn thoát khỏi không theo dõi, Thượng quan Vân Ảnh chỉ có thể tuyển trạch tiến vào thần quật. Ảnh đồng, ta cùng Niếp thần bây giờ tại. Đại tần đế quốc có thần tướng đến bên này, ngươi đừng tới đây, các loại tin tức ta. Thượng quan Vân Ảnh đưa tin đi ra ngoài, tiếp đó lập tức tiến vào thần quật. Chương 281, yên tâm, có ta. Hừ, muốn chạy trốn. Ngự hỏa thần tướng cấp tốc thuận theo không gian ba động đuổi theo. Mấy giây, ngự hỏa thần tướng lại lần nữa đến thần quật bên này, hắn rõ ràng cảm ứng được thượng quan Vân Ảnh khí tức tiến vào thần quật. Mỹ nhân, ngươi có thể chạy không thoát. Ngự hỏa thần tướng trong nháy mắt xông về thần quật. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngự hỏa thần tướng phảng phất đụng vào không trông thấy trên vách tường, hắn xông đến rất mạnh, lần này đụng cũng không nhẹ nhõm. Ha ha ha. Cái này ngu xuẩn, hắn không gian bảo vật nội nhất định là có cường giả, hắn không biết bên này không gian bảo vật nội nếu có cường giả không thể tiến vào. Cái gì đều không biết rõ liền xông, vội vã tìm chết ta. Tốt hơn một chút cái cường giả rêu cợt mở miệng. Chết. Ngự hỏa thần tướng trong hai mắt hiện ra ánh lửa, ánh mắt của hắn quét qua mới vừa mở miệng từng cái cường giả. Tức khắc mấy cái này mạnh mẽ đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Từng cái cường giả tức khắc yên lặng như tờ. Chết cường giả trong đó bao gồm một cái bốn đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, cường giả như vậy đã là cực nhân vật lợi hại. Đại nhân, ngự hỏa thần tướng bên cạnh xuất hiện ba cái cường giả, cái này ba cái cường giả là ngự hỏa thần tướng ba cái 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thủ hạ. Ngự hỏa thần tướng phần lớn cường giả bây giờ tiến vào bên trong một cái không gian bảo vật nội, mặt khác hai cái không gian bảo vật nội cũng không có cường giả. Ngươi ở lại bên ngoài, hai ngươi theo bổn tọa tiến đi. Ngự hỏa thần tướng nói. Ngự hỏa thần tướng vẫn là có một chút lo lắng Niếp thần tại đây thần quật bên trong, mang hai cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh tiến vào, coi như Niếp thần ở trong này, hắn cũng không sợ Niếp thần. Vâng, đại nhân. Ngự hỏa thần tướng nói, phong tỏa bên này, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Phải. Ở lại bên ngoài kia một cái cường giả nghiêm túc nói. Đi. Ngự hỏa thần tướng cùng mặt khác hai cường giả lập tức tiến vào thần quật bên trong, không gian bảo vật nội không có ai, ngự hỏa thần tướng lại vào đi tự nhiên không có vấn đề. Hưu. Thượng quan Vân Ảnh nhanh chóng đi sâu vào, gặp phải còn lại cường giả nàng cũng không có dừng lại, nàng biết Niếp thần tiến vào nhất định sẽ tiến vào rất sâu địa phương. Ngự hỏa thần tướng hắn đồng dạng không có dừng lại, nhanh chóng truy tung. Bất quá, Thượng quan Vân Ảnh sớm tiến vào khoảng 10 giây, ngự hỏa thần tướng hai người thủ hạ cũng chỉ có 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Hắn cũng không có rút ngắn cùng Thượng quan Vân Ảnh khoảng cách. Cùng Niếp thần trước một dạng, một mạch khảo hạch không ít, bất quá Thượng quan Vân Ảnh thực lực tại 11 tiên đế cường giả tối đỉnh bên trong cũng là tương đối lợi hại, những thứ kia khảo hạch chỉ có thể soát xuống thực lực không mạnh mẽ 9 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật, đối với Thượng quan Vân Ảnh tới nói, áp lực không lớn. Ừ. Thượng quan Vân Ảnh cũng thông qua kiếm trận đến Niếp thần đến trong hang đá. Trong hang đá chúng cường giả một lần nữa bị kinh động. Lại tới một cái. 77 cái, ai? Tử vong sắp xỉ a. Tốt hơn một chút cái cường giả thở dài, Thượng quan Vân Ảnh trong lòng khiếp sợ, nàng đoán được, trong này cường giả có thực lực so với nàng mạnh hơn. Kiệt kiệt, lại là một cái đại mỹ nhân. Đột nhiên, một người trong đó cường giả cười quái dị nói, Thượng quan Vân Ảnh cũng không chỉ dùng của mình vốn là răng dấp, nhưng cái này một cái cường giả nhìn ra Thượng quan Vân Ảnh chân chính bộ dáng, hắn có phương diện này lợi hại thần thông. Mỹ nhân, đi theo bổn tọa đi, bổn tọa bảo vệ cho ngươi bình an. Một cái cường giả đột nhiên xuất hiện chụp vào Thượng quan Vân Ảnh, cái này một cái cường giả 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, tại bên này thực lực là đỉnh phong. Cút. Thượng quan Vân Ảnh một bàn tay hung hăng đánh ra đi, năng lượng thật lớn bàn tay thoáng cái khắc ở kia một cái cường giả trên thân, kia một cái cường giả mặc dù cũng là 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Thượng quan Vân Ảnh 11 đoạn tiên đế đỉnh phong, tức khắc toàn bộ người đều bị đánh ra đi. 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Mỹ nhân, bổn tọa đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Kia bị đánh ra đi cường giả cười quái dị nói, hắn tại 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bên trong cũng thuộc về tương đối lợi hại tồn tại. Niếp thần. Thượng quan Vân Ảnh lớn tiếng nói, đồng thời nàng cũng truyền âm cho Niếp Thần. Tiêu giao giới bên trong, tại Thượng Quan Vân Ảnh xuất thủ thời điểm, Niếp Thần cũng cảm giác được Thượng Quan Vân Ảnh khí tức. Niếp Thần lập tức kết thúc đến tu luyện. Mỹ nhân, dù sao dùng không bao lâu thời gian mọi người đều phải chết, trước khi chết, mọi người cùng nhau vui vẻ xuống, có cái gì không tốt. Bị đánh bay cường giả cười quái dị một lần nữa đánh về phía Thượng Quan Vân Ảnh. Bổn tọa hợp ý nữ nhân, ngươi cũng dám động. Ngự Hỏa Thần Tướng giọng âm vang lên đến, một giây kế tiếp Ngự Hỏa Thần Tướng cùng hắn hai người thủ hạ xuất hiện, Ngự Hỏa Thần Tướng nhìn về kia một cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, tức khắc kia một cái cường giả bao phủ tại trong ngọn lửa, hắn kêu thảm một tiếng ra tay toàn lực mới phá vỡ hỏa diễm. Mỹ nhân viện trưởng, ngươi thoát được khá nhanh a. Ngự Hỏa Thần Tướng nhìn về Thượng Quan Vân Ảnh trên mặt tươi cười. Ngoan ngoãn làm bản thần tướng nữ nhân, bản thần tướng để cho ngươi dục tiên dục tử. Thần tướng. Đại tần đế quốc thần tướng. 80 cái. Trong động quật, từng cái cường giả sắc mặt khó coi, hắn không phải là khiếp sợ Ngự Hỏa Thần Tướng thân phận, mà là hắn ba cái cường giả. Thêm Niếp Thần 76 cái, lại thêm Thượng Quan Vân Ảnh hắn 4 cái, đã có 80 cái. Nếu như đầy 81 cái, tử vong khả năng liền đi tới. Vân Ảnh, yên tâm, có ta. Ngự Hỏa Thần sẽ đi về phía Thượng Quan Vân Ảnh. Niếp Thần bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Vân Ảnh bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, Thượng Quan Vân Ảnh một lòng tức khắc để xuống. Niếp Thần. Ngự Hỏa Thần Tướng mặt liền biến sắc ngừng lại bước chân, hắn ánh mắt lộ ra gấp dịch chi sắc, Ngự Hỏa Thần Tướng hai người thủ hạ lập tức tiến lên, đồng thời hắn vũ khí cũng xuất hiện ở trong tay. Chậm. Trước cùng Niếp Thần giải thích tương đối nói nhiều kia một cái bạch tí lão giả mở miệng, trong nháy mắt trên người hắn buộc phát ra khí tức cường đại, 12 đoạn tiên đế đỉnh phong khí tức. Ừ. Ngự Hỏa Thần Tướng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa còn không có chú ý tới bên này có 12 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, cái này có thể cùng hắn một cái cấp bậc. Đương nhiên, đánh, Ngự Hỏa Thần Tướng tin tưởng chính mình sẽ thắng, đại tần đế quốc cao thủ nhiều như mây, chiến đấu huấn luyện tương đối nhiều. Nơi này tiểu đả tiểu nháo có thể, nghiêm cấm đại chiến, nếu không sẽ nhượng ma hổ bạo động, ta nơi này ngẫu nhiên sẽ có người tiến vào phía dưới chịu chết. Bạch Y lão giả nói. Niếp Thần nói. Nếu như gây ra động tới lặng không lớn, nhưng người chết đây. Bạch Y lão giả nói, nếu như người chết, kẻ giết người sẽ lập tức tiến vào phía dưới chịu chết. Nếu như không phải là điều này, 81 người căn bản sẽ không đạt tới. Ngự Hỏa Thần Tướng cao mày nói, cái gì 81 người? Đạt tới 81 người, cái này từng bước to lớn trận pháp, một cái thần đàn rất có thể liền sẽ khởi động, ta đều là tế phẩm. Bạch Y lão giả nói, Ngự Hỏa Thần Tướng cao mày, nếu như mở miệng nói chuyện cường giả thực lực thấp. Hắn hoàn toàn không quan tâm, nhưng mở miệng nói chuyện là cùng hắn giống như nhất cấp bậc, 12 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. 80 người, ta sống không bao lâu. Có cường giả nói, nhìn về Ngự Hỏa Thần Tướng ánh mắt của hắn không quá thoải mái. Ngự Hỏa Thần Tướng trầm giọng nói, chư vị không cần quá gấp, ta có ra lệnh thuộc hạ phòng thủ bên ngoài cửa động, sẽ không còn có cường giả tiến vào. Ừ. Từng cái cường giả con mắt tỏa sáng. Đạo hữu, ngươi thủ ở bên ngoài cường giả thực lực mạnh bao nhiêu? Có người nói. 11 đoạn tiên đế đỉnh phong. Ha ha. Rất nhiều người cười lên, có 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh thủ ở bên ngoài, kia trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Niếp Thần âm thầm cau mày, trong thời gian ngắn là không có vấn đề, nhưng thời gian dài vẫn sẽ có vấn đề. Ngự Hỏa Thần Tướng hạ thuộc có thể ngăn lại bình thường cường giả, nhưng nếu như Thiên Hà Thần Tướng hắn tới đây, Ngự Hỏa Thần Tướng hạ thuộc chắc chắn không ngăn được. Ngự Hỏa Thần Tướng trên mặt cũng không có cười cho, hiển nhiên hắn cũng nghĩ tới chỗ này. Vân Ảnh, người không sao chớ. Niếp Thần cầm Thượng Quan Vân Ảnh tay nói. Thượng Quan Vân Ảnh khẽ gật đầu một cái, ta không sao. Niếp Thần nhìn về trước đúng Thượng Quan Vân Ảnh xuất thủ cường giả, kia một cái cường giả mặt liền biến sắc. Chính mình tắt mình miệng, nhất thiên hạ. Niếp Thần lạnh lùng nói. Người cường giả kia sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi hung hăng cản quấy cái gì? Ta sợ ngươi sao, ở chỗ này ngươi căn bản cũng không dám giết người. Hơn nữa nơi này cũng không có khả năng gây ra đại động tĩnh. Ai nói sẽ có đại động tĩnh? Niếp Thần nói trong nháy mắt đem cái này một cái cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, tiến vào tiêu giao giới nội, cái này một cái cường giả lập tức đến Niếp Thần bảy thống khổ trong trận pháp. A, người cường giả kia trong miệng phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, Niếp Thần nhượng thanh âm hắn truyền đi ra bên ngoài, nghe được hắn kêu thảm thiết, không ít cường giả trong lòng run lên. Lớn như vậy tiếng kêu thảm thiết, đây là bị cái dạng gì hành hạ? Chương 282, Thượng Quan Vân Ảnh đột phá. Ngự Hỏa Thần Tướng, ta bây giờ giống như tại một cái mau lật thuyền lên, tạm thời buông xuống mâu thuẫn, thế nào? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ngự Hỏa Thần Tướng khe khẽ gật đầu, trong này không thể lớn quy mô đánh, muốn mâu thuẫn cũng không được. Vân Ảnh, đi. Niếp thần kéo thượng quan vân ảnh trong nháy mắt bay đến trước hắn đợi bên trong huyệt động, ngự hỏa thần tướng nhìn chăm chú niếp thần hang động một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Đại nhân, ta làm sao bây giờ? Ngự hỏa thần tướng một tên thủ hạ nói. Hỏi trước một chút tình huống. Ngự hỏa thần tướng cùng những người còn lại hỏi thăm cái này tình huống bên trong, nghe những người còn lại nói xong, sắc mặt hắn trở nên kém không ít, tình hình không lạc quan a. Vân ảnh, ngự hỏa thần tướng phát hiện ngươi. Tiêu giao giới bên trong niếp thần nói. Thượng quan vân ảnh gật đầu, ừ, hắn có một cái có thể sự cảm ứng bảo vật, tìm tới ta ẩn nút điểm phụ cận, trốn hướng khác địa phương trốn không thoát, ta chỉ có thể xông về trong này đến. Niếp thần khe khẽ gật đầu, nếu đi vào, vậy ngươi cũng trùng kích, nhìn có thể trở thành bán thần, nếu như trở thành bán thần, không nói 13 đoạn, 12 đoạn thực lực ngươi chính là có, đến lúc đó chờ ngươi thực lực liền không ở ngự hỏa thần tướng nhân vật như vậy bên dưới. Niếp thần, thời gian tinh thạch đủ chưa? Thượng quan vân ảnh nói, yên tâm. Cái này đầy đủ, trước được rất nhiều. Rất nhanh Niếp thần cùng Thượng quan Vân Ảnh đều tu luyện, Niếp thần trong lòng có chút khẩn trương, ngự hỏa thần tướng tới đây, còn lại thần tướng khác cũng rất nhanh đi tới à, nếu như hắn cũng tới, bên ngoài ngự hỏa thần đem thủ hạ không chống đỡ được, cái này động quật bên trong đỉnh phong cường giả thì đến được 81 cái. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Đế viện, thiên hạ thần tướng hắn không có qua quá lâu thời gian nhận được tin tức, bất quá hắn cũng không có lập tức đi Niếp thần hắn bên này. Đầu tiên, hắn được bảo hộ Võ Thiền. Võ Thiền đế viện bên kia cũng không thiếu sự tình cần xử lý. Tiếp đó, ngự hỏa thần tướng đã tới, hắn rất nhanh đi tới chuyện, đó chính là tới cùng ngự hỏa thần tướng đoạt bảo vật. Cách so thời gian hơi dài tới, đến lúc đó chờ còn có thể giải thích hắn là lo lắng ngự hỏa thần tướng. Thảo, ngự hỏa thần tướng hắn thử đến lao ra, nhưng là, thử không ít lần, lần lượt thất bại, chỗ này hắn như vậy thực lực mạnh người tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Bất chi bất giác, thời gian lại qua nửa năm. Thời gian ra tốc xuống, Niếp thần hắn đều tu luyện 2.000-3.000 năm. Niếp thần, ta dường như sắp đột phá. Thượng quan vân ảnh giọng âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Niếp thần mở mắt, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng quan vân ảnh lại còn tại trước mặt hắn. Niếp thần cảm giác mình khoảng cách trở thành bán thần còn kém không ít. Vân ảnh, yên tâm đột phá. Niếp thần truyền âm nói. Thượng quan vân ảnh xung quanh dần dần xuất hiện từng cái điểm sáng. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những điểm sáng này dường như cũng không thuộc về tiên giới. Hắn hàm chứa thần lực. Chỗ này có lẽ khoảng cách thần giới tương đối yếu kém, còn có quy luật ảnh hưởng, có thể hấp thu được thần giới một chút lực lượng, thích hợp hơn trở thành bán thần. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như vậy chuyện, vậy không biết bố trí một cái thần nguyên trận có hiệu quả hay không? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thần nguyên trận là một cái niếp thần theo trong vòng nhìn đến trận pháp, nó là một cái thần trận, nhưng vô cùng lợi hại tiên giới trận đế cấp cường giả cũng có thể bố trí. Cái này một cái trận pháp niếp thần hội. Thử một chút. Niếp thần nhanh chóng bố trí, hoa 10 ngày thời gian, niếp thần bày trận thành công, trận pháp này niếp thần trước đây cũng bố trí qua, nhưng khởi động trận pháp không có hiệu quả, tại tiêu giao giới bên trong chiếm chỗ, niếp thần trước phá. Khởi động. Niếp thần kích hoạt trận pháp, nếu như thành công, theo lý trận pháp bên trong ứng nên xuất hiện thượng quan vân ảnh trùng quanh thân thể xuất hiện như vậy điểm sáng. Một giây, hai giây. Niếp thần chờ đợi, nửa phút trôi qua, ngay tại niếp thần cho là trận pháp lại thất bại thời điểm, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện. Trận pháp bên trong bắt đầu xuất hiện từng cái điểm sáng, những điểm sáng này cùng thượng quan vân ảnh trùng quanh thân thể xuất hiện điểm sáng một dạng, hắn hàm chứa thần lực. Thành công, ha ha. Niếp thần hưng phấn trong lòng, thượng quan vân ảnh lúc này vẫn đang hấp thu đột phá, nếu như nàng tại trận pháp bên trong, hấp thu tốc độ sẽ mau rất nhiều. Vân ảnh, ngươi đổi chỗ khác đột phá. Niếp thần nói trong nháy mắt đem thượng quan vân ảnh chuyển tới trận pháp bên trong, thượng quan vân ảnh mới vừa gia nhập bên trong trận pháp, lập tức trận pháp bên trong điểm sáng liền hướng nàng hội tụ. Đồng thời, bên trong trận pháp xuất hiện điểm sáng tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Niếp thần, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng quan vân ảnh khiếp sợ truyền âm nói, nàng cảm giác được chính mình tốc độ đột phá tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Vân ảnh, ngươi bây giờ tại thần nguyên trận nội. Trận pháp này không nghĩ tới có hiệu quả, trước không có hiệu quả đó là bởi vì phóng sai chỗ. Niếp thần truyền âm nói. Thượng quan vân ảnh vui vẻ nói, Niếp thần, vậy ngươi cũng tiến vào trận pháp bên trong đến, những lực lượng này ngươi nên cũng có thể hấp thu. Có thể cho ngươi nhanh hơn đất trở thành bán thần. Niếp thần cũng tiến vào bên trong trận pháp, trái tim của hắn nội thần quang nhanh chóng hấp thu điểm sáng, hắn hấp thu tốc độ so thượng quan vân ảnh còn nhanh hơn. Niếp thần cùng thượng quan vân ảnh hai cái người tại trận pháp bên trong hấp thu, bên trong trận pháp xuất hiện điểm sáng tốc độ lại thêm mau một chút, miễn cưỡng có thể thỏa mãn hai người bọn họ hấp thu. Vân ảnh, cũng còn tốt ngươi đột phá thức tỉnh ta, bằng không thì ta còn không biết lợi dụng cái này một cái trận pháp. Sớm biết trận pháp này hữu dụng, ta sớm sử dụng. Vậy bây giờ nói không chừng đã trở thành bán thần. Niếp thần truyền âm nói, hắn trên mặt tươi cười. Theo trước tốc độ, Niếp thần rất lo lắng, rất có thể hắn còn không có có đột phá thiên hà thần tướng các loại liền đến, nhưng bây giờ, Niếp thần không có lo lắng như vậy. Bây giờ thể nội thần quang tốc độ tăng trưởng rất không tồi. Niếp thần phòng trừng, thời gian gia tốc xuống 1.000 năm, trái tim của hắn nội thần quang chắc chắn có thể có tâm tạng lớn nhỏ, đến lúc đó chờ có thể tiến hành lột xác. Đế viện. Võ Thiền tiên tử, đế viện bên này sự tình trên cơ bản giải quyết, ta đi một chuyến Tử Lôi vực đi. Thiên hà thần tướng nói. Ngự hỏa thần tướng đi qua lâu như vậy vẫn không có một chút tin tức, nhượng người không yên tâm. Võ Thiền khe khẽ gật đầu, được, kia ta liền đi qua Tử Lôi vực, bên kia sự tình xử lý xong, ta liền trở lại Đại Tần đế quốc. Tốt Võ Thiền tiên tử. Thiên hà thần tướng trong mắt tinh quang lập lòe, hắn bây giờ đối với Tử Lôi vực bên kia cảm thấy rất hứng thú, ngự hỏa thần tướng bực nào nhân vật, hắn tiến vào, lại thời gian lâu như vậy chưa ra, mặt trong nhất định là có cực thứ tốt. Võ Thiền tiên tử, ta cái này lên đường đi. Được. Rất nhanh Võ Thiền hắn xuất phát, mục tiêu Tử Lôi vực. Niếp thần hắn vị trí thần quật liền là tại Tử Lôi vực. Thần quật bên này bây giờ tụ họp càng nhiều cường giả, nhưng những cái này cường giả đều bị ngự hỏa thần đem thủ hạ cản lại không cho vào nhập. Niếp thần, trong cơ thể ta bắt đầu ngưng tụ ngụy thần cách. Tiến vào trận pháp bên trong tu luyện khoảng 100 năm, Thượng quan Vân Ảnh có chút mừng rỡ truyền âm nói, làm ngụy thần cách hình thành, Thượng quan Vân Ảnh liền có thể trở thành bán thần. Bán thần cùng tiên đế đỉnh phong chủ yếu chênh lệch liền là ngụy thần cách. Ngụy thần cách nghe vào cũng không khá lắm nghe, nhưng đồ chơi này nhưng là rất châu bò, hắn có một ít chống lại quy tắc lực lượng, có thể để cho Thượng quan Vân Ảnh nhân vật như vậy tại trong tiên giới mạnh hơn. Tại trong tiên giới hình thành ngụy thần cách, về sau thành thần trở lại tiên giới, vậy cũng vẫn là bán thần thực lực, nếu như không có tại trong tiên giới hình thành ngụy thần cách, thành thần lại trở lại, thần cách lực lượng sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế hoàn toàn, thực lực kém rất nhiều. Cho nên, cùng pháp thể một dạng, tại trong tiên giới có được ngụy thần cách, trở thành bán thần rất trọng yếu. Vân Ảnh, cố lên. Niếp thần nói, Thượng quan Vân Ảnh tiếp tục đất hấp thu điểm sáng, tại trong cơ thể nàng dần dần ngưng tụ hình thành một khỏa như kim cương một vật. Bất quá vật này so với bình thường kim cương lớn hơn nhiều lắm, có to bằng hạt châu nhỏ. Mặt khác, vật này cũng không phải thực thể, nó là nửa trống không nửa thật, khi nó hoàn toàn hình thành thực thể thời điểm, hắn liền là một khỏa thần cách. Cái này cần vượt thần kiếp sau đó mới có thể hình thành. Lại không ít thời gian đi qua. Thượng quan Vân Ảnh thể nội ngụy thần cách phát ra mãnh liệt hào quang, loại này hào quang chiếu sáng thân thể nàng, nhượng nàng từng cái tế bào phảng phất đều trở nên thông thấu. Thượng quan Vân Ảnh toàn thân cao thấp đều chuyển tới cảm giác thoải mái thấy, ngụy thần cách lực lượng xuống, trong cơ thể nàng không ít tạp chất nhanh chóng bốc hơi, cả người nhanh chóng được luyện thể. Niếp thần mở mắt, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Thượng quan Vân Ảnh đã đến trở thành bán thần thời khắc tối hậu, trong cơ thể nàng ngụy thần cách đã hoàn toàn hình thành, bây giờ thần cách lực lượng đất bang trợ nàng đột phá. Thần cách lực lượng ảnh hưởng thân thể, Niếp thần phòng trừng Thượng quan Vân Ảnh dùng không bao lâu thời gian liền có thể đạt tới 12 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa Thượng quan Vân Ảnh đột phá hấp thu thần lực tương đối nhiều, nàng trước tại 11 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực cũng lợi hại, nàng sau khi đột phá thực lực tại 12 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc chắc thuộc về tương đối lợi hại. Chương 283, lần thứ tư lột xác. Ngụy thần cách luyện thể chừng 10 năm. Nghĩa thần, ta đã hoàn toàn đột phá, đạt tới cảnh giới bán thần. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, đột phá tu vi, ngụy thần cách luyện thể, Thượng quan Vân Ảnh trước mang thai thân thể nội sau chút ít ẩn tật cũng loại trừ. Nàng bây giờ thân thể trạng thái đến thẳng tới đỉnh phong. Thực lực, Thượng quan Vân Ảnh đã là vững vàng 12 đoạn tiên đế đỉnh phong. Vân Ảnh, ngươi cẩn thận đất củng cố. Niếp thần nói. Được. Thượng quan Vân Ảnh toàn lực củng cố tu vi, đem bây giờ cảnh giới bán thần củng cố được, thực lực có thể mạnh hơn một chút. Củng cố không ít thời gian, Thượng quan Vân Ảnh liền tiến vào tiêu giao giới tu luyện trong vùng, đột phá tu vi, nàng vẫn cần đại lượng chiến đấu thích ứng bây giờ thực lực. Niếp thần một người hấp thu điểm sáng, tốc độ càng nhanh một chút. Niếp thần đoán chừng, còn nữa 700-800 năm, hắn hẳn là liền có thể trở thành bán thần. 5.000 lần thời gian gia tốc, ngoại giới một ngày gia tốc xuống liền đi qua 13-14 năm, 700-800 năm, cũng liền ngoại giới 2 tháng. Thiên hà thần tướng hắn đã tại trên đường đi, đã rời đi đế viện một ít thời gian, không sai biệt lắm 2 tháng, hắn cũng sẽ đến thần quật bên này. Một ngày, 2 ngày, thời gian không từng đứt đoạn đi, niếp thần thể nội tâm tạng bên trong, thần quang không ngừng tăng cường. Gần 2 tháng trôi qua, Niếp thần tâm tạng bên trong thần quang rốt cuộc tràn ngập toàn bộ tâm tạng, cùng trước so sánh, thần quang tăng cường thật nhiều. Bất quá thực lực phương diện, Niếp thần cảm giác vẫn là cắm ở 13 đoạn tiên đế đỉnh phong, hắn cũng không phải bán thần, bị thiên địa giới hạn. Bắt đầu cửu kiếp phá diệt quyết lần thứ 3 lột xác đi. Thời gian gia tốc xuống, rất nhanh lột xác liền có thể hoàn thành. Lột xác cũng có thể trở thành bán thần. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tiếp tục tu luyện, rất nhanh, niếp thần tâm tạng bên trong thần quang nhanh chóng lao ra, thần quang hóa thành hỏa diễm, thời gian ngắn ngủi, niếp thần cả người đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Tại trong ngọn lửa, niếp thần thân thể nhanh chóng hóa thành hư vô. Tại chỗ, niếp thần thân thể tiêu thất, chỉ còn lại một đám lửa đang tiêu đốt. Thượng quan Vân Ảnh khẩn trương chú ý, niếp thần gọi nàng, nàng bây giờ ở bên cạnh nhìn cũng không có tiến hành chiến đấu tu luyện. Ồ, thời gian tinh thạch lực lượng làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Rất nhanh Thượng quan Vân Ảnh phát hiện, thời gian tinh thạch lực lượng không bình thường đất tiêu hao, dường như thời gian tinh thạch lực lượng bị rút lấy tiến vào trong ngọn lửa. Thượng quan Vân Ảnh hơi suy tính một chút lập tức cho niếp thần xung quanh thêm thời gian tinh thạch. Đảo mắt 9 ngày trôi qua, Thượng quan Vân Ảnh đã thêm rất nhiều lần thời gian tinh thạch, những thời giờ kia tinh thạch lực lượng toàn bộ bị kia thiêu đốt hỏa diễm hấp thu. Niếp thần được đến lượng lớn thời gian tinh thạch, nhưng này dạng tiêu hao tốc độ, thời gian tinh thạch còn lại xuống cũng không phải rất nhiều. Thần quật bên ngoài, Võ Thiền bóng dáng xuất hiện, tại bên cạnh nàng hai cái người, một là Thiên Hà thần tướng, còn có một cái là Thiết Tháp thần tướng, bất quá hắn đều thay đổi răng rớp. Rốt cuộc tới. Võ Thiền cười khẽ. Bên này bây giờ rất nhiều cường giả, 9 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh có mấy cái, thậm chí còn có một cái 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đến bên này. Nhưng hắn đều không có thể đi vào nhập trong hố thần, Ngự Hỏa thần tướng kia một tên thủ hạ chấn thủ đến cửa động, ở bên cạnh hắn còn có hai cái 10 đoạn tiên đế đỉnh phong thủ hạ. Trong này nhất định là có kinh thế bảo tàng. Đúng vậy, bằng không thì vì sao trông coi? Có biện pháp gì, đại tần người đế quốc, ta không chọc nổi. Không ít cường giả nghị luận, đối với thần quật bị trông coi làm như vậy hắn bất mãn, nhưng bất mãn không có dùng, hắn căn bản cũng không dám xông tới. Hâm mộ à, có bảo vật, còn có mỹ nhân, đế viện thượng quan viện trưởng, bây giờ phỏng trừng đã rơi vào Ngự Hỏa thần cầm trong tay đi. Nói không chừng cái bụng đều đã bị làm lớn, hắc hắc. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, Thiên Hà thần tướng khoát tay, tức khắc nói mặt trên chuyện hai cường giả đã bị Thiên Hà thần tướng hút tới phía trước. Ngươi vừa vặn giải thích đế viện thượng quan viện trưởng tiến vào mặt trong. Võ Thiền nói, vâng, đúng vậy. Nàng bị đuổi theo tiến đi, Ngự Hỏa thần tướng đại nhân ở nàng phía sau khoảng 10 giây tiến đi. Võ Thiền trong mắt tinh quang lập lòe, Trường Sinh môn Niếp thần ngươi cũng đã biết, Niếp thần có hay không tiến vào trong này. Cái này không biết. Thiên Hà thần tướng vung tay lên, hai người kêu bóng dáng xa xa tiêu thất. Võ Thiền tiên tử, Niếp thần hẳn là ở bên trong, Thượng quan Vân Ảnh tại bên này, Niếp thần tại bên này có khả năng rất lớn. Hơn nữa Thượng quan Vân Ảnh rõ ràng cho thấy bị Ngự Hỏa huynh đuổi theo. Nàng vì sao không hướng khác mục tiêu trốn mà là trốn hướng trong này? Thiên Hà thần tướng nói. Võ Thiền khe khẽ gật đầu, trừ phi Niếp thần ở trong này, Niếp thần nếu cũng tới, vậy trong này mặt nhất định là có kinh thế bảo vật. Thiết Tháp thần tướng nói, kia ta lập tức tiến vào. Võ Thiền ánh mắt quét qua phần lớn cường giả, Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, Thanh Tràng. Bên này những người còn lại cũng làm cho hắn cách xa một chút, tiếp đó, đem chung quanh đây lên 1.000 km đều nghiêm mật phong tỏa. Phải. Thiên Hà thần tướng cùng Thiết Tháp thần tướng rất nhanh thả ra không ít cường giả. Tất cả mọi người nghe, thối lui đến bên ngoài ngàn km, nếu không tiêu diệt. Thiên Hà thần tướng mở miệng. Thảo, nhìn nhìn cũng không được. Quá bá đạo. Đại tần đế quốc làm việc gần đây bá đạo. Không ít cường giả âm thầm mắng, phỉ nhổ đến, nhưng hắn vẫn là nghe lời đất lập tức thối lui đến bên ngoài ngàn km, đại tần đế quốc không chọc nổi a. Võ Thiền tiên tử, Thiên Hà đại nhân, Thiết Tháp đại nhân. Ngự Hỏa thần tướng ở lại bên ngoài kia một cái 11 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh hành lễ, hắn hai người thủ hạ tự nhiên cùng một chỗ hành lễ. Ừ. Thiên Hà thần tướng khẽ gật đầu, Dục Sen, ngươi đại nhân tiến đi đã không ít thời gian, tiến vào mặt trong lâu như vậy, Niếp thần còn khả năng ở bên trong, ta đều lo lắng, tránh ra, ta tiến đi giúp ngươi đại nhân. Ba người kia cường giả cũng không có lập tức tránh ra. Thiên Hà đại nhân trước ra lệnh cho ta, để cho ta ngăn cản hết thể tiến vào người. Dục Sẻn tiên đế nói, hắn là Ngự Hỏa tiên đế tâm phúc. Dục Sẻn, ngươi càn rỡ, ngươi dám ngăn cản ta đại nhân còn có Thiết Tháp đại nhân. Húng chi Võ Thiền tiên tử cũng ở nơi đây. Thiên Hà thần tướng một tên thủ hạ lạnh lùng nói. Dục Sẻn tiên đế hít sâu một hơi nói, hai vị đại nhân, Võ Thiền tiên tử. Đại nhân nghiêm lệnh, nếu như ta hiện tại sẽ để cho ngươi tiến vào, đại nhân nhất định sẽ nặng nề xử phạt ta, mong rằng hai vị đại nhân Võ Thiền tiên tử châm trước. Như vậy đi, hai vị đại nhân, Võ Thiền tiên tử. Ngươi lại cho ta đại nhân 10 ngày, 10 ngày sau ngươi liền có thể tiến đi. Võ Thiền cười nhạt cũng không có mở khẩu, trước đã nhượng Ngự Hỏa thần tướng có chút không nhanh, lúc này nếu như mạnh hơn nữa lệnh, vậy thì chọc giận Ngự Hỏa thần tướng. Bây giờ Võ Thiền có thể cũng không phải quốc mẫu. Ngự Hỏa thần tướng tại Đại Tần đế quốc vị cũng rất cao. 3 ngày, ta đợi thêm 3 ngày. Thiên Hà thần tướng trầm giọng nói. Ta lúc này mới tới, đã cho Ngự Hỏa huynh không ít thời gian, bây giờ Ngự Hỏa huynh vẫn chưa ra, ta cũng lo lắng hắn xảy ra nguy hiểm. Thiết Tháp thần tướng đạm thanh nói, ba ngày, cứ như vậy định. Dục Xển Tiên Đế trần chờ xuống gật đầu, đa tạ hai vị đại nhân chấm trước. Võ Thiền nói, Thiên Hà thần tướng, Thiết Tháp thần tướng, nếu ba ngày sau lại tiến vào, vậy ngươi cũng xuất thủ, nhượng bên này kiên cố vững chắc. Vâng, Võ Thiền tiên tử. Thiên Hà thần tướng hắn đang có như vậy đánh tính toán. Tiêu Giao giới bên trong. Nhanh, mau a. Thượng quan Vân Ảnh tự lẩm bẩm, thời gian tinh thạch đã không còn sót lại bao nhiêu, nếu như thời gian tinh thạch không có Niếp Thần còn không có có đột phá, kia đột phá cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Chương 284, đột phá, 14 đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 ngày. Thượng quan Vân Ảnh vẻ mặt càng căng thẳng hơn một chút, thời gian tinh thạch chỉ còn lại cuối cùng mấy cái, theo như hiện đang tiêu hao tốc độ, cái này chút thời gian tinh thạch phòng trừng cũng liền có thể kiên trì nửa giờ. Niếp Thần, thời gian tinh thạch gần như không còn, có thể hay không kết thúc? Thượng quan Vân Ảnh nhẹ giọng nói. Hỏa diễm dường như có từng tia rung rung, mấy giây trôi qua, hỏa diễm dần dần phát sinh biến hóa, nửa phút trôi qua, hỏa diễm hóa thành Niếp Thần hư ảnh. Xung quanh lực lượng không ngừng tụ vào Niếp Thần thân thể, Niếp Thần thân thể dần dần từ một hỏa nhân hướng về trạng thái bình thường biến chuyển. Lúc này Niếp Thần hấp thu thời gian tinh thạch lực lượng tốc độ chậm lại, Thượng quan Vân Ảnh thở phào một cái, Niếp Thần hấp thu tốc độ từ từ. Kia cuối cùng này mấy viên thời gian tinh thạch ủng hộ 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề. Ừ. Đột nhiên, Thượng quan Vân Ảnh chú ý tới, Niếp Thần trước mắt bán trong suốt thân thể nội, hỏa diễm lực lượng không ngừng tụ họp, cuối cùng, tại Niếp Thần nơi bùng tim, hỏa diễm lực lượng hình thành một khỏa bán trong suốt thần cách, Thượng quan Vân Ảnh cảm giác được Niếp Thần thần cách bên trong hàm chứa so với nàng thần cách bên trong mạnh mẽ rất nhiều lực lượng. Cùng trước Thượng quan Vân Ảnh ngụy thần cách hấp thu thật lâu lực lượng bất động, Niếp Thần ngụy thần cách hình thành rất nhanh, cũng không lâu lắm. Thượng quan Vân Ảnh liền thấy Niếp Thần ngụy thần cách bên trong thả ra ngoài lực lượng, những lực lượng kia nhanh chóng ảnh hưởng Niếp Thần cả người. Thân thể cải tạo cũng nhanh hơn nhiều lắm, đoán chừng là Niếp Thần lột xác quan hệ đi. Thượng quan Vân Ảnh thầm nghĩ trong lòng, nàng trước thân thể nội hàm chứa không ít tạp chất, nhưng Niếp Thần bây giờ thân thể nội tạp chất cái gì trên cơ bản không có, ngụy thần cách chẳng qua là nhượng thân thể từng cái tế bào in dấu lên thần cách khí tức.